Tú Hoa dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thành công thuyết phục ta. Ta đáp ứng đến cùng ngươi gặp mặt, nguyên nhân chỉ có một cái, ngươi vẫn chưa có hoàn toàn sa đọa, còn biết vì hương thân hương lý bàn bạc chuyện tốt. Đơn giản như vậy một câu tán dương, làm Mã Thiên Thành bả vai vô hình kia vô tướng nặng ngàn cân ép giống như chớp mắt tháo bỏ xuống, có lẽ là nghĩ đến nhớ năm đó cái kia núi nhỏ pha thượng làm tướng để làm ra hứa hẹn. Hắn đột nhiên rất muốn khóc, như một cái tiểu hài tử lớn bằng tiếng khóc ra, lớn tiếng nói cho thê tử, kia một chút phải làm tốt quan, làm tất cả mọi người trải qua ngày lành lời nói, hắn còn không có quên. Cảm ơn ngươi có thể lý giải ta. Cuối cùng hắn nhịn xuống nước mắt, chỉ run rẩy âm thanh nói ra câu này cảm tạ lời nói, sau đó liền như quá khứ hai năm vô số lần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, cưỡng ép đè nén xuống nội tâm dao động, kiệt lực bảo trì bình tĩnh. Chỉ có mỉm cười khuôn mặt trung lộ ra thật sâu thoải mái, giống như kích thích sở hữu tích dằn xuống đáy lòng bàng hoàng cùng bất lực đều đã tiêu tán. Nhưng mà hắn chậm rãi đứng lên, không lưng đi qua, muốn đi nắm hạ tay của thê tử. Tú Hoa chú ý tới hắn động tác, lúc này lạnh lùng trách mắng, Mã Thiên Thành, chú ý đúng mực. Mã Thiên Thành sững sờ tại chỗ, cách hai giây, thu bàn tay về, sắc mặt trở về cô đơn, hậm hực ngồi xuống. Tú Hoa nghiêng mặt sang bên bàn. Lông mày sâu nhăn thở dài một tiếng, quay đầu theo dõi hắn, trầm giọng nói, làm phiền ngươi thanh tĩnh điểm, không muốn đối với ta còn ôm lấy ảo tưởng. Thật tốt suy nghĩ ngươi đáp ứng người kia chuyện gì. Chúng ta sẽ không còn có một tia có khả năng. Lúc này đây, Mã Thiên Thành cảm xúc không tiếp tục xuất hiện dao động, hắn yên lặng nghe xong, khiểm tiếng đáp, là ta lỗ mãng. Xin ngươi yên tâm, ta sẽ không tiếp tục phạm. Tú Hoa một lai do địa rất là khó chịu, trầm giọng hỏi lại. Ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Biết hắn là muốn lợi dụng thân phận của ngươi, cho chúng ta tư sinh tử làm che giấu a. Nếu như ngươi chỉ là vì quan lộ hanh thông, minh xác nói cho ngươi, ngươi hoàn toàn không cần phải mặt dày mày dạn trở về. Chỉ bằng ngươi còn có thể vì dân chúng bàn bạc nhi chuyện thật, ta làm theo khuyên hắn giúp ngươi. Nói cho cùng chúng ta đã không có quan hệ, giữ một khoảng cách, cắt quá các cuộc sống không tốt sao? Xin nghe ta nói. Có lẽ là sợ hãi bị cự tuyệt. Mã Thiên Thành theo khô ráo trong khoang miệng nuốt xuống mấy hớp nước miếng, cố gắng biệt xuất một cái lấy lòng cười mặt, tóm lại đều là của ta sai. Ta biết chúng ta lúc trước nói hay lắm không can thiệp chuyện của nhau, có thể mời ngươi lý giải. Ta thật vô cùng nghĩ nhi tử. Cùng ngươi. Thỉnh không muốn hiểu lầm, ý của ta là, chúng ta có thể cấp con một cái hoàn chỉnh nhà, sau đó có ta ở đây, ngươi và Vương Tổng đứa nhỏ cũng có thể có được bình thường thân phận, ta cam đoan giống như đối với con của các ngươi tốt. Ngươi cái gì đều không cần lo lắng, thật. Nghe thế một chút nói. Chính mắt xác nhận thái độ hắn, Tú Hoa lại không lời nào để nói. Cách trong một giây lát, Mã Thiên Thành cẩn thận mở miệng nói, cứ quyết định như vậy đi. Làm phiền ngươi quay đầu hướng Vương Tổng chuyển đạt. Hắn bàn giao sự tình, ta chặt chẽ nhớ kỹ. Tú Hoa mắt lé theo dõi hắn, đột nhiên không biết cái gọi là rên rỉ âm thanh cười cười, nói, nếu như vậy, tốt lắm, tốt. Tốt lắm. Ta quả thật muốn cho hắn sinh đứa bé. Bất quá ta nhớ ngươi hiểu lầm. Hắn không phải là Vương Tổng bất quá là giúp hắn tiện thể nhắn. Mã Thiên Thành biểu cảm hiện ra nhất vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi một mực cho rằng, ta là tại cấp Vương Tổng khâm phục phụ? Mã Thiên Thành, người khác không hiểu. Ngươi hẳn là hiểu ta. Nghe thấy âm thanh, Mã Thiên Thành chậm rãi gật đầu, lập tức mặt lộ vẻ nhợt nhạt cười khổ, đúng vậy a. Ngươi đối với mùi vị cùng nam nhân đều thực soi mói, quả thật không phải là Vương Tổng. Vị kia có thể mời được Vương Tổng đương truyền lời người. Nói vậy, Mã Thiên Thành vốn muốn nói, thật không đơn giản, nhưng suy nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, tuyệt không nên tự tiện ở sau lưng nghị luận đối với như vậy một vị nhân vật. Tú Hoa trước khi lên đường, mập mạp nguyên bản có bàn giao một chút để mà thăm dò Mã Thiên Thành nói thuật. Nhưng ở Tú Hoa nhìn đến, kia một chút tự từ có vẻ quá mức rõ ràng, bởi vậy bản không có ý định cùng người nam nhân này giảng, lúc này lại cho rằng có nói ra tất yếu. Vì thế nàng hắn giọng một cái, bình tĩnh nói ra khỏi miệng. Giống như, hắn thực ưu tú, các phương diện đều thực ưu tú. Hắn mùi trên người rất dễ chịu, đặc biệt phía dưới hương vị, ta thực yêu cho hắn miệng. Miệng. Nghe đến bên trong ấn tượng bảo thủ thê tử nói ra như vậy lời nói, Mã Thiên Thành khó nén kinh ngạc. Nhìn thê tử kia trương kiên định ngẩng lên, hình như thực tự hào cười mặt, hắn nhẹ giọng hỏi nói, có thể hay không hướng ta lộ ra phía dưới, vị kia. Thân phận. Hắn không muốn để cho nhân biết thân phận của hắn. Tú Hoa lưu tâm hắn vi biểu cảm. Nói tiếp nói, hắn có vợ, cho nên ta chỉ có thể làm hắn tình phụ. Ngươi chỉ cần biết, tràn diện thượng vấn đề hắn đều có thể giúp ngươi giải quyết tốt, còn lại ngươi không cần giải. Mã Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, tốt, ta sẽ không tiếp tục hỏi thăm. Nhưng nhìn ngươi còn có vấn đề. Mã Thiên Thành do dự một chút, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi và hắn sự tình, con biết không? Ngươi cảm thấy thế nào? Chờ ngươi trở về nhà nhìn thấy con, ngươi không sẽ nói cho hắn biết, ngươi tại bên ngoài có hai cái tư sinh tử. Minh bạch. Nghe thế dạng lời nói, Mã Thiên Thành hiểu ý cười, lập tức yên tâm rất nhiều. Bây giờ hắn sợ hãi nhất, là cha mình thân phận, có khả năng hay không cũng bị người khác cướp đi. Hai cái ngoài ý muốn tư sinh tử, hắn không có một chút nhất ly cảm tình. Tâm lý tình cảm ràng buộc, chỉ có con tiểu Mã. Vậy được rồi, hôm nay liền tán gẫu đến trong này. Tú Hoa đứng dậy rời chỗ, xốc lên tiểu bao, nâng cao ngữ tốc dặn dò, chúng ta giả trang cùng giải phía trước, quay đầu ta muốn trước làm ra con công tác. Đưa gia gia hắn vào núi ngươi cũng chưa hồi Mã gia thôn đi, hắn đối với ngươi oán niệm cũng không nhỏ. Nhớ rõ không muốn tự tiện liên hệ, đợi có thể gặp mặt ta thông báo tiếp ngươi. Nàng xoay người bước ra từng bước, nhắm mắt thầm than một tiếng. Nói ra khẩu khí, lại nói đến nói, nhớ kỹ, không muốn đối với ta lại ôm bất kỳ cái gì ảo tưởng, cơ thể của ta chỉ biết cho hắn một người chạm vào. Ngươi biết không? Hiện tại ta muốn đi cho hắn liếm lỗ đít, chỉ cần là hắn yêu thích sự tình. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Tú Hoa, ngươi kỳ thật, không cần phải nói những cái này cố ý tức giận ta. Mã Thiên Thành chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, bảo trì khoảng cách nhất định, bất quá nhìn, ngươi thay đổi thật rất lớn. Tự nhiên có thể cùng ta tán gẫu những cái này. Nếu như ngươi có thể sớm một chút nhận thức vị kia, có lẽ chúng ta lúc trước quan hệ, không có khả năng ầm ĩ đến như vậy cương. Tốt lắm không nói. Tú Hoa lại lúng túng khó xử đến cực điểm. Hối hận nói câu nói kia, sải bước, bước nhanh rời đi. Bất quá nàng nghe hiểu Mã Thiên Thành ý tứ trong lời nói cuối cùng, nói đúng là nếu như năm đó chính mình không muốn áp bách được chặt như vậy, chính mình bên ngoài có nhân tình. Cũng cho phép hắn tại bên ngoài tìm tình phụ, có lẽ vợ chồng quan hệ rất hòa hài, cũng sẽ không xảy ra hiện mặt sau nhiều như vậy sự tình. Quả thật, Mã Thiên Thành chính như Tú Hoa suy nghĩ, chính là hắn không dám tiếp tục xách thê tử không phải là. Mấy năm này, hắn đối với chính mình thất bại hôn nhân cùng con đường làm quan tự hỏi quá vô số lần, bởi vậy nghe được Tú Hoa vừa rồi nói mới có thể hữu cảm nhi phát, bởi vậy không có kháng cự mập mạp đề nghị, bởi vì tại bên trong. Hắn nhìn thấy con đường làm quan hy vọng, cũng nhìn thấy hắn chính mình sở cho rằng, lý tưởng trung hôn nhân quan hệ. Thời gian trở lại lập tức. Này trời tối tiểu Mã làm xong bài tập, đi vọt vào tắm, hoàng đầu phía trên đáp khăn tắm. Quang mông đi ra phòng tắm. Đi đến phòng khách, hắn sờ khởi phóng tại bàn trà phía trên một cái bao cao su hòm, mở ra sau một bên hướng đến côn thịt thượng sáo, một bên lại hướng đến chính mình trong phòng đi. Mở cửa khoảnh khắc kia. Sớm hậu tại trong phòng Tú Hoa mỉm cười nghênh tiếp đến, nâng lấy mỹ nhũ áp lên hắn rắn chắc lồng ngực, song chưởng nhiệt tình ôm cơ bắp tù trác lưng sau, hiến lên một trận nồng đậm lưỡi hôn. Đêm nay Tú Hoa đổi lại quần áo xấp xỉ múa Latin trang lộ lưng áo váy. Rượu hồng tơ tầm đại để, màu đen cuộn sóng văn lộ, bó sát người bản hình hoàng mỹ phụ trợ ra nàng gợi cảm tư thái, đối mặt thứ nhất khắc liền nắm chặt tiểu Mã ánh mắt. Tiểu Mã nhàn rỗi vô sự thời điểm, có tổng kết ra chính mình đối với mẫu thân trang phục tính nghiện diễn biến. Lúc ban đầu là ăn mặc càng ít càng hưng phấn, về sau phát hiện phối hợp một chút như ẩn như hiện đồ lót sexy hoặc là tất chân rất tốt, hiện tại thế nào, hắn đặc biệt thiên vị như là lễ phục bộ váy linh tinh trang điểm. Mỹ mà không lộ, dâm mà không phóng túng, lúc ân ái chậm rãi đem vải dệt xé nát cảm giác, phi thường mỹ diệu. Hôn nồng nhiệt bên trong, tiểu Mã bỗng nhiên phát giác mẫu thân đem một cái tay ngọc lặng yên đụng đến dưới hông, đem vừa đeo lên bao cao su cấp tháo xuống. hắn đầy mặt nghi hoặc, phun ra môi thơm, tay vuốt lấy xẻ tà dưới làn váy chân không mông cong, cúi đầu cười, làm sao? Tú Hoa tùy tay đem bao cao su ném vào giỏ rác, nâng lên một đôi cánh tay, ôm lấy cổ của hắn, thiên quyến rũ mê người ánh mắt. Làm nũng vậy cười khẽ hai tiếng, khuyết miệng tại hắn trên hai má thơm một ngụm, đến, dùng đại côn thịt bồi mẹ sinh con. Tiểu mã mi tâm hơi hơi nhất đám, bất đắc dĩ cười nói, một lần lại một lần, thì sao đây là? Thành thật bàn giao. Gần nhất có phải hay không sau lưng ta nhìn gì kích thích tiểu thuyết? Tú Hoa buông ra cánh tay trái, tìm được con dưới hông, nhẹ nắm ở to như vậy âm nang, ngón tay ôm nhu điều khiển hai quả trứng, ta là lão bà ngươi, chẳng lẽ không có thể với ngươi sinh con? Tiểu mã trầm ngâm một lúc, thấp mắt hỏi, mẹ, ngươi rốt cuộc là hay nói giỡn, vẫn là nghiêm túc. Nghe vậy, Tú Hoa chậm rãi rũ xuống mắt đẹp, đem trán khẽ tựa vào hắn bả vai, khoang mũi nhẹ ngửi làm người ta an tâm ấm áp hiểu rõ. Liếu ríu nói, cho ngươi sống thì sống a, động nhiều như vậy vấn đề. Việc này chúng ta không phải là đã sớm tán gẫu qua nha, không an toàn, không thực tế a. Tú Hoa nâng lên nhu tình như nước, lại ngậm không nhỏ oán niệm mắt đẹp. Nhẹ nhàng hỏi ngược lại, phóng tới hai năm trước nhìn, chúng ta bây giờ quan hệ hiện thực không thực tế. Trường học trong toilet ân ái liền an toàn sao? Lo lắng này lo lắng kia, chúng ta còn không phải là đi đến bây giờ. Vậy tại sao không thể cho ngươi sinh con? Dù sao mẹ chính là nghĩ. Ai? Tiểu mã một tiếng than nhẹ, ta cũng nghĩ, nhưng tóm lại vấn đề đặt tại kia, không thể cầm lấy những chuyện khác đi tương tự. Không thành vấn đề. Vãng sinh không bằng sinh ra sớm, ngươi còn trẻ, mẹ tuổi tác nhưng là một ngày thiên đại. Tiểu mã liền không nghe được mẫu thân gần nhất lão yêu sách chính mình lớn tuổi, nhất là chịu không nổi bộ kia thục mỹ tùy hứng tiểu biểu cảm, quay đầu ôi một tiếng, cười hỏi nói, nàng không thành là A Băng tỷ cấp tìm được hỷ làm cha nhân tuyển. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Biện pháp là có, bất quá nói ngươi nhất định phải gào to. Tú Hoa tự nhiên cười nói, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay cầm chặt côn thịt, ba một ngụm sáng bóng đại quy đầu, dương mắt cười nói. Nếu như ngươi đáp ứng cùng mẹ sinh con, mẹ hiện tại liền một năm một mười nói cho ngươi. Tiểu mã ngửa cằm lên, trung trung côn thịt quyết miệng nói, đừng thừa nước đục thả câu, ta phải trước hết nghe nói sau. Tú Hoa bóp quy đầu nghĩ nghĩ. Nói, được rồi, chúng ta quan hệ, cuối cùng bị kia hâm kiệt đứa nhỏ đã biết. À, thiếu niên tiểu tiểu kinh ngạc, cúi đầu nghi ngờ nói, hắn làm sao biết. Ngươi cha nuôi nói lộ ra miệng. Cũng may đứa bé kia tiếp nhận được rất nhanh. Không gây ra gì yêu con. Thậm chí cho ngươi tìm được nàng dâu, còn phải ít nhiều hắn giúp đỡ. Nha! Nàng trách không được mập mạp chết bầm gần nhất xem ta ánh mắt đều không thích hợp. Tiểu mã cách vài giây mới phản ứng, nàng dâu, là hắn giữa trưa nhắc tới Đinh Khiết. Ân, cô nương kia rất tốt. Tú Hoa khóe miệng một điều, đưa ra đầu lưỡi ngoé một cái lỗ tiểu, nâng lên lộ ra xinh đẹp cảm một đôi kiển mi, ý vị thâm trường nói, mấu chốt a, nhân gia là thầm mến ngươi mạnh khỏe những năm kia. Từ tiểu học bắt đầu liền thích ngươi. Tiểu mã mắt lé thấp nhìn mẫu thân, biết miệng hỏi lại nói, không đến mức a, nói chúng ta tiểu học là một cái tiểu học. Ta động không một chút ấn tượng. Tú Hoa thấp mắt đẹp, đem tầm mắt một lần nữa hội tụ đạo bốc lên trong suốt chất nhầy lỗ tiểu phía trên. Hé miệng mỉm cười nói, những thứ này đều là hâm kiệt giúp ngươi nghe được. Còn nhớ hay không được tiểu học năm thứ hai ngươi bị cao niên cấp xóa sạch nhũ nha lần đó, cái kia bị ức hiếp tiểu nữ sinh. Tiểu học năm thứ hai. Ta nghĩ nghĩ. Tiểu mã cố gắng nhớ lại một chút, nghẹo đầu hỏi, ta nhớ được là một tiểu nam sinh à. Hâm kiệt nhưng là giúp ngươi hiểu rõ ràng, chính là nàng. Mẹ cũng xác nhận qua nàng học tịch, không có khả năng tính sai. Ngươi thật tốt lại nhớ lại một chút. Tiểu mã lại nghĩ nghĩ, ấn tượng trong kia cái bị cướp bóc tiền tiêu vặt, tiểu nam sinh, vừa đen vừa gầy, còn lưu lại một đầu tóc ngắn, giống như mặt mày ở giữa là có như vậy mấy phần giống nhau. Ta thật không nhìn ra tới là cùng một người. Về sau cũng lại không gặp mặt, liền một lần kia, không đến mức thầm mến thật nhiều năm a. Cho nên nói trả giá liền có hồi báo, đây là các ngươi duyên phận nha. Tiểu cô nương là gia đình độc thân, nhân tương đối hướng nội, toàn bộ tiểu học thời kỳ một mực vụng trộm thích ngươi. chưa bao giờ dám muốn nói chuyện với ngươi. Thi được sưởng nam nhất trung, nói trắng ra vẫn là vì dựa vào ngươi gần một điểm, khó được a. Nhân gia đối với tình cảm của ngươi. Tiểu mã chật một tiếng, ông cánh tay gật gật đầu, như vậy nhìn. Là cố gắng nang đến. Mấu chốt A Băng đã thay ngươi thật tốt khảo sát qua, nàng không riêng gì bộ dạng thủy linh nhu thuận, hơn nữa gia thế bối cảnh đơn giản sạch sẽ, tính cách phẩm tính những cái này đều tốt lắm. Nói lên cô gái kia. Tú Hoa liền thực vui vẻ, nếu như không phải là Hâm Kiệt chú ý tới nàng lão yêu xa xa ngắm ngươi, phỏng chừng một mực đem đối với ngươi yêu thích tàn tại bên cạnh tâm lý, gây chuyện không tốt các ngươi liền thật bỏ lỡ. A Băng bái quá nàng xã giao tài khoản. Ta đặc biệt yêu thích nàng vụng trộm viết quá nhất đoạn văn, hôm nay cũng an tĩnh nhìn hắn, hy vọng hắn ngày mai giống nhau tốt. Ai, thật tốt cô nương. Đến lúc đó làm A Băng an bài thật kỹ, sau này nhất định có thể hoàn mỹ dung nhập nhà của chúng ta. Tiểu mã chậm rãi nói. Chúng ta tình huống đặc thù, vạn nhất người ta không muốn, cũng không thể miễn cưỡng nhân gia. Giống như, chậm rãi sẽ đến, thời gian còn dài hơn. Đợi nàng với ngươi thông báo, sao chánh chánh thường thường đàm cái luyến ái là được. Cụ thể A Băng hội giáo ngươi làm như thế nào? Nói xong Tú Hoa mỉ mỉ cười, tay ngọc theo âm nang cùng dương vật thượng lấy ra, chậm rãi đứng dậy, một lần nữa vòng ở cổ của hắn, cũng nâng lên một đầu chân ngọc, dùng sung túc trơn bóng đùi bên trong làn da đi treo chọc hắn nghiêng hông. Tốt lắm, nàng dâu giải quyết vấn đề rồi, mau đến dùng ngươi đại gia hỏa thật tốt an ủi mẹ. Đem tiểu đệ đệ của ngươi tiểu muội muội bắn tới mẹ tử cung bên trong, việc nào ra việc đấy, không muốn trộn đổi khái niệm, ngươi vẫn chưa trả lời vì sao có thể sinh con. Vì sao nhất định phải lý do? Tú Hoa hỏi ngược lại. Tiểu mã nhắm mắt lại, chậm rãi lắc phía dưới, không có 10 phần nắm chắc, ta thật sự không an tâm đây nè. Nói một cách thẳng thừng, ta nhìn trúng chính là mẹ ngươi cái này người, không là bụng của ngươi, chúng ta quá tốt là được. Có hay không đứa nhỏ không sao cả. Đạo lý đúng vậy, nhưng là mẹ tự như cho ngươi sinh a. Đối thoại lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Tú Hoa đỉnh đỉnh bằng phẳng cái bụng, đổi loại khiêu khích giọng nói, dùng ngươi kê kê đem mẹ bụng làm đại, là rất có cảm giác thành tựu một sự kiện a. Động có thể nói như vậy. Tiểu mã xoa eo bất đắc dĩ nói, mang thai thật qua loa không thể. Đã nói đứa nhỏ thân phận có thể giải quyết. Vạn nhất thai nhi dị dạng làm sao xử lý? Mẹ, ngươi bây giờ cho ta cảm giác tựa như đang đánh cuộc. Đi ra ngoài chơi như thế nào, bao gồm nàng dâu gì ta đều có thể nghe ngươi. Ta không thể cầm lấy bụng của ngươi đến đổ, đến lúc đó thật xảy ra vấn đề, ta ngươi hối hận tìm khắp không chạm đất phương. Tú Hoa nhìn con dần dần mềm xuống côn thịt, do dự một lát, nhìn chằm chằm con đôi mắt, nói, con. Mẹ sẽ không hối hận. Tính là bảo bảo thật có vấn đề, cùng lắm thì nạo thai là được. Khỏe mạnh liền sinh ra, thân phận không là vấn đề, ba ngươi nhận thức. Gì? Nghe mẫu thân cố tình lại nhắc tới phụ thân, tiểu mã nhợt nhạt hút vào một hơi, nhíu mày đầu. Lộ ra gương mặt muốn nói lại thôi phiền muộn biểu cảm. Chỉ biết ngươi phải tức giận. Tú Hoa rút vào trong ngực hắn, tay vuốt lấy lồng ngực. Nhẹ giọng đem trước đây cùng mập mạp trao đổi nội dung, cùng trượng phu gặp mặt sau đối thoại kết quả. Nhất nhất êm tai thoát ra. Tiểu mã nghe xong, cúi đầu, âm thanh rất nhẹ, oán niệm cũng rất nặng, cho nên các ngươi đã cùng hắn đàm tốt lắm điều kiện, hắn nhất định trở về đúng không? Tại sao muốn tự chủ trương, vì sao không cùng ta thương lượng? Nói ngươi sẽ đồng ý sao? Tú Hoa hỏi ngược một câu, lập tức mặt mang vẻ xấu hổ. Nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Mẹ thật vô cùng muốn đem sở hữu đều hiến cho ngươi, sở hữu sở hữu. Bao gồm cho ngươi mang thai, cho ngươi lại lần nữa trải nghiệm sinh con đau đớn. Mẹ nghĩ chứng minh, so với bất luận kẻ nào đều phải yêu ngươi. Tiểu mã vốn là còn có rất nhiều oán giận, nhưng nghe đến thâm trầm như vậy thông báo, chốc lát ở giữa, trong lòng oán giận đều hóa thành yêu cảm động và nhớ nhung, kia một chút ngạnh tại yết hầu oán trách. Không cách nào nữa nói ra một câu. Mẹ, ngươi. Ai? Hắn chìm thở dài một hơi, cũng nhẹ nhàng ôm ở mẫu thân, bàn tay ôm nhu xoa nhẹ lưng sau thượng mẫu thân cố ý vì chính mình xúc lên, bây giờ thả ra về sau, đã lâu cùng eo ổ mái tóc. Yên lặng ôm nhau một lát, hắn rối rắm cùng muốn hay không như vậy gật đầu đáp ứng mẫu thân tâm ý, lẩm bẩm nói, ngươi cái gì cũng không dùng chứng minh. Ta chỉ là không nghĩ hắn tới quấy rầy chúng ta. Tú Hoa lại lần nữa ngẩng đầu. Nhìn con giọng ôn nhu khuyên giải an ủi, mẹ cũng không nhớ hắn trở về. Cũng không xách ta đứa nhỏ sự tình, liền nhìn tại ngươi cha nuôi mặt mũi phía trên, cũng nhìn tại hắn có thể vì thôn dân làm chuyện thật phân thượng, mẹ đã cảm thấy hẳn là sẽ giúp hắn một lần. Theo sau, Tú Hoa hướng Tiểu Mã bổ sung nói rất nhiều chi tiết, ví dụ như cùng Mã Thiên Thành ước định tốt, nhiều nhất bán nguyệt một lần trở về, còn có trừ phi là tránh không được trường hợp, không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ công khai lộ diện linh tinh. Đang nói quá bán, Tú Hoa khuôn mặt lại lần nữa hiện ra thẹn ý, chậm rãi lấy ra tầm mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm Tiểu Mã cơ bụng, kỳ thật, nghe xong ngươi cha nuôi nói hắn hai năm qua trải qua, mẹ cuối cùng cũng sẽ nhớ tới lúc trước cùng hắn mới quen thời điểm. Ân. Tiểu Mã vểnh tai nghe. Nhìn ra được đến, tuy rằng hắn đáp ứng nhiều như vậy quá mức điều kiện, nhưng hắn vẫn là không có đối với mẹ hết hy vọng. Tú Hoa ánh mắt trầm xuống, nói tiếp nói, hắn, lấy đi mẹ trinh tiết, đây là không sửa đổi được sự thật. Nghĩ vậy một chút, mẹ tâm lý đã cảm thấy tốt thực xin lỗi ngươi, cho nên quyết định muốn cho ngươi mang thai. Nếu như đứa nhỏ có vấn đề, hoặc là ngươi không muốn, đến lúc đó phá thai cũng không quan hệ. Có thể cho ngươi lưu sản. Mẹ cũng thực vui vẻ. Mẹ, xin nhờ, không nên nói nữa như vậy nói. Tiểu Mã tầng tầng lớp lớp hôn hướng mẫu thân trán, hai tay sắp xếp thái dương, nhìn chằm chằm ôn nhu gương mặt nghiêm túc nói, ta nói, không cần ngươi chứng minh cái gì. Nghĩ sinh con liền sinh, xảy ra vấn đề chúng ta cùng một chỗ kháng. Hắn trở về liền trở về a, ta không thành vấn đề. Thật. Không thành vấn đề. Ân. Tiểu Mã thả ra sắc mặt ngưng trọng, mỉm cười hé miệng gật đầu, không nghĩ, cũng không xách hắn. Chúng ta đến thật tốt buông lỏng xuống. Đến đây đi, đi đem ngươi mông lớn nhất lên đến, hôm nay sẽ không mang bao. Hắn cố gắng đem phụ thân theo bên trong não bộ kéo ra, buông xuống một tay, vuốt ve mẫu thân bằng phẳng bụng, a a. Cái này làm mẹ mang thai của ta bảo bảo. Ông trời phù hộ, nhất định phải là một khỏe mạnh bảo bảo, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Tú Hoa trong lòng bội cảm vui mừng, nhu tình chân thành đôi mắt trung lại lặng yên hiện ra một chút niềm thương nhớ. Trên cái thế giới này, không có người so nàng thay đổi giải con. Con làm sao không thì nguyện ý vô điều kiện vì chính mình trả giá toàn bộ. Chỉ cần chính mình kiên trì, bất cứ chuyện gì hắn đều có thể đáp ứng. Bao gồm sinh con. Chính theo như thế, Tú Hoa mới lão có thua thiệt ý nghĩ của hắn. Ngươi không cần có áp lực tâm lý. Mẹ là muốn bảo bảo, nhưng mấu chốt nhìn ngươi. Tú Hoa nói chuyện, lui về phía sau từng bước, xoay người một lần nữa đứng nghiêm. Rồi sau đó hai tay lần sau vén lên váy một bên, không lưng nhếch lên hoàng mỹ mông cong, hơn nữa vì bảo bảo nghĩ, thụ tinh ngày đó, ngươi cũng phải hoàn toàn buông lỏng mới được. Cho nên, hôm nay đổi thành chơi cửa sau a. Tiểu Mã tủng bả vai cười cười. Đi, có đạo lý. Hôm nay bước đi cái cửa sau. Vì nay so với địch âm hộ, thật sự là hắn càng yêu thích mẹ lỗ điếc. Không chỉ có bởi vì tràng đạo nội đặc có nhanh đến cùng nóng bỏng, quan trọng hơn chính là, chỗ này mẫu thân trên người tối tư mật bộ vị. Chưa bao giờ không có bị phụ thân nhúng chàm quá, chỉ thuộc về hắn một người. Tú Hoa mỉm cười quay đầu, đem thân thể lại hướng xuống cúi xuống hơi có chút, mười ngón tách ra thâm thúy rảnh mông, giơ lên miệng nhỏ giống nhau nhúc nhích tinh xảo tiểu cúc. Tiểu Mã thò ra một ngón tay, vuốt phẳng cúc điệp, mỉm cười nói, nửa tháng không có làm rồi, hôm nay cũng trực tiếp đến. Ân, trực tiếp. Tú Hoa gật đầu xác nhận, vạch mật đào mông mười ngón dùng sức, đem màu nâu nhạt cúc mắt xả thành ngang lăng đầu hình. Bởi vì con yêu thích làm lỗ điếp, phía trước có rất trưởng một đoạn thời gian, nàng đều có kiên trì mang quá nhét điếp, nhưng mà hậu môn bị banh ra về sau, nàng rõ ràng cảm giác được, con ít đi rất nhiều kích thích. Bởi vậy theo một năm trước bắt đầu, nàng liền không còn đeo, bình thường lại chú ý bảo dưỡng, bây giờ cúc hộ bị nàng nuôi được ôn nhuyễn động lòng người, miễn cưỡng nhất luân đốt ngón tay duy độ, con lại đến, liền có thể hưởng thụ đến tiết đâm xử nữ vậy khoái cảm. Tuy nói như thế, một phen nhẫn nại nhất định là tránh không được, dù sao con bây giờ cự long tráng kiện, to như vậy màu gà đâm vào khang thang, mỗi khi mang đến như tê liệt cảm thấy đau đớn. Hơn nửa năm trước lần thứ nhất làm này nếm thử, Cúc Môn Bị lúc ấy vẫn có một chút non nớt, tiểu thiết côn cưỡng ép kéo mở. Nàng thật sự là đau đớn đến mồ hôi nhễ nhại, thân gọi không thôi. Nhưng quay đầu nhìn đến con thở dốc phì phò thỏa mãn biểu cảm, trên thân thể đau đớn lập tức bị lòng tràn đầy hân hoan thay thế, không cần nói cái loại này xấp xỉ bị cường bạo trải nghiệm. Phàm là có thể để cho con thỏa mãn, tính là thân thể giống tiểu thuyết trung như vậy bị tùy ý giày xéo, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Huống hồ chính mình cũng có thể được an ủi tịch, đau sau cơn đau, khoái cảm thường thường tới rất nhanh. Mang theo vui mừng không xiết tâm tình, Tú Hoa hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng, đem Nhất Luân Hồng Nguyệt tựa như viên mãn mông lớn dương được rất cao, song chưởng thật to chụp mở trơn bóng như ngọc như cầu sung túc bờ mông. Đến đây đi. Con, dùng ngươi đại dương vật, hung hăng đạp hư mẹ lỗ đít. Nghe lần này vô cùng khiêu khích ý vị dâm ngữ, tiểu mã nửa mềm côn thịt chớp mắt thật cao cương lên, thấp mắt nhìn nhìn mẫu thân xinh đẹp bảo, lại nhìn nhìn Nhất Luân ánh sáng màu không còn phấn nộn tiểu cúc. Hắn không lưng hướng đến mông lớn ở giữa nhổ ra đạo nước miếng, tạm thời đảm đương dầu bôi trơn. Hừ. Hắn tại lòng bàn tay bên trong cũng nhổ một bãi nước miếng, lao đem quy đầu, động thân để sát vào tiến đến. Thản chất lỏng nhi lỗ tiểu miệng chạm được cúc miệng. Giống như hôn môi giống như, kích thích tinh miệng cúc điệp phát ra vi run rẩy, hắn một tay ngăn chặn cự bổng, nhẹ nhàng hoa kéo hai cái, đi lên trước nửa đỉnh. A. A a, hậu môn bị con quy đầu chậm rãi kéo mở, Tú Hoa không khỏi phun ra một chuỗi du dương thanh thúy thở gấp. Tiền đình phòng hoa loạn chiến, chảy ra càng nhiều dâm dịch, tán tại môi mật hai bên, treo thượng thuế mau, tựa như từng viên tinh điểm ngọc lộ, nhúc nhích gian vòng đại trương đại hợp, ra sức muốn tống ra dị vật, thật lớn bài xích lực, kẹp chặt quy đầu thịt cũng thay đổi hình. Kịch liệt kẹp ép làm tiểu mã tình nang tự mình, theo lấy ngửa đầu phát ra vài tiếng khoái hoạt ngâm nga. Dưới hông đáy chậu chợt buộc chặt, dùng dương cương chi lực đứng vững cúc luân mãnh liệt bài xích, chậm rãi sẽ đem quy đầu hướng đến nóng cháy lỗ hậu môn bên trong đẩy đi. Hắn nín thở ngưng thần, định bình tĩnh đến, phút chốc đột nhiên ưỡn eo, ba một tiếng, đùi đụng tại mông đào phía trên, hơn nửa đoạn côn thịt cũng theo lấy thoáng chốc nhập vào mẫu thân bên trong thân thể. Cúc luân tinh mịn nếp nhăn chớp mắt bị kéo ra. Tựa như một đóa nở rộ hoa hồng, tráng kiện côn thịt bị giang vòng gắt gao xoắn. Lộ ở bên ngoài gần nửa đoạn bỗng căng lập tức gân xanh nổi giận, thôi động nhục cảm đẩy đà mông đẹp phát ra rung nhẹ, to lớn khỏe mạnh côn thịt. Liền giống như nhập vào bán làm bán ẩm ướt thủy nê cầu trung côn thép, lại nhất quấy, liền muốn đem kia nhồi máu cúc hộ ầm ầm chống đỡ toái. Tú Hoa cứ việc lúc này đã đau đến hàm răng đánh rung rẩy, như trước quay đầu lộ ra quyến rũ cười mặt. Chỉ sợ con đau lòng chính mình mà tuyển chọn co vòi. Tiểu mã có thể nào không biết mẫu thân tâm ý, thu hồi đáy lòng kia vô vị thương tiếc, thuận theo mẫu thân ý, hoàn toàn phóng xuất ra bạo ngược tính dục, một tay phản xoay mẫu thân tả cánh tay. Một tay kia kéo lên áo choàng mái tóc, hung hăng sau này kéo, eo nhỏ liền giống như một cái mã lực toàn bộ mở tiểu mã đạt, lúc này bắt đầu rất nhanh lắc lư vỗ quất đâm. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Côn thịt tại trong mông đào tâm hoa cúc vòng tiến lui lui. Lôi ra từng tầng một diễm lệ gian thịt, hùng hậu hình dạng giống như một đầu bừng tỉnh ác long, đổi tại lỗ đít bên trong không ngừng giữ tợn ác trống, thân gậy mỗi lần rời khỏi cực kỳ thuận theo trượt, cắm vào lại muốn phí một phen lực đạo. Giống như là đang cùng đoạn cuối trực tràn kéo co như vậy, người đến ta hướng đến, không ai nhường ai. Cực đến áp bách, đem cây gậy quanh thân mỗi một chỗ điểm mẫn cảm đều cấp kích thích đến. Tú Hoa thả ra trên rỉ, dâm đảng kêu la. Liên tục dùng du dương tiếng nói đi kích thích con thần kinh, nàng biết rõ chính mình làm cho càng vang dội, con liền càng hưng phấn. Vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, khoái cảm điện lưu nhanh chóng bị nổ tung, phản phất có xì xì chích chích âm thanh theo đầu dương vật thoát ra. Rất nhanh điện biến cả người lỗ chân lông. Từng cổ trào tới nhanh cảm giống như vỗ bãi biển sóng biển, thôi thân thể hắn giống cung tựa như dùng sức lắc lư. Nhưng là Tú Hoa nhưng ở nghĩ, vô luận chính mình như thế nào khiêu khích, con mặc đối với chính mình. Cuối cùng cũng sẽ không tự chủ được ôn nhu, xa xa không giống đối mặt tiểu Tần tiểu Hà hai tỷ muội như vậy phát ra từ nội tâm không bị cản trở. Tú Hoa biết rõ con tính cách bên trong có cực kỳ tinh tế một mặt, thường thường cảm thấy được chính mình nhỏ mọn. Đúng là lúc này, nhìn giống như là đang tại tận tình phóng thích thú tính, nhưng mà trên thực tế, hắn vô cùng cẩn thận khống chế quốc cấm hậu môn lực đạo, một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu. Tú Hoa cười nhẹ, khả năng, đây là vì sao chính mình tích cực ở lộ ra trò chơi. Thậm chí trầm mê trong này một trong những nguyên nhân a. Lợi dụng chính mình thân phận của mẫu thân, thông qua đủ loại nguy hiểm tính hành vi, mang cho con phụ trợ cấm kỵ ngon lành thơm ngon kích thích. Chỉ tiếc, vì an toàn nghĩ, lộ ra trò chơi không có khả năng vô tiết chế khai triển. Thật đáng tiếc, chính mình đòi tốt tay của con trai đoạn, sau này thế tất yếu đánh thượng thật to chiết khấu, hình như chung quy không thể còn hơn 2 tỷ muội. Tú Hoa thực lo lắng, chính mình từ từ già đi về sau, cùng con, vợ chồng. Quan hệ, có lẽ sẽ từ từ rút đi, trở nên chỉ còn mẹ con ở giữa ràng buộc đến duy hệ. Cho nên nàng thực nghĩ sinh con, thực muốn thông qua phương thức này đi triển lãm người yêu của mình, làm con có thể trêu đùa chính mình tiết sữa hai vú cùng tròn xoe bụng lớn. Mang cho hắn càng nhiều hưởng thụ tốt hơn cùng kích thích. Nếu không có như thế, dù như thế nào, nàng đều sẽ không đáp ứng Vương tổng điều kiện, làm kia chướng mắt Mã Thiên Thành lại trở về nhà. Đột nhiên, bởi vì Mã Thiên Thành hình tượng tại trong não bộ chợt lóe lên. Nàng con mắt sáng chợt lóe, đáy lòng trào ra một cổ mới tinh nhảy nhót. Lúc trước con không phải đã nói, thực hưởng thụ vụn trộm ân ái đồng thời, cùng hắn lão ba giảng điện thoại. Vì sao bỏ qua tốt như vậy thủ đoạn đâu này? Trong này kích thích. Không phải là cùng lộ ra trò chơi có hiệu quả như nhau chi diệu. Là như thế này. Vì thế, Tú Hoa nhanh chóng sửa sang xong suy nghĩ. Tại quyến rũ trên rỉ bên trong, nhẹ đã gọi ra trượng phu tên, Thiên Thành, Thiên Thành. Tiểu Mã nghe thấy âm thanh. Nhất thời sửng sốt. Hắn dừng lại lắc eo, hơi hơi thiên lỗ tai, gương mặt ngạc nhiên cúi xuống nhìn mẫu thân mông ngọc, hình như tại hoài nghi mình là phủ nghe lầm. Tú Hoa khóe miệng giảo hoạt nhất sách, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía trước không khí bức tường. Nhắc tới một hơi, lạnh lùng hô lớn, Mã Thiên Thành. Còn không quản quản con trai ngươi. Ha! Tiểu Mã không khỏi suy cười thành tiếng, giặt ra phản xoay cánh tay, vỗ vỗ mẫu thân mông ngọc, ha ha cười nói, hắc. Mẹ, thực sự có ngươi. Tú Hoa quay đầu túc nhanh theo mi. Chủ động lắc mông đi khoái sụp côn thịt đồng thời, lộ ra gương mặt nịnh nọt mỉm cười, con, nhẹ chút, ba ngươi tại nhìn đâu. Ha ha ha ha. Được rồi. Tiểu Mã tiếp tục lắc eo, nhắc tới phụ thân trong đó tuyệt diệu, hắn lập tức có điều lĩnh hội. Hắn trên mặt mang cười, không tự chủ được tăng nhanh đút vào tốc độ, hưng đến, sáng một bạc tai mông bự, cười dâm hô, nói. Ngươi là lão bà của ai? Là của ngươi. Là Lâm Lâm lão bà. Lâm Lâm dừng lại, mẹ thật không được, cầu ngươi mau dừng lại a. Tú Hoa ra sức kêu, hơn nửa trái phải đông đưa hoảng mông đẹp, thân thể theo lấy lung tung giãy giụa. Giống như lỗ đít đang bị cường bạo, tính toán sắp sửa sát nhân tựa như côn thịt theo cúc trung vung ra. Tiểu Mã hắc hắc lặng lẽ cười liên tục không ngừng. Phối hợp mẫu thân tình thú diễn xuất, nhéo tóc dài khom lưng đi xuống, lại lần nữa kéo lên cánh tay trái phản xoay ở, lại kéo lấy mẫu thân thân thể chuyển qua một vòng, dán mặt hướng đến ván cửa thượng hung hăng ấn. Đàng hoàng một chút coi. Ngươi gọi hắn cũng không dùng, hắn mới không có khả năng quản ngươi đâu. Trống hoàng một lần nữa bắt đầu đong đưa hai chân, liên tục không ngừng đánh về phía giày rộng đào mông, một cái vỗ ra thấm vào ruột gan tuyệt vời thất truyền, liền giống như. Hắn xác xác thật thật là đang tại cường bạo mẫu thân lỗ đít. A, a, a. Nha nha nha. Thích. Ba ba ba bảnh bảnh ba ba ba ba bảnh, cấp tốc bạo điệp khiến cho sóng mông tung bay, giày đặc khoan hậu mông xe xi như lửa. Côn thịt như bị nhất toàn bộ đạo gia gân quấn quanh lặt phải chết cứng rắn, Tiểu Mã hưởng thụ loại này tuyệt diệu kết hợp, đề cập phụ thân cười ha ha tiếng bên trong, sinh lý cùng tâm lý đồng thời được đến thật lớn thỏa mãn. Tú Hoa quen thuộc vận xinh đẹp thân thể yêu kiều nhẹ nhàng rung động cố gắng đi biểu diễn. Giống như hậu môn mạnh liệt đau đớn sóng sau cao hơn sóng trước, càng động càng lợi hại đau đến càng hung như vậy, thấm thấm quay đầu nhìn hắn, biểu cảm ủy khuất đến cực điểm. Thân thể hết sức hèn mọn nằm sấp tại ván cửa phía trên. Tiểu Mã ngẩn ra một chút, buông mẫu thân ra mái tóc cùng cánh tay, còn cho rằng nàng là thật đau đớn. Cách trong một giây lát, nhìn nàng chớp chớp thanh tú lông mi mới phản ứng, nhíu mi cười cười, không khỏi cảm khái, mẹ a, ngươi diễn kỹ này thật sự quá tốt. To lớn vòng eo mở lại thủy đông đưa thời điểm, hắn cố ý đem đút vào tốc độ chậm lại, nhưng gia tăng lực độ, mỗi lần trước nâng mông vận khí, lại hung hăng đi phía trước đụng, như vậy vừa đến, đùi mảnh ngăn chặn mông thịt, không chỉ có nhiều lần đụng ra dễ nghe trầm đục. Cũng khiến cho côn thịt tận gốc nhập vào khoang hậu môn, bất lưu một chút khe hở. Liên tục chơi cửa sau làm trong phòng dần dần quanh quẩn ra xen lẫn một tia đạm thối dâm hương, khí tức vào mũi, tiểu mã hưng đến càng trở lên tăng vọt. Đem ở mông đẹp rộng lớn hai hông, một bên tiếp tục đại lực cưỡng eo địch khoang hậu môn, một bên cười cảm thán, như vậy nhìn. Ba ba, trở về. Cũng rất tốt hà. Bảnh. Bảnh. Bảnh. Đúng vậy a, hắn. Cái gì cũng không sửa đổi được. Tú Hoa run rẩy tiếng mỉm cười nói, ngươi cha nuôi nói, thật muốn cho hắn biết chúng ta quan hệ. Hắn cũng có thể tiếp nhận. Tuy rằng, mẹ tỏ vẻ hoài nghi, nhưng tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng. Thật làm người ta hưng phấn a. Nga đúng rồi. Tiểu mã bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, rút ra nửa thanh côn thịt, đè lại mông bự thở dốc một hơi. Một lát sau, hắn nghiêng đầu hỏi, rộn ràng a di bên kia xảy ra chuyện gì? Giống như nói nàng bị cha nuôi cái kia thật là lợi hại nữ cường nhân muội muội. Dạy dỗ thành tiểu tần cùng tiểu hà tỷ ngay từ đầu bộ dạng. Ân. Hôm nay kết cục, nàng trừng phạt đúng tội. Nhắc tới Trương Uyển Hy, Tú Hoa âm thanh liền trầm thấp một chút. Vấn đề duy nhất, mẹ không biết, có nên hay không nói cho Lý tỷ. Còn ngươi nữa cha nuôi nói phải đem nàng đưa ngươi, mẹ còn không có đáp ứng. Cuối tuần đi gặp một chút nàng a. Như thế nào xử lý, ngươi cấp một chút ý kiến. Tốt. Trước không nghĩ nàng. Chúng ta tiếp tục. Tú Hoa mỉm cười, cúi thấp nhuyễn eo. Quyệt cao mông đẹp, hỏi ra trong lòng nghĩ, cảm giác ngươi thủy chung tại lưu lực. Vì sao không chịu giống đối với Tương Vân Mỹ Linh như vậy dùng sức cắm vào mẹ? Ta không phải sợ ngươi đau đớn nha. Tiểu mã cười nói. Đau đớn, nhưng là mẹ yêu thích. Tú Hoa nghĩ nghĩ, đề nghị, không bằng tưởng tượng một chút, ba ngươi cầu hợp lại, sau đó mẹ đáp ứng, ngươi rất tức giận, nghĩ muốn giáo huấn hạ mẹ. Nói xong, nàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, làm ra một bức ánh mắt ám trầm, đau muốn nhanh chóng chết lặng biểu cảm. Hữu khí vô lực phun ra vài chữ, đau quá a, Thiên Thành. Cứu ta. Nha a, ta đây thật đến. Đến đây đi Thiên Thành. Thiên Thành mau cứu ta. Tiểu mã liền thuận theo mẫu thân giả thiết đi nổi lên tình hình bên dưới tự, sau đó giơ tay lên chiếu vào mông bự quạt một chưởng. Cười dâm đãng nói, kêu a, tại sao không gọi rồi hả? Cho ngươi cùng lão ba hợp lại, ta không tha cho ngươi. Hô xong hai tay hắn vỗ, tầng tầng lớp lớp đem ở mông bự, hai cái đầu gối cúi xuống, đang điền nghẹn đủ khí, chậm rãi ngửa người ra sau thể. Giống như là muốn dùng dương vật đem mẫu thân thân thể nhếch lên đến như vậy. Dùng hết sức lực nhi hướng lên sách. Đây là hắn cùng hai tỷ muội chơi cửa sau thường xuyên dùng tư thế một trong, hắn chính mình sửa lại cái tên, kêu gì, tiểu bá vương cử đỉnh. Nói thực ra, khi hắn sử xuất toàn lực, Tú Hoa còn thực sự có một chút khó có thể chống đỡ, vốn tưởng trên miệng tiếp tục khiêu khích, bất đắc dĩ hậu môn bạo đau khó nhịn, nhưng lại đau đến nàng đều nói không ra lời. Vì thế liền cổ này đau đớn. Nàng theo khóe mắt biệt xuất lưỡng đạo trong suốt nước mắt, trong suốt giọt lệ theo hai má trượt xuống, tùy theo khóe miệng tràn ra nước bọt cùng thê thê lương biểu cảm, dính nhiễm tại lạnh lẽo ván cửa phía trên. Thiên Thành, Thiên Thành. Cuối cùng chia ra một tia khí tức. Nàng tiếp tục kêu gọi mã Thiên Thành tên. Tiểu mã cũng tiếp tục đi cà nhắc ngửa ra sau, buộc chặt cúc luân tựa như kéo xuống cực hạn da gân, giống như liền muốn băng bó đoạn, mãnh liệt đau đớn lại lần nữa tập kích đến. Tú Hoa không thể không thay đổi tư thế, theo phía trên ván cửa chống đỡ cao thân thể, để cầu làm đau đớn tới chậm một chút. A ha, a ha ha. Ngươi kêu lão ba vô dụng. Ngươi càng kêu ta càng không buông tha ngươi, mị ha ha ha. Giống như hoàn toàn cho phép cất cánh trong lòng thú tính, tiểu mã quái khiếu lại hướng lên bẫy được đoạn cuối trực tràng. Tú Hoa đau đến hai má phát hồng, đôi mắt đóng chặt, mi tâm túc thành một đoàn. Hàm răng cắn chặt môi dưới tập trung lực chú ý. Thân thể giống như bị điện giật cấp bách run rẩy. Chẳng được bao lâu, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu nhanh chóng theo phấn ngạch trào ra, rất nhanh xếp thành mấy đầu tiểu khê chảy về phía chóp mũi cùng hai má, lạch cạch xuống phía dưới rơi xuống. Bỗng nhiên lại bá một tiếng, tiểu mã chân mặt cảm nhận đến nhất luồng nhiệt lưu, hắn cúi đầu vừa nhìn, giật mình nguyên lai là mẫu thân không khống chế, trong suốt nước tiểu thuận theo đùi bên trong chảy xuống, tích tí tách vải đầy mặt đất. Tiểu mã dịch chuyển chân, cúi đầu coi lại mắt ướt nhẹp sàn, trong lòng thầm than, mẫu thân sự chịu đựng không tệ, nhưng làm như vậy, vẫn là qua một chút. Một hơi tùng hạ, hắn buông xuống gót chân, cuối cùng không còn hướng lên đỉnh. Tú Hoa nghĩ phải phối hợp con tận hứng, lại phát hiện chính mình chung quy không sánh được hai tỷ muội, nhợt nhạt trên rỉ hai tiếng, bất đắc dĩ tiết hạ ngực biệt xuất khí tức, xoay thân thể yêu kiều quay đầu lại nói, con, mẹ thật vô dụng. Gì, sẵn đến ta đâu? Tiểu mã trong lòng biết mẫu thân lỗ đích tính nhẫn nại vô cùng tốt, nói như vậy, thì phải là thật đau đớn đến trình độ nhất định. Lỗ đích nên thật tốt bảo dưỡng, địch tốn cũng không tốt nhìn, dù sao lỗ đích như có vô cùng mị lực. Hắn muốn địch cả đời, vô luận địch qua bao nhiêu lần cũng không có khả năng ngấy. Bất quá vì để cho mẫu thân an quyết tâm, hắn cố ý thở hào hển liên tục tán thưởng, hai tay xoa lấy mông đảng cười nói, thật sự rất thích. Này đại lỗ đít, muốn không phải chứ côn thịt trói được thật chặt, sợ là đã vừa mới tiết ra. A, mẹ chúng ta lại đến. Ân. Nghe được con hô hoáng lên, Tú Hoa nội tâm bị dòng nước ấm nhét đầy, nhưng mà thiết côn khuấy lên bên trong thân thể từng cổ nhiệt lưu. Hậu môn vẫn là đau rát. Nàng cổ không rảnh làn da hiện lên ra trận trận phấn vụ, nhắm mắt hít thở sâu một hơi khí, trở lại mồ hôi ẩm ướt gò má, nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, lộ ra một chút hơi lộ ra thất lạc cười yếu ớt. Hay là trước đợi chút đi. Mẹ bất tranh khí, muốn nhiều nghỉ ngơi một hồi mới được. Tiểu mã khóe miệng lặng yên nhất sách, mượn pha xuống lừa, nga vậy coi như rồi, ta rút ra, mẹ ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đừng. Tú Hoa vội vàng ngăn cản hắn. Vĩnh lấy lỗ đít, các tay vỗ vỗ bắp đùi của hắn nói, đừng rút ra, chỉ cần ngươi đừng nhô lên ác như vậy, mẹ đều nhận được ở. Vậy được. Ba ba âm thanh bên trong, tiểu mã buông lỏng rất nhiều, dùng mẫu thân hoàn toàn có thể tiếp nhận lực độ. Lại lần nữa bắt đầu lắc eo. Tú Hoa nín thở ngưng thần, hiển nhiên thần sắc khẩn trương rất nhiều. Trong lòng vẫn có như vậy một tia sợ hãi con tiếp tục cho phép cất cánh mình, thật đem hậu môn cấp kiều phá. Ân Diễm môi hồng phun ra ti vụ vậy run rẩy hơi thở. Nàng lại một lần nữa thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm được càng nhiều rất tốt, bảo vệ hạnh phúc của con trai, muốn cho hắn vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống. Tiểu mã giả trang không bị cản trở, ngửa đầu tiếp tục kêu gào, thoáng nhìn mẫu thân gò má. Liền trong lòng biết nàng lại phạm vào cổ kia bướng bỉnh kính. Đối với tính cách của mẹ, tiểu mã thường thường sẽ có một chút bất đắc dĩ, có thể nói là kính dân tâm quá mạnh mẽ, cũng có thể nói là quá khuyết thiếu cảm giác an toàn. Liền cầm lấy đi đã hơn một năm thời gian tới nói, lúc nào cũng là biểu hiện ra rất mạnh thắng bại dục, sợ bị tiểu Tần tiểu Hà hai tỷ muội so xuống. Mỗi khi thấy mình và hai tỷ muội chơi được quật khởi, tuy rằng trên miệng cũng không oán giận. Nhưng nàng rõ ràng biểu hiện ra khẩn trương, thường thường quay đầu liền hết sức đi phục thắc bắt trước kia một chút làm chính mình hưng phấn đa dạng, như là nước tiểu dục, hay là hút mút vừa mới bạo địch qua hậu môn côn thịt. Cố tình chính mình những cái này ham. Mẫu thân lại rất không am hiểu, cũng không tốt đi nói nàng không đúng, nói nhiều nàng còn nhiều hơn nghĩ, kết quả là, tiểu mã chỉ có lánh ít hề kính, trong bóng tối khuyến khích nàng theo lộ ra trò chơi thượng bù, chậm rãi càng ngoạn càng hoa. Như thế nào nguy hiểm kích thích như thế nào đến, nhưng là cũng thật không nghĩ tới, đã từng mọi chuyện cẩn thận mẫu thân, trở nên lớn mật như thế không bị cản trở. Có chút thời điểm, tiểu mã thật cảm thấy mẫu thân lớn như vậy cá nhân. Cùng cái tranh cường háo thắng tiểu nữ sinh cũng không có gì khác nhau, xuất phát từ chiếu cố tốt mẫu thân tâm lý động cơ, không quan tâm nhiều thái quá lộ ra ngoạn pháp, hắn bình thường đều có khả năng hết sức phối hợp, liền chơi được hoa một điểm nha. Vui vẻ là được, dù sao có cha nuôi lao mông. Duy chỉ có ầm ĩ kêu gào muốn sinh con điểm ấy, tại hắn nhìn đến, xác thực quá mức phi lý tính. Tiểu mã lại hồi tưởng phía dưới, hẳn là một lần nào đó cùng tiểu Tần tỷ ân ái. Thích thú đã nói đến lên đem nàng làm lớn bụng về sau liền có thể thử xem thai phụ, đánh giá mẫu thân cấp nghe được. Nói cho cùng, vẫn là kia một chút phía trên thuật tâm lý tại quấy phá a. Không có biện pháp, hôm nay trao đổi đến. Tiểu mã xem như không có triệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, ai kêu nàng là yêu nhất mẹ của mình đâu này. Nếu không sửa đổi được lão ba nhất định trở về sự thật. Tiểu mã nghĩ, vậy lần này phải đổi thành chính mình đến là mẫu thân làm những gì? Làm nàng hài lòng, làm nàng an tâm. Chẳng biết lúc nào, tú hoa trên người tơ tầm áo váy bị xé rách. Ba ba âm thanh bên trong, nàng cảm nhận con vỗ, hai tay chống lên eo nhỏ, cố gắng vẫn lấy mông bự, ngực treo hai khỏa thịt heo cầu bị chọc vào nhấc lay một cái. Tựa như một gợi cảm ngựa cái, bị phía sau kỵ sĩ quất đánh khống chế. Mưa to gió lớn quất đâm, côn thịt chen ép khẽ động gian thịt, vẫn có một chút đau, nhưng loại này đau đớn tựa như nhất thời, so với sinh sản khi đau đớn trình độ còn kém thật sự xa. Thậm chí không sánh bằng bộ ngực thời kỳ con kia trương nhìn như người vật vô hại đáng yêu miệng nhỏ tại kia vô số lần lặp lại mút hút trung tướng núng vú hút rách da đau đớn. Bây giờ phía sau chính là mang thai 10 tháng sinh hạ đến tiểu lão công. Làm sao có khả năng như vậy hạnh phúc? Bạo cúc loại sự tình này, tuy nói không sánh bằng hai tỷ muội, dù sao làm nhiều lần như vậy, nàng đều sớm thói quen rồi, từ đau đớn đến chết lặng quá trình bên trong thân thể hơn 3 cấp tốc phân bố. Làm nàng cũng mê luyến loại này bị con ức hiếp cảm giác. Tú Hoa không khỏi cảm khái, bị như vậy bảo bối con có, trên cái thế giới này không có so chính mình hạnh phúc hơn nữ nhân a. Bạo địch gần 20 phút lỗ đít, tiểu mã cũng hơi mệt chút. Hai tay ôm mẫu thân rắn nước nhuyễn eo, hôn lấy bờ môi mềm mại trượt non mịn làn da, buông lỏng tâm thần, hơi chút nghỉ ngơi. Tú Hoa hợp thời cúi người xuống đoạn, cúi xuống lưng eo lấy cung hắn bên người dựa, ôm nhu nói, hiện tại có thể thử lại lần nữa khiêu mẹ lỗ đít. Tiểu mã cười mà không nói gì, tỉnh tỉnh nghỉ ngơi một lát, hai tay đi vòng qua mẫu thân trước ngực, bắt lấy hai cái đầy đặn nhũ dưa, nắm tại trong tay đại lực nhu xả mấy phía dưới, chỉ cảm thấy căng phồng phồng tô tô dung. Mãn chưởng nhuyễn hương ôn ngọc. Ngón tay ở giữa khảm đủ trơn mềm kiều ngấy. Lòng bàn tay áp bách ra tú hoa phương một tiếng miên nhu ngâm nga, núng vú sớm cứng rắn giống như thạch tử, hơi ngứa theo đầu vú chảy vào vú, lại chậm tô tô khuếch trương hướng đến ngực. Nàng mắc hạnh một điều, nghển cổ nâng mông, làm gian than nhanh kẹp long căng, giãn nhẹ hai cái xanh nhạt cánh tay ngọc. Hoặc là mẫu tính cho phép, hay là trước ngực nàng song tô vốn so tầm thường nữ nhân mẫn cảm. Tú Hoa tắc vưu yêu nhũ diễn. Nàng đem tay ngọc đề cập trước ngực, kề sát con mu bàn tay, bốn chưởng cho nhau mượn lực nhu ép ngọc đoàn, khi thì nhẹ lay động chậm phủ, khi thì ra sức sờ, dẫn đến ngực từng trận đặc hơn ngứa ngứa, tối cao tuôn hướng ngọn tóc. Tới hạ thắng đến lòng bàn chân, lại chọc cho gót ngọc buộc chặt, mu bàn chân nhấc lên cách mặt đất. Một đôi thon dài chân ngọc nhịn không được tới gần an ủi, mật ý chảy xuôi hội tụ. Trong quần mật thịt cảm xúc đặc biệt mãnh liệt. Hoa kính nhất sách vừa để xuống, cung nhụy co rụt lại nhất duỗi, cúc khang theo lấy vận động, cũng là đem bên trong rồng thịt khỏa càng chặt hơn. Ngắn ngủn tam hai phút, khoái cảm đã hoàn toàn bao trùm quanh thân làn da, tê tê hương nhu nhu. Nàng lộ ra mê say hưởng thụ thần sắc, một đôi mắt đẹp cường hòa tố uyển, chậm rãi rủ xuống, ân diễm ướt át dáng môi như muốn khai nụ nụ hoa vậy hơi hơi tràn ra. Lộ ra hai hàng hạo như bạch tuyết lưu sĩ, bình thản hô hấp lúc. Không ngừng nước cuồn cuộn xuất khẩu nội huân hương. Gáy ngọc dương lên, áo choàng mái tóc như nước dập dần bồng bềnh dạng, đồng thể thân thể yêu kiều nhẹ nhàng lay động, như rong chơi tại tận trời bên trên, lân lân không biết tung tích, đẹp không sao tả xiết. Trở về chỗ cũ kéo dài. Phát hiện con không có đi cà nhắc đến kiều, nàng liền bắt đầu chủ động đỉnh mông khoái sụp côn thịt, tiểu mã ách ách trên rỉ hai tiếng. Cũng lại lần nữa bắt đầu quất đâm, mẹ con một trước một sau mông đít đụng vào nhau. Bộ dáng giống như một đôi trẻ sinh đôi kết hợp, kia cây gậy tựa như mọc rễ tựa như trưởng tại lỗ đít bên trong, từng giây từng phút cũng luyến tiếc đem nó rút ra. Ô, ô hô, ô, muốn bắn. Tiểu mã trong miệng phát ra một trận dồn dập suy khí âm thanh. Quất cắm hậu môn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đính rất lâu cao trào đột nhiên như núi lở vỡ vụn ầm ầm tập kích đến, bỗng nhiên ở giữa theo quy đầu tập hướng đến toàn thân, tức khắc chỉ cảm thấy da đầu rung lên cả người lỗ chân lông thư giãn. Ba ba ba tiếng đập bên trong, lại một lần nữa đem giày đặc tinh dịch đủ số rót vào mẫu thân bên trong thân thể. Liên tục 10 đến đạo tinh đặc phun ra, tiểu mã hai chân mềm nhũn, thân thể kéo lấy dính đầy phấn tí cùng tinh dịch côn thịt theo bên trong lỗ đít trợt ra. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, ha hô thở gấp ngóng nhìn dính đầy chất nhầy côn thịt, ngửa đầu ngửi hút vào một ngụm nhàn nhạt mùi hôi, giơ tay lên tại trước mũi vẫy vẫy, cố ý cười lộ ra ghét bỏ biểu cảm, nói, nhanh đi tắm rửa. Nhớ rõ tốt dễ nuôi tốt nha, vú sữa cùng âm hộ mỗi ngày muốn chơi liền ngoạn, sữa nữ tựa như lỗ đít nhỏ mỗi lần địch qua phải đợi lát nữa một thời gian, mẫu thân phải nuôi, hắn cũng nguyện ý chờ, cách đoạn thời gian chạm vào càng đủ vị, ngày ngày chạm vào ngược lại không ý đó. Tốt, Tú Hoa Nhân cũng là thở dốc phì phò, không thể chọn lỗ đít không ngừng tràn ra sữa trắng, cúi đầu nhanh chóng điều chỉnh tốt khí tức, trở lại liền ghé vào con giữa hai chân, gương mặt quyết tuyệt, liền hút mấy cái đại khí. Làm bộ muốn ngậm mùi hôi huân huân côn thịt. Làm sao? Tiểu Mã nhanh chóng một chưởng đẩy ra mẫu thân để sát vào đến ót, nghiêng nhất chân ngăn trở chậm rãi biến mềm đầu dương vật. Giúp ngươi thanh lý nha. Tú Hoa đỏ lên thục mỹ gò má. Kiên định nhìn phía con hông phía dưới. Con yêu thích bộ dạng này hưởng thụ cao trào dư vị, mỗi lần địch xong hai tỷ muội lỗ đít, sẽ luôn để cho các nàng liếm sạch sẽ kê kê, Tú Hoa lần lượt nhìn các nàng ầm ập hút. Say mê bộ dáng giống như tại thưởng thức món ăn quý và lạ, liền nhớ nhớ mong mong chiếu vào hồ lô vẽ bầu, muốn cho con tại trong miệng của mình sản đến nhảy ra bạch nhãn. Đáng tiếc nàng một lần cũng không có làm đến. Vù vù cổ hai cái. Tú Hoa nâng lên cái má, hừ hừ nói, các nàng có thể làm, ta cũng có thể làm. Ôi đừng làm rộn. Tiểu Mã cười hồi đổi một câu, giơ giơ cánh tay phải, nói bao nhiêu lần. Ta không muốn để cho ngươi làm như vậy, tiếp qua đến muốn bị đánh. Tú Hoa liền hậm hực thu hồi môi thơm, nâng lên hai tay, vỗ vỗ hai má, nhíu mi than thở nói, lần sau ta trực tiếp lừa gạt. Đến trộm hút. Không nói với ngươi nói cơ hội. Ta đây liền thật tức giận. Tiểu Mã cười đứng lên, cúi đầu đuổi theo trên mặt đất nước tiểu. Thở dài, dương mắt nhìn mẫu thân, nhân A, đều có am hiểu sự tình. Mẹ cố gắng làm mình am hiểu không được sao, cả ngày rối rắm này làm gì? Nói lại lần nữa, ngươi làm ta cũng không có khả năng hài lòng, dám lừa gạt, đến đánh lén. Ta sẽ thấy không cùng ngươi hôn môi. Ngươi và hai tỷ muội còn không phải là muốn hôn miệng. Tiểu Mã xoa eo nghiêng đầu, cử ngực than, bày ra gương mặt muốn cùng nàng thật tốt biện biện bộ dáng. Tú Hoa phốc cười, liên tục xua tay nói. Biết rồi, không có làm hay không? Này còn không sai biệt lắm. Tiểu Mã kéo cửa phòng ra, kéo mẫu thân đi ra ngoài, cười ý vị thâm trường cười, vừa đi vừa nói chuyện, ta đến thanh lý gian phòng, ngươi đi trước tắm rửa. Hành. Tú Hoa mỉm cười. Gật gật đầu. Sự tình phát triển, lại ra ngoài Tú Hoa dự kiến. Cuối tuần kia, con trước đi gặp Trương Nguyễn Hy, sau đó cùng Vương Tổng đóng cửa đàm một chút ngọ, hôm sau lại ước xuất Mã Thiên Thành. Cùng hắn ở nhà phụ cận sông nhỏ công viên một mình gặp mặt. Thời kỳ không biết hai người đã nói những gì, Mã Thiên Thành đêm đó liền xách lấy bao lớn bao nhỏ chuyển trở về nhà, rất có bình thường ở không đi thế. Mã Thiên Thành nhìn tâm tình vô cùng tốt, tính là mỗi ngày dùng nhiều phí 2-3 giờ đầu thông chuyên cần thời gian cũng muốn chạy về nhà đã tới đêm. Con cùng hắn chung đụng được cũng rất hòa hợp, ngược lại là chính mình tâm lý không yên đâm đâm, có cảm giác không quá tự tại. Mặt khác không quan tâm Mã Thiên Thành có ở nhà không, con cũng không biết xảy ra chuyện gì, rốt cuộc không cùng chính mình từng có tiếp xúc thân mật. Kia một chút nguyên bản chờ đợi Mã Thiên Thành sau khi về nhà, vụng trộm tỉ mỉ chuẩn bị ngoạn pháp một lần cũng không sắp xếp thượng công dụng, mỗi khi đến hỏi hắn, hắn cuối cùng cũng sẽ dùng bị mang thai A, cẩn thận lòi A các loại lý do lấp liếm cho qua. Hỏi phải gấp còn không kiên nhẫn. Lúc nào cũng là lộ ra một bức đang trộn trộn mưu hoa cái gì quỷ quyệt khuôn mặt tươi cười. Mã Thiên Thành thái độ cũng làm người ta nghiền ngẫm, nhiều lần lặp đi lặp lại làm ra một chút tính toán kéo vào quan hệ hành động. Lại qua ba vòng, lại một tuần, con lấy xuất môn giải sầu làm lý do đem mình và Mã Thiên Thành lừa đi ra ngoài, trên đường tung tạm thời cùng với bạn gái đi ước hội lấy cớ, cư nhiên lưu lại mình và Mã Thiên Thành bên ngoài một mình ở chung. Nhìn trượng phu kia trương cười thanh khách gương mặt, Tú Hoa thật sự là từng giây từng phút đều không muốn cùng hắn ở lâu, nại tính tình chụp vào một trận nói, cuối cùng moi ra gần nhất toàn bộ khác thường, đúng là xuất xứ từ lúc ấy tại sông nhỏ công viên. Con nói cái kia một chút không hiểu được nói. Hắn đại ý là, Hắn hiểu được phụ mẫu hai người, một cái tại bên ngoài có tư sinh tử, một cái tại bên ngoài có nam nhân, sau đó hắn cũng nhận thức chính mình tại bên ngoài cái kia nam nhân. Còn nói cái gì, vậy thúc thúc nhân không tệ, phía trước tìm hắn tán gẫu qua tính toán cùng chính mình muốn đứa nhỏ, nhưng tôn trọng ý nghĩ của hắn linh tinh. Sau đó hắn nói cho Mã Thiên Thành, nguyện vọng của hắn là hy vọng phụ mẫu có thể gương vỡ lại lành. Có thể để cho hắn có một cái hoàn chỉnh nhà ba nuôi rồi, cho nên hắn và vị kia thúc thúc từng có ước định, tương đương với thay hắn đến nói, nếu như ngươi có thể cùng mẹ hợp lại, vị kia liền rời khỏi, nên ban bận rộn còn nói sẽ giúp. Nhưng là lại sẽ không can thiệp các ngươi cuộc sống. Tú Hoa nghe xong Mã Thiên Thành thuật lại mới hiểu được, nàng trách không được người này gần nhất đem hết khả năng a vô nịnh hót, hiển nhiên là con cho hắn có lẽ có hy vọng. Thậm chí tán gẫu hoàng con. Mã Thiên Thành tiếp lấy liền há mồm một trận khuyên, sách chút gì nhìn tại con phân thượng, ngươi và vị kia tiếp tục bảo trì quan hệ ta cũng hoàn toàn không có vấn đề, chúng ta phải nhiều nghĩ nghĩ nhi tử, không nên đem quan hệ khiến cho như vậy cương. Linh tinh, biến thành nàng là khí không đánh vừa ra. Tú Hoa là thật không hiểu nổi con tại sao phải nói những lời này, chỉ do là đang tại thêm phiền, cũng không muốn cùng Mã Thiên Thành nhiều nói dốc, quẳng xuống một câu ta liền muốn cho hắn sinh. Quay đầu bước đi, tính toán đi tìm đến con, thật tốt hỏi một chút đầu hắn dưa rốt cuộc tại nghĩ gì. Trước khi nghe con nói muốn mang bạn gái đi thành Tây, thanh tâm tiểu trúc ước hội, Tú Hoa mã bất đình đề đi xe đến chỗ cần đến. Tương lai con dâu ngược lại tìm được rồi, khả nhi tử nhân căn bản không ở đàn kia. Tiểu cô nương vừa thấy nàng người, bộ dạng cực kỳ giống bé thỏ con nhìn thấy lang bà ngoại, lúc ấy liền khẩn trương đến lắp bắp, nói không hết một câu có thứ tự nói. Vẫn là tiểu tần đem nàng kéo đến gian phòng bên cạnh bên trong, cau mày giải thích, con là đang tại tốt nhất cái cuối tuần lần thứ nhất đem tiểu cô nương mang đến chỗ này, nói cái gì muốn làm cho người ta đến, trước tiên thích ứng. Cũng đặc biệt ý dặn dò nàng cần phải sắm vai tốt hào môn đại gia tộc nghiêm khắc nữ quản gia, cố gắng, đem hết toàn lực tranh thủ đem tiểu cô nương dọa cho chạy. Này nhất tán gẫu, Tú Hoa càng là không hiểu được, hỏi tiểu tần nói. A Băng không phải là đã dạy hắn muốn như thế nào cùng cô nương này ở chung sao? Đây cũng là hát thế nào ra? Ta chỗ nào biết a? Tiểu tần biết gương mặt kiều diễm than nhẹ một tiếng, giống như cất một bụng mật vàng, đừng nói là ta. Cho dù là ngài, hắn tại đinh muội muội chỗ cũng không nói lời hay đâu. Nếu không vừa mới nhân gia nhìn thấy ngài khẩn trương thành hình dáng kia tử. Nhưng hắn là đem ngài miêu tả được kêu là một cái bản khắc cổ hủ, không một lời hợp còn muốn động thủ đánh nhân táo bạo bà đâu. Tiểu tử này! Hắn ở đâu? Rốt cuộc chạy đi đâu? Ai, ta cũng muốn biết. Trừ bỏ lần đầu tiên là hắn mang đinh muội muội đến. Mặt sau đều là để ta đi nhận lấy, mấy tuần này hắn đều chưa từng đã tới chỗ này lộ diện. Nói như vậy, mấy tuần này hắn cũng không cùng ngươi hai tỷ muội đã làm. Ngươi như thế nào đều không nói cho ta. Hắn không cho a. Tiểu tần lật cái bạch nhãn, tiếp tục đánh lên báo nhỏ cáo, ngài không hỏi liền không chủ động nói, đây là hắn nguyên thoại. Ta đi tìm A Băng sư phó cũng là ý tứ này, ngài nói. Ta trừ bỏ nghe lời còn có thể làm sao xử lý. Khi nhìn đến bọn hắn thông đồng tốt lắm. Cuối tuần ta muốn bồi Phương Lan tăng thêm cấp hâm kiệt học bù, không phân thân ra được. Bọn hắn không giữ quy tắc gây sự. Tú Hoa nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại, nhìn chầm chầm tiểu tần nói, ta đi hỏi A Băng. Ai Tú Hoa tỷ, vân vân. Tiểu tần vội vàng ngăn lại nàng, liền hôm nay buổi sáng, A Băng sư phó đã nói với ta. Nếu ngài tìm đến, đừng gọi điện thoại cho nàng, làm trực tiếp đi tìm muội muội ta, nói là em gái ta là đang tại phụ trách theo dõi. Tú Hoa buông tay cơ, nghi ngờ nói. Mỹ Linh không ở bồi Phương Lan. Nàng nhân lại ở đâu? Tiểu Tần cười cười, ta cái này không phải là chờ ngài tới hỏi thôi. Chờ một lát, ta đi vỗ về Hạ Đinh Khiết quay đầu hãy cùng em gái ta gọi điện thoại, ta cũng tò mò. Tú Hoa gật đầu đáp ứng. Nhưng cũng đợi không được. Dứt khoát sau lưng cùng đi theo ra khỏi phòng lúc, gọi lại tiểu tần nói, đợi sau khi, ta cũng đi. Tiểu tần thoáng nghĩ nghĩ, hé miệng cười nói, cũng tốt, đến đều tới, không bằng mượn cái này cơ hội thật tốt nhìn nhìn ngài tương lai nàng dâu. Tiểu viện tử là tường trắng ngói xanh chắp tay đỉnh điển hình hàng Soviet điền viên phong cách, Hai người dọc theo hành lang gấp khúc đi ra 10 đến bước, đi tới phía trước gian phòng bên cạnh, Tiểu Tần đẩy ra hai miếng tinh điêu cửa gỗ. Tú Hoa cùng ở sau lưng nàng, vượt qua một đạo gần 30 cm cao cây muôn cửa, ngắm nhìn chính Nhu Thuận ngồi ở trong phòng thiếu nữ, mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi đến gần tiến đến. Lưu lại Tề Lưu Hải, trung tóc dài, bộ dạng thanh thuần động lòng người thiếu nữ lập tức khẩn trương hề hề. Thẳng băng thủy linh tinh tế thân thể, học Tiểu Tần đoan trang sủy tay bộ dáng, duyên dáng yêu kiều, lại đột hiển cứng đờ hướng về hai người phân biệt bái một cái, nhỏ nhỏ tiếng ân cần thăm hỏi nói, Tương Vân tỷ tốt, lão, A-di mạnh khỏe. Lão A-di. Tú Hoa nghĩ nghĩ mới hiểu được, nàng đại khái là muốn gọi lão sư, trên đường đổi giọng gọi A-di, lại vừa nhìn sắc mặt nàng, liền biết được bây giờ chính mình ác độc cha mẹ chồng ấn tượng đã ở trong lòng nàng thâm căn cố đế. Rất có một chút dở khóc dở cười, đơn giản ứng tiếng quyền làm đáp lại. Đến, chúng ta ngồi nói chuyện. Tú Hoa trầm xuống nỗi lòng, tính toán thật tốt cùng nàng nói nói, để bù đắp chính mình tại trong lòng nàng hình tượng, bản thân chọn trương ghế bành ngồi xuống. Thiếu nữ lại do dự một lát, quay đầu liếc nhìn phía sau trà án, lại hướng Tiểu Tần đầu đi dò hỏi ánh mắt. Tiểu Tần sắc mặt đoan trang, trong mắt chậm rãi gật đầu. Thiếu nữ liền bưng lấy hai tay đi đến trà án bên cạnh, nghiêm túc nhớ lại này hai tuần lễ sở học đến các loại quy củ. Ra dáng thay Tú Hoa ngâm vào nước lên nước trà. Tú Hoa ở phía sau yên lặng quan sát một lát, như nhau trước đó sở hiểu rõ cái kia dạng, tiểu cô nương tính cách điềm nguyễn bình tĩnh, cử chỉ dáng vẻ tự nhiên khéo, toàn thân tỏa ra hồn nhiên ngây thơ thanh xuân khí tức. Càng đi nhìn nàng kia cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc làm việc biểu cảm, tâm lý càng chính là yêu thích được ngay. Tú Hoa liền chép miệng, tiếp đón Tiểu Tần không lưng để sát vào lỗ tai đến, một tay che môi, nhìn chầm chầm thiếu nữ mỉm cười nói. Ngươi dạy được không tệ lắm. Nghe được Tú Hoa khen ngợi, Tiểu Tần không khỏi có chút đắc ý, trước đây tâm lý buồn bực trở thành hư không, cũng nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ, cười khanh khách nói, là nhân gia trụ cột tốt, thiên sinh lệ chất. Không thua tiểu thư khuê các. Đinh Khiết chú ý tới phía sau hai người đang lặng lẽ nghị luận chính mình. Trong lòng càng thêm khẩn trương, yên lặng hút vào một hơi lấy ổn định nỗi lòng, tập trung lực chú ý, nghiêm túc kiểm trà, phân trà, pha trà. Cần phải đem học được lưu trình làm được hoàn mỹ. Nàng đến từ gia đình độc thân, đầy tuổi trước đã bị mẫu thân vứt bỏ, phụ thân muốn chiếu cố sinh bệnh nải nải, lại muốn bận việc kiếm tiền nuôi gia đình, bởi vậy không có quá nhiều thời gian xử lý gia vụ. Xuất phát từ áy náy, trong thường ngày cho nàng xa siêu người cùng lứa tiền tiêu vặt, kế thừa từ phụ thân văn tĩnh tính cách, cùng liên tiếp khoác xước ra tay lại cho nàng dân đến phiền toái không nhỏ, tiểu học năm thứ hai cái kia thứ. Đã không phải là lần thứ nhất bị cao niên cấp nam sinh cướp bóc. Sợ cấp 33 gây phiền toái, sợ dân đến càng nhiều trả thù, nàng mỗi khi tuyển chọn thuận theo, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy cái nam sinh được một tấc lại muốn tiến một thước. Trừ bỏ luôn luôn đem nàng trên người cướp sạch không còn, còn bắt đầu uy hiếp nàng theo bên trong gia lén ra nhiều tiền hơn đến, bằng không liền muốn nàng dễ nhìn. Lần lượt ức hiếp lăng nhục làm còn nhỏ tâm linh nhận được rất lớn tổn thương. Nàng cảm nhận đến cô độc bất lực cùng tuyệt vọng đại nhân đều khó có thể tưởng tượng, tuổi nhỏ, cư nhiên cảm thấy sinh hoạt mệt chết, thẳng đến ngày đó, cái kia nam sinh xa lạ, giống như anh hùng xuất hiện. Nhìn cậu bé bị đánh rơi hai cái răng cửa. Rơi xuống nước máu tươi nhiễm đỏ cổ áo. Nàng bị dọa đến than ngồi ở trên đất, lúc này sau rất nhiều năm, vô số lần đều hối hận ở lúc ấy hèn nhát, nếu như có thể lớn tiếng la lên lão sư đồng học đến đây giúp hắn giải vây. Nếu như có thể đi lên giúp đỡ, có lẽ hắn liền sẽ không thay đổi được chật vật như vậy. Cậu bé mẫu thân cũng cho nàng để lại ấn tượng thật sâu, vị kia cao lớn xinh đẹp A-di hôm sau đi tới trường học, đứng ở cửa phòng học miệng. Tựa như răng dạy tiểu hài tử giống nhau. Đem trong thường ngày thực hung lão sư cùng chủ nhiệm rống được không ngóc đầu lên được. Nếu như ta có mẹ, giống A-di như vậy mẹ thì tốt, tiểu cô nương nghĩ. Nhưng mà đối mặt ba ba cảm tạ. A-di đồng dạng một trận giáo huấn, nhìn ba ba kia tiều tụy mà hèn mọn bộ dạng, tiểu cô nương tức thương tâm, lại khổ sở, thế cho nên sau này rất nhiều năm, cùng trong cảm nhận tiểu anh hùng rất nhiều lần gặp thoáng qua, mình cũng không có dũng khí. Ngay mặt cùng hắn nói một tiếng cảm ơn. Yên lặng chú ý tiểu mã rất nhiều năm, Đinh Khiết cũng ký không rõ lắm, mình là theo khi nào thì bắt đầu, tại cảm kích cùng áy náy ở ngoài, đối với hắn sinh ra không giống với cảm tình. Vốn là cho rằng lúc này là vĩnh viễn chôn giấu đáy lòng bí mật, không nghĩ đến, sẽ bị cùng hắn ngồi cùng bàn bàn ca phát hiện, càng không nghĩ đến, lần đó tại béo ca ca khuyến khích phía dưới lấy hết dũng khí, chỉ vì không lưu lại tiếc nuối. Không chút nào ông hy vọng thông báo, cư nhiên có thể được đến ra ngoài dự tính đáp lại. Ngày đó, hắn ôn nhu, làm thiếu nữ càng trở lên xác định tâm ý của mình. Giống như hạnh phúc đang ở trước mắt, thiếu nữ so với bất cứ lúc nào đều mơ tưởng cùng hắn tại cùng một chỗ. Trong bóng tối phát thề muốn cả đời trông coi ôn nhu thiện lương, đẹp trai dũng cảm hắn, duy nhất không xác định tính, là hắn nói hắn cũng có rất nhiều băn khoăn, nhất định phải về nhà trước nói cho mẫu thân. Đinh Khiết đối với Tú Hoa cách nhìn có chút phức tạp. Xem như số rất ít ngay từ đầu đã biết hiểu Tú Hoa cùng Tiểu Mã mẹ con quan hệ một trong những học sinh, Nguyên Vu trước đây ấn tượng, nàng so với những bạn học khác có càng nhiều phát ra từ nội tâm kính sợ. Tiểu Mã rất nhiều cách nói. Không nghi ngờ sâu hơn Cố Hữu ấn tượng, bây giờ có thể lén lút cùng ở một phòng, vì chung thân hạnh phúc suy nghĩ, nàng duy nhất ý nghĩ, chính là cố gắng tranh thủ được đến bà đại nhân khẳng định. Trà cuối cùng nấu xong, thiếu nữ cẩn thận cuối cùng quan sát lá trà phao mở trình độ cùng nước trà ánh sáng màu. Xác nhận không ngại, hai tay cẩn thận nâng trà trảng, cung kính bưng đến Tú Hoa trước mặt, hai tay đẩy, bưng mỹ cung kính, nhẹ giọng như linh, A-di, thỉnh dùng trà. Tốt, cảm ơn. Tú Hoa chút nào không keo kiệt ánh mắt tán dương, hai tay tiếp được phụng đến trà trảng. Mở miệng trước cấp chính mình không cùng nàng chào hỏi qua tìm phân lý do thoái thác. Trong trường học không quá thuận tiện, tăng thêm A-di gần nhất tương đối bận rộn, cho nên một mực không với ngươi chào hỏi qua. Đến ngồi xuống, đừng đứng. A-di ngài tọa. Ta không cần. Thiếu nữ bưng bưng đứng vững, xinh đẹp thân hình khiêm tốn có đến, như nhất đám uyển chuyển hàm xúc dương liễu, phong tư xinh đẹp nho nhã, y y mà đứng. Tú Hoa mỉm cười, cúi đầu nhấp một ngụm trà thủy, nói tiếp nói. Nhà chúng ta không phải là ngươi tưởng tượng trung như vậy cũ kỹ. Ở trước mặt ta không cần giảng những quy củ kia. Lại chẳng biết tại sao, thiếu nữ nghe xong liền ngẩn ra một chút, bỗng nhiên mi tâm nhợt nhạt nhíu một cái, hai tay kéo váy một bên, khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, lộ ra một bức muốn khóc biểu cảm. Sao, làm sao vậy? Tú Hoa nhanh chóng buông xuống trà trảng, đứng dậy tiến lên dò hỏi tình huống. Thiếu nữ chỉ lo cúi đầu thương cảm. Tú Hoa lại hỏi vài câu, đều không được đến đáp lại. Nàng quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Tiểu Tần. Tiểu Tần lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết tình huống gì, sau đó giật giật ngón tay hướng chính mình mũi, ý bảo làm nàng tới hỏi hỏi nhìn. Tú Hoa liền làm đến một bên, Tiểu Tần nắm tay phóng tại bên cạnh môi hắn giọng một cái. Đi đến thiếu nữ bên người, phục vụ quên mình làm giọng điệu cùng nàng nói, Tiểu Khiết, theo ta đi ra. Thiếu nữ cúi đầu, tổn hại mi túc mục, đầy mặt mưa đại vân buồn, giống như xa nhau bình thường lại hướng Tú Hoa thật sâu bái một cái. Sau đó nhẹ nhàng nức nở đi theo Tiểu Tần phía sau, vượt qua cửa, đi đến ngoài cửa mái hiên phía dưới. Vì để cho Tú Hoa thuận tiện nghe được, Tiểu Tần ở ngoài cửa không xa bắt đầu câu hỏi. Tú Hoa dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Nghe được trên đường, không khỏi cười khổ hai tiếng, kết quả cái gì đến? Vẫn là con đang làm trò quỷ. Con cùng người ta nói loạn chút gì, nếu chính mình hung ba ba, nằm ngang dựng thẳng chọn đâm tìm khuyết điểm, liền tỏ vẻ nàng và con có tại cùng một chỗ hy vọng. Phản nếu chính mình vẻ mặt ôn hòa, nói cho nàng không cần giảng quy củ, vậy tỏ vẻ tâm lý rất không hài lòng, hai người nhất định hữu duyên vô phận. Tú Hoa đập hạ lưỡi, trong miệng cấm toái niệm dùng sức quán trách con vài câu. Hai tay nâng lên, ngửa mặt vãn dưới áo choàng tóc dài, nắm thành một bó. Dùng keo dán vòng trát thành hòa trong trường học đi làm khi treo đuôi ngựa kiểu tóc giống nhau, rồi sau đó mở ra đi nhanh hấp tấp đi ra ngoài, ông cánh tay hướng đến trước người hai người nhất trạm. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với ta con có phải hay không nghiêm túc? Sắc bén chăm chú nhìn nhất thời dọa thiếu nữ nhất nhảy, nàng hai mắt đẫm lệ gâu gâu, do dự một lát, lấy dũng khí nói, ta là nghiêm túc. A-di, hy vọng ngài có thể lại cho ta một lần cơ hội. Nghe. Nàng ôm lên song chưởng, thấp mắt trầm giọng nói thực ra, ta đối với ngươi ấn tượng thật không tốt. Nếu không là con ta phản phục phục tại bên cạnh tai ta niệm tình ngươi đối với tình cảm của hắn có bao nhiêu thuần khiết. hắn có bao nhiêu cảm động, hắn đến cỡ nào, thích ngươi, ta căn bản sẽ không đáp ứng hai người các ngươi yêu đương. Một hơi trước dùng luyến ái não đến ổn định thiếu nữ, Tú Hoa nói tiếp nói cho cùng, con nít con nôi chỗ nào biết cái gì yêu. Nghĩ nghĩ phụ thân ngươi, hắn một người cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo lớn như vậy, ngươi là không phải nên là học tập cho giỏi, tương lai thật tốt hiếu kính hắn. Có thể ngươi thì sao? Cả đầu yêu đương, tâm tư đều dùng tại lấy lòng trên người ta. Ngươi cảm thấy đúng không? Chẳng lẽ là nhìn thấy nhà ta điều kiện tốt, tính toán phàn cao chi đến? Thiếu nữ không từ ngữ phản bác, vĩ ủy khuất khuất khẽ cắn môi, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng không có giải thích, chỉ nhỏ giọng nói ra một câu. Lão sư, ta minh bạch. Nói xong thất hồn lạc phách xoay người sang chỗ khác, liền rời đi. Ta nói còn không có nói xong, ngươi đi nơi nào? Tú Hoa tiến lên từng bước đem nàng gọi lại, ngẩng lên xảo đoạt thiên công cầm, tiếp tục lời nói sắc bén thuyết giáo. Ngươi nếu lúc còn nhỏ, nên đem tinh lực phóng tại học tập phía trên, không là cái gì học quy củ để lấy lòng ta, minh bạch chưa? Về sau cuối tuần sẽ không cần tới đây một bên, ta cấp trong lớp đệ tử phụ đạo bài tập, ngươi cũng cùng một chỗ. Đinh Khiết có chút không hiểu nàng trong lời nói ý tứ, vẫn là gật gật đầu. Lão sư nói có chút nặng, ngươi không muốn để vào trong lòng. Mắt thấy đem thế chuyển về đến nửa thành, Tú Hoa thả ra song chưởng, giơ tay lên sờ sờ đầu của nàng. Đổi phúc dịu dàng âm điệu, ngươi là hảo hài tử, lão sư đều biết, phía trước kêu ngươi tới đây một bên, chính là nghĩ thử lại lần nữa ngươi bản tính. Nghe lời, nhất định phải học tập thật giỏi, làm lão sư nhìn đến tiến bộ của ngươi. Và như vậy sư chung quy duy trì các ngươi tại cùng một chỗ. Khoảnh khắc kia, thiếu nữ trong mắt lại có quang, lóe lên nước mắt trong suốt đôi mắt, trịnh trọng làm ra hứa hẹn, lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định học tập cho giỏi. Này là được rồi. Trở về đi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đến, lão sư đưa tiễn ngươi đi ra ngoài. Không cần lão sư, ta sẽ tự bỏ ra đi. Không có việc gì, lão sư đem ngươi đến cửa, giúp ngươi kêu cái xe. Nói xong Tú Hoa vén lên tay của thiếu nữ cánh tay. Trong lòng thầm than, thật tốt tiểu cô nương, kia chết đứa nhỏ rốt cuộc nghĩ hát thế nào ra. Nàng vừa đi một bên quay đầu, cấp tiểu Tần nháy mắt, làm nàng nhanh đi cấp tiểu Hà gọi điện thoại. Trên đường lại cùng Đinh Khiết nói một chút tri kỷ nói. Cách gần 10 phút, Tú Hoa đem nàng đưa lên xe sau trở lại tiểu viện, cũng không kịp tìm được tiểu Tần, dò hỏi bên kia rốt cuộc là cái tình huống gì. Hỏi hắn ở đâu sao? Hỏi là hỏi đến. Tiểu Tần biểu cảm hình như có một chút khó có thể mở miệng. Nhíu mi khẽ thở dài, nghe muội muội nói, chúng ta thiếu gia này a, gần nhất thời gian đều hoa ở tại Trương Uyển Hy trên người. Trương Uyển Hy. Tiểu Tần gật gật đầu, địa phương phát cho ta, chúng ta trực tiếp đi hiện trường a. Đi xe gần một giờ, Tiểu Tần mang theo Tú Hoa đi đến tới gần giao huyện Nam Sơn bên trong, thất quải bát quải, đem xe chạy đến một chỗ xây vào giữa sườn núi, cửa chính treo rất nhiều phúc chính phủ cùng các loại xã hội tổ chức chiêu bài viện mồ côi nội. Tiểu Hà sớm hậu tại bãi đổ xe, đợi Tú Hoa xuống xe, tiếp tục lĩnh lấy nàng hướng đến bên trong đi vào trong. Xuyên qua mấy đống vật kiến trúc, một đường quan sát xuống, Tú Hoa gặp nơi này cổ thụ che lấp, phương tiện đủ, hoàn cảnh nhìn tốt lắm. Toàn thân là tam tiến an dưỡng đại viện hình thức, tối có một chỗ màu xanh hoa cỏ nhân nhân đại mặt cỏ, phía trên có vài vị tuổi trẻ quản lý viên chính mang theo một đám 3 đến 5 tuổi bộ dạng đám trẻ con làm trò chơi. Hiển nhiên là một chỗ kinh phí sung túc viện mồ côi. Đi đến đường mòn giao lộ, Tiểu Hà dừng chân lại bước, ngửa đầu chỉ dẫn phương hướng, Tú Hoa dương mắt nhìn lên, nhìn đến bên kia đại khái hơn 30m xa xa, có một khỏa cành lá như mui xe đại cây dông. Dưới cành cây phương màu xanh hoa cỏ nhân nhân, mặt cỏ thượng có một trương băng ghế dài, con cùng một cái xa lạ nữ nhân liền ngồi ở đàn kia. Nữ nhân ở nói chút gì, con biểu cảm thực nghiêm túc, trong tay còn cầm lấy một cái notebook. Giống như đang làm phỏng vấn giống nhau, thỉnh thoảng hỏi hai câu, thỉnh thoảng cúi đầu viết viết vẽ vẽ. Tú Hoa chậm rãi đi đến, Tiểu Tần cũng nghĩ theo lấy, lại bị Tiểu Hà một phen nhẹ nhàng túm trở về, hướng nàng lắc lắc đầu. Tiểu Tần bất đắc dĩ chọn hạ mi. Biết miệng than nhẹ một tiếng, đè xuống lòng hiếu kỳ, dừng lại bước chân, cùng muội muội gần đây tìm trương băng ghế dài, xa xa quan sát, nhỏ giọng hỏi ý. Con. Tú Hoa đến gần cách xa nhau mấy thước chỗ, nhẹ khẽ gọi một tiếng. Tiểu Mã quay đầu. Để cây viết trong tay xuống ký bản, mỉm cười nói, mẹ ngươi tới rồi. Vị kia nhìn tuổi không lớn lắm nữ tính theo lấy quay đầu, nhìn thấy Tú Hoa, biểu cảm hình như có chút co quắp, lập tức lấy ra tầm mắt, cúi đầu tránh ra ánh mắt. Sắc mặt nàng tiều tụy, khóe mắt rất sâu, Tú Hoa đánh giá một lát, nhẹ giọng hỏi nói, vị này là... Nga ta giới thiệu một chút. Tiểu Mã theo phía trên ghế dựa đứng lên, mở ra bàn tay phải, đây là Hứa A Di, đệ đệ của ta mẫu thân. Nguyên lai là Mã Thiên Thành tình phụ. Tú Hoa trong lòng hơi có dao động, bảo trì hào phóng dáng vẻ, mỉm cười cùng nàng vấn an, Hứa nữ sĩ ngươi mạnh khỏe, ta là này mẹ của đứa bé, xe Tú Hoa. Tuổi trẻ nữ nhân không có trả lời. Có lẽ là cảm thấy ngồi không lễ phép, hai tay ấn trên chân váy dài chậm rãi đứng lên, sau đó liền đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt cỏ thượng lá rụng. Tiểu Mã vỗ nhẹ nhẹ hạ bả vai của nàng, thấp giọng nói. Hôm nay liền tán gẫu đến trong này, đi nhìn một chút đứa nhỏ a. Ân. Nữ nhân đáp nhẹ một tiếng, xoay người đồng thời, phức tạp tầm mắt tại Tú Hoa trên mặt chợt lóe lên, mơ hồ nói câu, thực xin lỗi, sau đó cúi đầu, bước nhanh hướng về mặt cỏ tả nghiêng liền sắp xếp kiến trúc phương hướng rời đi. Tú Hoa nhìn bóng lưng của nàng, chậm rãi đi đến phía trước băng ghế dài phương, thấp giọng hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Còn không phải là rộn ràng A Di làm chuyện tốt. Tiểu Mã cười khổ một tiếng, quay đầu hướng về ở đại mặt cỏ một khắc nghiêng. Đối với mẫu thân hướng ở một loạt tường vây sau 5 tầng lầu phòng chép miệng, nơi này không tiện, chúng ta đi qua nói. Khi tường vây phía trên leo đầy dây, đông nam chỗ rẽ có một đạo mật mã môn, hai người đi đến góc tường phía dưới. Tiểu Mã trải qua cà mặt ấn vân tay lưỡng đạo lưu trình, mở cửa phòng, lại dọc theo đá phiến đường đi quá hơn 20 mễ khoảng cách, tiến vào tòa nhà nội. Kế tiếp bọn hắn từ đi bộ thê dẫm trận tại chỗ lên lầu thời kỳ. Tiểu Mã đại đến cùng mẫu thân giới thiệu hạ họ Hứa nữ tử gặp được. 3 năm trước đây tại nàng sau khi tốt nghiệp đại học, nhận lời mời tạo giá trị viên tiến vào Thiên Toại tập đoàn, bởi vì bộ dạng mỹ lệ, dáng người xuất chúng mà bị Trương Uyển Hy nhìn trúng. Sau Trương Uyển Hy sử dụng kê đơn, hiếp bức đợi thủ đoạn bắt buộc nàng tham dự quyền sắc giao dịch, đã hơn 1 năm trước kia lại đem nàng đẩy mạnh cấp Mã Thiên Thành. Sát nhập tiếp theo tử, lấy này xem như áp chế Mã Thiên Thành một trong thủ đoạn. Ta vốn là nghĩ cặn kẻ cởi xuống, vì sao cha nuôi đối với lão ba tiếp nhận kia một chút điều kiện, sau đó vì sao thả bên ngoài hai cái tư sinh tử mặc kệ, không nên hồi nhà chúng ta đến. Biết càng nhiều chi tiết, càng cảm thấy rộn ràng A Di rơi vào hôm nay kết cục là trừng phạt đúng tội. Quả thật giống cha nuôi nói, ngồi tù tính tiện nghi nàng. Tiểu Mã than nhẹ một tiếng, tiếp tục cùng mẫu thân nói, kỳ thật so với cha và rộn ràng A Di, Hứa A Di như vậy người bị hại mới càng đáng giá chúng ta chú ý. Mấy năm này nàng có thể bị hành hạ đến không nhẹ, ta bao nhiêu nghĩ vì các nàng làm những gì a? Tú Hoa gật gật đầu, đi theo hắn bên cạnh, vừa đi một bên hỏi, ngươi làm gì thế khuyến khích hắn theo ta hợp lại? Ngươi đáp ứng không? Ngươi cứ nói đi. Vậy không thì phải. Tiểu Mã cười nhất buông tay. Đạp lên lầu 3, tiếp tục hướng lên bò. Tú Hoa liếc nhìn hàng hiên bình đài, phát hiện nơi này có thang máy, Tiểu Mã chú ý tới nghi vấn của nàng, nâng tay trái sờ sờ nàng quần tây hạ mông cong. Lại nâng tay phải kéo đi ôm chính mình đũng quần, cười giải thích, vì tinh tử chất lượng, tận lực nhiều vận động. Tú Hoa nghiêng liếc hắn liếc nhìn một cái, xóa sạch môi thơm của trách nói, ngươi cấp Mã Thiên Thành có lẽ có hy vọng, sẽ không sợ dân đến phiền toái. Còn có đinh khiết chỗ xảy ra chuyện gì? Ân. Tiểu Mã thản nhiên cười nói, lão ba nếu chỉ vì chính mình quan vận chạy về đến, chúng ta sự tình còn thực sự có phiêu lưu, nhưng là nhìn hắn hiện tại như vậy, ta là thật yên tâm. Ha ha a, liền chiếu cha nuôi nói, chúng ta quan hệ trực tiếp bãi trước mặt hắn cũng không vấn đề gì. Về phần đinh khiết thôi, Tú Hoa tạm thời nghĩ không rõ lắm con phán đoán suy luận trụ cột đến từ nơi nào. Nghe hắn nhắc tới đinh khiết, liền nghiêm túc theo dõi hắn mỉm cười gò má, nhìn hắn muốn đối với kia một chút hành vi giải thích thế nào. Đinh khiết tốt lắm, nhân thật vô cùng tốt. Có lẽ nàng xác thực thích hợp nhất làm ta nàng dâu nhân tuyển. Có thể mẹ ngươi nghĩ, như vậy đối với nàng được không? Nghe vậy, Tú Hoa lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta không biết là có vấn đề gì. Nàng một chút chuyện nhỏ yêu thích ta lâu như vậy, vô dục vô cầu thuần túy yêu thích. Muốn nói ta không có xúc động, đó là giả. Tiểu Mã chậm rãi đạp lên bậc thang, ngửa đầu cảm khái nói, tại nàng nhận thức bên trong, ta cơ hồ có thể xem như cái hoàn mỹ người, có thể mục tiêu cuối cùng của chúng ta là muốn làm nàng tiếp nhận chúng ta kia một chút việc. Đứng ở góc độ của nàng, tương đương với ép nàng đi tiếp nhận chính mình yêu người, trên thực tế yêu nhất chính là nữ nhân khác, công bằng sao? Thực không công bằng. 3. Tú Hoa vỗ nhẹ lên hắn mông, hừ hừ trêu đùa, lão mau bệnh lại phạm à nha. Chỉ cần nàng mình cũng có thể tiếp nhận, chỗ nào dùng được ngươi đi suy nghĩ cái gì có công bình hay không? A Băng tỷ phương pháp xử lý, ngươi nghiêm túc đọc qua. Tiểu Mã đột nhiên hỏi. Ân, đọc qua, làm sao vậy? Tiểu Mã chân phải mại thượng nhất giai bậc thang. Đứng vững bất động, quay đầu hỏi lại nói, vậy ngươi có phát hiện hay không? Chiếu vào những biện pháp kia chấp hành đi xuống, trên thực tế chính là tại vua nàng. Bản chất thượng cùng lão ba tại quan trường phía trên trải qua cũng không có khác biệt. Thậm chí cùng cha nuôi đối phó rộn ràng A-di phương pháp xử lý cũng không có quá lớn khác biệt. Bị hỏi lên như vậy, Tú Hoa có chút sức mạnh không đủ, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, khác biệt vẫn là rất lớn. Đầu tiên bọn họ là bị bắt. Đinh Khiết là thật tâm thích ngươi. Tiếp theo chúng ta không có khả năng chọn dùng bất kỳ cái gì quá mức thủ đoạn, tiến hành theo chất lượng, dùng hợp lý phương pháp làm nàng chậm rãi tiếp nhận, sau đó nhà nàng khó xử chúng ta cũng có khả năng giúp đỡ giải quyết. Ví dụ như cho nàng nải nải tìm tốt nhất hộ lý, ban cha nàng chữa bệnh, chúng ta có thể làm rất nhiều, cuối cùng quan trọng nhất chính là, nàng có thể đạt được hạnh phúc. Mẹ, ngươi đây là điển hình duy kết quả bàn về. Tiểu Mã bước chân mở lại, chậm rãi nói. Đánh hai cái tương đối cực đoan cách khác, tựa như năm mới ở giữa ép duyên, hoặc là kia một chút bị lừa bán vào núi khu con gái, cho dù có người vận khí không tệ, áo cơm không lo quá rất khá. Nhưng chúng ta là phủ có thể lấy những cái này làm tiêu chuẩn, đi phán đoán cả kiện việc đúng sai. Của ta lý giải là, các nàng căn bản không có tuyển chọn quyền lợi, sự tình ngay từ đầu chính là sai, sai rồi sẽ không nên đi làm. Tú Hoa nhất thời không thể phản bác. Mà tâm lý thừa nhận con thuyết pháp rất có đạo lý, không hiểu có chút khó chịu, đành phải thán tiếng nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta và ngươi quan hệ cũng là sai lầm, chúng ta sẽ không nên bắt đầu. Đương nhiên không phải là. Tiểu Mã kéo giữ tay của mẫu thân, ôn nhu nói, cho chúng ta lâu dài hạnh phúc mưu hoa tự nhiên đúng vậy. Bất quá ta cảm thấy nha, A Băng tỷ tư tưởng cùng phong cách làm việc so với gốc cổ quái cùng cố chấp. Mẹ khả năng không phát hiện. Ngươi và nàng tiếp xúc nhiều, là thật thụ ảnh hưởng của nàng có chút lớn. Tại sao lại xả thượng A Băng? Ha ha, lúc ban đầu ngươi không cũng hiểu được ta không cần thiết có gì chính quy nàng dâu, sao? Nếu như không phải là A Băng tỷ hai năm qua lăn qua lộn lại tại ngươi bên tai niệm. Ta nghĩ ngươi cũng không có khả năng như vậy để ý, cho nên ta gần nhất có rất nhiều tự hỏi. Ta cho rằng chúng ta tốt nhất bắt đầu lại từ đầu thật tốt gỡ nhất gỡ, bao gồm sinh con. Nghĩ đến gần nhất đủ loại, Tú Hoa có chút tiểu tính tình. Quay đầu nói đi, ngươi nghĩ trách dạng. Ân. Ta không cần mọi chuyện theo đuổi hoàng mỹ. Tiểu Mã cười, kéo lấy mẫu thân, tiếp tục hướng đến lầu 5 trèo lên, đi, nhìn thấy rộn ràng A-di nói sau, lên tầng 5, dọc theo dáng cửa sổ hành lang trải qua hai miếng thiết kéo môn, lại đi hành lang phần cuối, cái kia trần thiết đơn giản, chỉ có nhất cái giường sắt. Một cái tủ treo quần áo, một cái bồn rửa tay cùng tọa tiện khí, giống như ngục giam ký túc xá gian phòng bên trong. Tú Hoa lại lần nữa nhìn thấy Trương Uyển Hy. Trương Uyển Hy nằm tại giường nhỏ phía trên, vừa thấy Tiểu Mã đến đây, tựa như vườn không nhà trống thê tử nhìn thấy trở về trượng phu, lập tức theo phía trên giường nhỏ đứng dậy đón chào, nụ cười nịnh nọt. Toàn bộ hành trình không nhìn Tú Hoa. Mà nàng trang dung trang điểm, càng làm cho Tú Hoa lông mày nhíu một cái, tóc dài nhuộm thành màu vàng nhạt, mâm thành đêm tràng công chúa hình thức, phát đoàn bên trên nằm ngang hai cái lòe lòe tỏa sáng màu vàng phát trâm. Mỹ khí mười phần khuôn mặt phía trên vẽ lấy đột hiển ngũ quan đặc sắc tinh xảo đạm trang, thon dài cổ phía trên bao lấy một vòng hoàng dây chuyền vàng, khoác trên người một kiện hơi mờ áo lụa, ngực hai luồng mượt mà viên thịt rõ ràng có thể thấy được. Hạ thân một tia không được, phím hồng đầu gối phía trên có nhợt nhạt mài vết. trên chân một đôi cao gót giày, theo mới vừa vào cửa đến nhìn, nằm tại trên giường khi cũng vị từng cởi xuống. Nhất là khó coi chính là nàng hai chân ở giữa. Tràn đầy đều là lầy lội dâm thủy. Vừa nhìn gặp con, nàng chỗ đó càng là có sóng triều xu thế, đúng là theo tam giác khu vực treo ra một cây rung rung rẩy rẩy sợi tơ. Cha, ngài đã tới. Trương Uyển Hy hô hấp dồn dập. Lúc này quỳ gối tại tiểu mã dưới chân, đưa ra rung rẩy lưỡi phiến, liếm láp lên giày của hắn mặc. Tiểu mã cúi đầu giơ lên mũi chân, trên rỉ âm thanh cười nói, như thế nào không cho mẹ ta chào hỏi. Trương Uyển Hy nao nao, hình như mới nhận rõ người đến là Tú Hoa. Chậm rãi ngẩng đầu, mị tiếng mị cả giận, Tú Tú tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha. Nàng không biết cái gọi là cười cười, lộ ra cái làm Tú Hoa cực kỳ không khỏe khiêu khích ánh mắt, nâng lên một ngón tay, khêu nhẹ tiểu mã dày mặt. Nghiêng đầu chậm rãi nói, lúc này đây, ta là sẽ không thua cho ngươi. Tú Hoa trong lòng lập tức tà hỏa dâng lên, rút ra tay của con trai trưởng, nhíu chặt mi tâm, nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn khuôn mặt. Tiểu mã lại lần nữa nhẹ nhàng kéo lên tay của mẫu thân trưởng. Kéo lấy nàng đứng ở cửa sổ bên cạnh, tự mình nói, nhìn nàng một cái chỉ biết, ít nhất đinh khiết bên kia, nhất định không thể dùng A băng tỷ phương pháp xử lý. Nếu như chúng ta lý tính đi phân tích, sự thật thượng không khó phát hiện. A băng tỷ phương pháp xử lý chỉ miêu tả tối lý tưởng kết quả kia, vạn nhất trên đường có bất kỳ cái gì bại lộ, hoặc là đinh khiết căn bản không đạt được tối lý tưởng trạng thái, tiểu mã quay đầu nhìn bên ngoài đại mặt cỏ. Thở dài một tiếng, nói tiếp nói, mở cung không quay đầu lại tên, nàng kia phương án bên trong không có viết ra cuối cùng thủ đoạn, kỳ thật cùng đối phó rộn ràng A-di giống nhau. Nói trắng ra rồi, liền là bất kể hậu quả dùng thuốc. Dạy dỗ, tẩy não. Cho nên ta tìm cha nuôi tán gẫu qua, nói cho hắn muốn dùng biện pháp của ta, cha nuôi rất rõ việc lý, hôm đó phải ta thuyết phục A băng tỷ. Tú Hoa đầu óc có điểm loạn, chậm rãi quay đầu, liếc nhìn còn quỳ trên đất. Nhìn con chảy nước miếng trước đây khuê mật, ngươi cùng nàng. Mấy tuần này, có đã làm. Nghĩ gì đâu này. Tiểu mã nghiêng đầu hít lấy mắt, cắt cao nhìn chằm chằm mẫu thân, đối với con trai ngươi như vậy không tin rằng. Tú Hoa nhẹ nhàng thở ra. Hơi hơi nhíu mày, cười yếu ớt nói, ta liền thuận miệng hỏi hỏi, không có vốn không có. Ngươi nói dùng biện pháp của ngươi là biện pháp gì? Ý nghĩ của ta điều kiện tiên quyết là chúng ta phải giữ vững khoảng cách nhất định, không cho nàng bất kỳ cái gì trên tâm lý áp lực. Sau đó lấy ra một bộ phận sự thật, ví dụ như ta cùng tiểu Tần tiểu Hà tỷ quan hệ, ta yêu mẫu linh tinh, ngay từ đầu liền trực tiếp địa phương nói cho nàng. Bộ dạng này nàng có thể biết ta trên thực tế là cái gì dạng người. Trải qua như thế nào thời gian, làm nàng mình lựa chọn muốn không cần tiếp tục cùng ta tại cùng một chỗ. Nếu như ngươi cha nuôi đều cảm thấy tốt như vậy, ta đây cũng không ý kiến. Tú Hoa gật gật đầu, trở lại chỉ hướng càng cảm thấy hứng thú Trương Uyển Hy. Nói nàng, ngươi rốt cuộc đang lộng gì trò. Tiểu mã khóe miệng nhất sách, đi tới cửa bên cạnh, hướng về trên bức tường thiết bị nhấn xuống, nói, có thể lên đây. Sau đó hắn đi trở về mẫu thân bên người, một tay kéo lên tay nàng. Một tay kia rớt ra chính mình đũng quần. Sẽ đem tay của mẫu thân trưởng bỏ vào, làm nàng cầm bạo đỉnh côn thịt, ngửa đầu nhắm mắt, tiếng hô một cái thích tháng. Tú Hoa nắm lấy cách xa nhau gần một tháng âu yếm đại quy đầu, quay đầu liếc mắt cửa phòng. Vừa ngươi tên là ai đi lên? Còn có thể là ai? Tiểu mã ưỡn eo cười nói, mau nhiều xoa xoa, mấy tuần này có thể nghẹn chết ta. Tú Hoa đánh giá nếu kêu Tiểu Hà, không nghĩ nhiều, nhẹ xoa côn thịt trêu đùa, còn không phải là ngươi tự tìm. Đừng thừa nước đục thả câu rồi, mặt sau người này sự tình mau nói cho ta biết. Tiểu mã nâng lên tay trái, vòng quá mẫu thân cổ, bàn tay cắm vào cổ áo, cách áo ngực cầm chặt một cái ngọc nhũ, véo nhẹ nói, ta chủ yếu nghĩ giải quyết vẫn là mẹ vấn đề của ngươi nha. Nàng dâu râu ria, dầu gì ta có tiểu Tần tiểu Hà tỷ giữ gốc, ngươi căn bản không cần khẩn trương. Về phần đứa nhỏ sự tình, hôm nay chúng ta liền có thể tạo, nhưng là ta muốn cho ngươi lại suy nghĩ. Rốt cuộc có hay không cái kia tất yếu. Tú Hoa cúi đầu mỉm cười nói, ngươi không muốn ta liền không muốn, làm gì muốn làm phiền toái như vậy. Tiểu mã quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn tại mặt cỏ phía trên trò chơi hài đồng, bùi ngùi than nhẹ, ích kỷ chút nói, mẹ đứa nhỏ có ta một cái là đủ rồi. Ta không nghĩ ngươi chia sẻ nhiều lắm tinh lực tại những hài tử khác trên người. Nếu như mẹ thật yêu thích đứa nhỏ, nhìn, phía dưới nhiều như vậy cô nhi, chúng ta đại khái lấy nhiều cho hắn nhóm một chút yêu thương, cũng là vì xã hội làm cống hiến. Dù sao ta là cảm thấy so với đam thượng chính mình sinh phiêu lưu muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, ta cuối cùng vẫn là sẽ cùng ý nghĩ của mẹ đi, hôm nay chỉ cần ngươi nói nghỉ sinh, ta cởi quần lập tức với ngươi sinh. Xã hội ý thức trách nhiệm. Quan hệ huyết thống sinh con phiêu lưu, nhìn đến, con là vì hôm nay đã làm chuẩn bị đầy đủ. Rất tốt, Tú Hoa nghĩ, quay đầu mỉm cười nói đều nói phần này phía trên, ta còn có thể với ngươi cưỡng. Bỗng nhiên bịch một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Nàng ngay từ đầu còn không quá để ý, chỉ lo bóp đũng quần côn thịt tiếp tục cùng con nói chuyện, hiểu rồi, sau này chỉ với ngươi xách yêu yêu, không xách đứa nhỏ. Đợi giật mình miết thanh người tới, Tú Hoa nhất thời ngực căng thẳng. Liền vội vàng đem bàn tay theo con trong đũng quần rút ra, Lý tỷ. Ngươi tại sao cũng tới? Tú Tú, ta gần nhất luôn luôn tại bên này. Lý tỷ trong tay xách lấy cái rổ nhỏ, cúi đầu, ánh mắt du ly bất định. Thần sắc rất là câu thận. Tiểu mã gương mặt lạnh nhạt, xoay người, cư nhiên đem đũng quần rớt ra, lộ ra hướng lên trời đứng thẳng đại côn thịt, ha ha cười nói, không khẩn trương, chúng ta quan hệ, phía trước đều cùng Lý A-di nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Đúng, đúng. Lý tỷ quét côn thịt liếc nhìn một cái, sắc mặt cấp tốc phiếm hồng, không lưng kéo lên trên mặt đất nữ nhi, nhẹ giọng nói, rộn ràng, đến trên giường. Tú Hoa đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, mắt thấy Lý tỷ mang theo Trương Uyển Hy nằm thượng giường nhỏ. Sau đó đem nàng hai tay khảo tại đầu giường lan can sắt phía trên, hai cái chân hỏa cũng phân biệt lại trói buộc liên đầu kéo lấy, nâng lên hai chân, mở ra thành M hình, khảo ở tại hai tay liên đầu phía trên. Tiểu mã vỗ mẫu thân mông một chưởng. Lại cầm lấy cánh tay khuỷu tay đỉnh nàng eo mắt, ném dương vật, quay đầu cười nói, mẹ đừng sững sờ, đến. Cũng cởi quần ra. Tú Hoa lấy lại tinh thần, rung nhẹ tầm mắt còn đang Lý tỷ cùng Trương Uyển Hy thân lên xuống quét qua quét lại. Mới phát hiện Lý tỷ mặc lấy cực kỳ lớn mật, tiểu cao cùng, màu đen tất chân, váy ôm mông, trên mặt hình như cũng đã làm mỹ dung, da dẻ nhìn tốt hơn nhiều, vàng không còn, giống như một đêm ở giữa trẻ 10 tuổi. Mẹ! Tiểu mã lại kêu tiếng. Tú Hoa quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, cúi xuống tại hắn bên tai. Nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc động hồi sự à? Ngươi trước cởi quần, một bên cởi một bên hãy nghe ta nói. Tiểu mã cười đi đến Lý tỷ phía sau, cư nhiên lại làm ra một cái làm Tú Hoa khiếp sợ hành động. Chỉ thấy hắn vén lên Lý tỷ váy ôm mông, bàn tay vuốt nhẹ tất đen nhuyễn mông, quay đầu nói, là như thế này, chúng ta đều biết rộn ràng A-di làm ra rất nhiều chuyện sai lầm, rơi vào hôm nay kết cục trừng phạt đúng tội, chính là mẹ ngươi tại hồ Lý A-di cảm nhận. Có chút hơi khó, cho nên ta trước tiên thay ngươi nói. Hiển nhiên Lý tỷ thực khẩn trương, cấp nữ nhi mang miệng cầu thời điểm, mi tâm thủy chung không có buông ra, mông lại bị tiểu mã một chút, trên mặt đỏ ửng chớp mắt lan tràn đến bên tai. Ta cùng cha nuôi thương lượng qua về sau, đại thế thượng an bài, rộn ràng A-di tuổi già liền ở lại nơi này chăm sóc tốt những hài tử kia, tạm thời xem như vì nàng nửa đời trước tha lỗi, đương nhiên ta có yêu cầu nàng hiếu kính Lý A-di. Tiểu mã nhìn mẫu thân, cười hỏi nói, mẹ ngươi như thế nào còn không cởi? Ngươi, Lý tỷ. Tú Hoa chỉ lấy hắn vuốt ve Lý tỷ mông tay. Nga là như thế này. Lý A-di thực thông tình đạt lý, tỏ vẻ nàng cũng nghĩ tới nơi này làm việc. Ta đồng ý, bản thẳng thắn thành khẩn trao đổi nguyên tắc, ngày đó ta cùng nàng hàn huyên rất nhiều. Tiểu mã nhíu mày cười, liếc nhìn Lý tỷ mập nhuyễn tất đen mông, tiếp tục nói. Nói đến mẹ đừng chê cười, lúc trước trong nhà chỉ có hai người các ngươi nữ nhân. Ta đối với Lý A-di cũng ý dâm quá. Ta nhìn Lý A-di mấy năm này một người lẻ loi hiu quạng, cũng không tìm bạn già, liền hỏi nghĩ không muốn cùng ta làm. Nghe thế, Lý tỷ lại không có cách nào bảo trì trầm mặc. Thẳng eo đứng lên, đối mặt Tú Hoa, gương mặt xấu hổ thẹn thấp phía dưới đầu, trung giọng nói. Ta cùng rộn ràng, đều là không biết xấu hổ nữ nhân. Chỗ đâu? Tiểu mã cười cùng mẫu thân giải thích, nói là hỏi, nhưng thật ra là ta sách yêu cầu. Mẹ ngươi nhìn, Lý A Di trước kia thực gầy, hai năm qua khí sắc dưỡng hảo, ta lại để cho Tiểu Hà tỷ mang nàng đi làm vài lần y mỹ, có phải hay không nhìn vẫn là rất xinh đẹp. Ai? Ai? Tú Hoa đầu óc hỗn loạn vô cùng. Vẫn là không có nghe hắn nói cởi quần. Tiểu Mã quay đầu liếc nhìn ô ô kêu to Trương Uyển Hy, quay đầu đối với Lý tỷ cười nói, còn không có cho nàng tiêm vào đâu. Ân. Lý tỷ nhíu mi xoay người, theo bên trong cái rổ nhỏ lấy ra cái không có kim tiêm ống tiêm. Một lần nữa leo đến trên giường, cúi người xuống, nhắm ngay nữ nhi mở ra phần hông, đem bên trong không rõ chất lỏng tiêm vào đến nữ nhi âm đạo nội. Tiểu Mã vừa lòng gật đầu, liếc mắt mẫu thân, bỗng nhiên một tay lấy Lý tỷ ôm lấy. Ông nàng xoay người, ngồi ở trên chân của mình. A Di, hôm nay chúng ta không riêng muốn hôn miệng, hôm nay cũng muốn làm nha. Nói xong, Tiểu Mã giơ tay lên đem ở Lý tỷ khuôn mặt, một ngụm hút vào nàng vẽ lên môi son môi. Tư a múc hút lên. Trước mắt hình ảnh làm Tú Hoa hoàn toàn lăng loạn, nâng trán hất đầu một cái, hình như tại hoài nghi chính mình có hay không nhìn lầm. Tuy rằng nàng thừa nhận, bây giờ Lý tỷ khôi phục một chút lúc còn trẻ phong vận. Nhưng dù sao cũng là tuổi tác 55 đi lên nữ nhân, con cư nhiên làm ra loại này hành động, bao nhiêu vượt qua nàng nhận thức phạm vi. Sau đó một lát, Tiểu Mã theo thở dốc phì phò Lý tỷ trong miệng rút ra đầu lưỡi. Nhìn phía mẫu thân nói, ta đây liền cùng với Lý tỷ trước làm a, đã đáp ứng nàng. Không, không cần. Lý tỷ trở lại một hơi, vội vàng đỏ mặt dùng sức lắc đầu, thoáng chốc biệt xuất nước mắt, hung hăng tát mình một cái, nhìn Tú Hoa sám hối nói. Ta không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Tiểu Mã một tay lấy tay nàng cánh tay kéo giữ, lập tức gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng, bình tĩnh một chút, mẹ ta lại không nói gì. Lý tỷ hít thở sâu một hơi khí, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mã. Trung giọng nói, Lâm Lâm ta không cần, ngươi buông được không? Phía trước đều hôn sờ soạn như vậy một chút thứ, hôm nay động không được. Tiểu Mã cường xoay tay nàng cánh tay hướng đến dương vật ấn, cứng rắn thành cái bộ dạng này, A Di mặc kệ ta. Tú Hoa nhìn một già một trẻ sẽ ở đầu giường lôi kéo, chợt chợt ở giữa cúi đầu cười, bỗng nhiên có điều cảm ngộ. Nàng cuối cùng suy nghĩ cẩn thận con làm đây hết thảy động cơ, rốt cuộc, là nguyên vu chính mình. Không biết từ đâu khi lên. Chính mình cứ thường hay thích vô sự ai tháng, sợ hãi thay đổi lão, sợ hãi tư sắc không còn ngày nào đó đến, sợ hãi bị con ghét bỏ. Cho nên con dùng hành động thực tế hướng chính mình chứng minh, hắn không phải là trên miệng nói mà thôi. Hôm nay hắn có thể cùng Lý tỷ làm, như vậy 20-30 năm sau, làm theo có thể cùng chính mình ôm tại cùng một chỗ. Ai, đứa nhỏ này? Thản nhiên cười thán một tiếng, tâm tình của nàng trở nên vô cùng tốt, giơ tay lên cởi bỏ dây lưng. Cởi khởi chân phía trên tay trang quần dài. Cho đến lúc này, Tú Hoa cuối cùng buông xuống đối với đứa nhỏ chấp niệm, bởi vì nàng sợ hãi chính là mất đi con yêu, chỉ cần có yêu, cái khác, đều không sao cả. Bất quá có một chút Tú Hoa thực xác định. Đợi mình tới Lý tỷ cái kia tuổi tác, tư sắc tuyệt đối nửa điểm không có khả năng lạc hạ phong, 20 năm về sau, ta vẫn như cũ sẽ rất mỹ. Nàng nghiêng đầu mỹ mỹ cười, huyễn suy nghĩ một chút đến lúc đó cảnh tượng, có lẽ vừa được trung niên. Trở nên râu ria xồm xàm con, vẫn là yêu thích bưng lấy chính mình mông, dùng đại dương vật kiều chính mình lỗ đít. Ha ha! Nàng đạp rơi trên chân đáy bằng nhạc phúc dày, theo mắt cá chân chỗ nhảy qua rơi quần eo, đứng dậy đứng lên một đôi trơn bóng như ngọc quánh nghiêng chân đẹp. Nhìn lại ánh sáng sáng ngời cửa sổ liếc nhìn một cái, xoa eo xác nhận nói, ai, ban ngày ban mặt, bên ngoài nhìn không thấy. À! Tiểu Mã bàn tay chính xé rách Lý tỷ tất chân, nghe được ngẩng đầu đến, cười gật gật đầu, đúng. Tú Hoa hồi lấy xinh đẹp nụ cười. Xoay hông bước chân mèo tiến lên, nhìn Lý tỷ nói, Lý tỷ ngươi thật sự là, hắn muốn ngươi liền cho hắn a, bỏ lỡ cơ hội cũng không có. Lý tỷ thấm thấm nhìn Tú Hoa, cách vài giây, im lặng quay đầu, vừa nhìn về phía Tiểu Mã. Tiểu Mã hai tay buông nàng ra, thôi nàng đứng lên, nghiêng đầu cười nói, ta sớm theo như ngươi nói, mẹ ta không thành vấn đề, không có lừa gạt ngươi chứ. Cởi a di, cởi láng hết. Hôm nay chúng ta đau thật thương thật làm con gái ngươi nhìn cái đủ. Tú Hoa lập duy mỹ ngọc hông, tay vuốt lên toàn bộ, trừng đen, mỉm cười gật gật đầu, thật sự không muốn, nếu không đến lượt ta đến. Lý Tỷ nhìn phản ứng này, trong lòng Huyền khẩn trương cuối cùng buông xuống, hồi lấy co quắp nhưng lộ ra thoải mái cùng mong chờ cười mặt, yên lặng cúi đầu giơ tay lên, giải lên thân trên quần lót. Tú Hoa chuyển hướng giường hai chân bị trói buộc mở ra Trương Uyển Hi. Thấy nàng hạ thân dâm thủy càng thêm tràn ra, nhẹ giọng hỏi lại nói, nàng đây là. Tiểu Mã cười nói, cách đoạn thời gian cho nàng đánh một lần dâm dược, xem như dạy dỗ một vòng, coi như là báo thù cho ngươi a, làm nàng nhiều lần lặp đi lặp lại lĩnh hội lúc ấy ngươi có bao nhiêu khó chịu. Nói chuyện ở giữa giơ tay lên đi qua, tại nàng phấn nhuyễn mỹ huyệt phía trên vỗ vỗ, Trương Uyển Hi đút lấy miệng cầu miệng bên trong phát ra một tiếng ô minh, lập tức giơ cao phấn hông, muốn xoa dịu hạ thân khó có thể chịu đựng ngứa ngáy. Bất đắc dĩ hai tay hai chân bị chặt chẽ khảo ở, không thể làm ra quá lớn động tĩnh, nàng đành phải lệ rơi đầy mặt nhìn Tú Hoa cùng Tiểu Mã, ô ô lộ ra đáng thương cầu xin ánh mắt. Tú Hoa hiểu ý cười, cúi đầu bưng lấy con anh tuấn tự tin gương mặt đưa lên môi thơm. Có lòng. Nha. Tiểu Mã nâng lên hai chân, đem quần cũng cởi xuống, quay đầu ngắm nhìn Trương Uyển Hi nói, ta bao nhiêu còn muốn tạ nàng, dù sao nếu không làm như là sơ nàng kêu nhân kê đơn, ta cùng mẹ chỉ định không hôm nay duyên phận. Có phải không? Bất quá có sao nói vậy a, trộn ràng a di này vú sữa cùng thịt hông nhìn thật sự là khá tốt, còn có gương mặt này, chật chật, khó trách lão ba cầm giữ không được. Tú Hoa nâng lên một cây ngón ngọc, điểm một chút mạo chất lỏng nhi quy đầu. Cố ý trêu đùa, vừa nói những năm trước đây đối với Lý Tỷ đều động tâm tư, thành thật bàn giao, ngươi đối với nàng có hay không ý tưởng. Hắc hắc. Tiểu Mã cười cười, cái gì đều không thể gạt được mẹ. Bất quá ta năm đó ý dâm được nhiều nhất người. Vẫn là mẹ đại nhân ngài a. Tú Hoa coi lại mắt Trương Uyển Hi, yên lặng cười cười, nhớ tới vừa mới vào nhà thời điểm, đáy lòng ghen tị liệt hỏa cơ hồ sắp bùng nổ, bây giờ nha, dễ dàng thực, hoàn toàn không sao cả. Tú Hoa ý thức được cho đến hôm nay. Chính mình tính cách nội cố hữu keo kiệt cùng muốn chiếm làm của riêng nửa phần không ít, khác biệt chỉ tại ở đối phương đối với chính mình có uy hiếp hay không. Như là tiểu tần tiểu hà hai tỷ muội hoặc là tốt cô nương đinh khiếp loại này. Mình là một chút sẽ không để ý. Vậy bây giờ Trương Uyển Hi cũng giống như vậy, con để mắt nàng, chính mình quyết không thể lại xen vào nửa phần. Cái này tốt lắm, về sau vú sữa của nàng cùng miệng, ngươi muốn chơi sẽ theo liền ngoạn. Tú Hoa đột hiển hết sức nói câu, đứng người lên, mỉm cười ngâm nga tiểu khúc, xoay người muốn cho ra địa phương cấp Lý Tỷ. Nàng bây giờ là thật hy vọng con bỏ qua cho chính mình, tận tình đi chơi nàng làm Trương Uyển Hi, nếu vì chính mình ép lấy tính tình. Tâm lý mới canh bất hảo thụ. Tìm một vòng thật sự không tìm được tọa, Tú Hoa liền chính mình đi cái bô ngồi bên kia phía dưới, mà Lý Tỷ bên kia, đã đem quần áo cởi được thất thất bát bát, chỉ có trước ngực nải tráo do dự muốn hay không cởi xuống. Đối với Lý Tỷ mà nói, đần độn liền đến bây giờ tuổi tác, tự cho mình nhân sinh đã không hề hy vọng. Cơ hồ nửa thanh thân thể mai tại hoàng thổ bên trong, có thể trải nghiệm ngẩng cao y mỹ phục vụ vốn là hy vọng xa vời. Tuy nhiên có thể nhìn thấy chính mình lại một lần nữa thay đổi mỹ, nói không hài lòng, tuyệt đối là giả. Huống hồ còn có thể bị từ nhỏ nhìn lớn lên, tựa như thân tôn nhi Lâm Lâm vừa ý, nàng phức tạp tâm tình, khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nói ngắn lại, có thể cùng nữ nhi tướng tụ tập, vẫn có thể tại vài thập niên cô độc sau lại thứ ân ái. Lý Tỷ đối với Tiểu Mã cảm kích đã siêu việt toàn bộ sự vật, chuyện tới bây giờ, duy chỉ có để ý chính mình rũ xuống bộ ngực. Sợ hãi một khi thả ra áo ngực, bẩn mắt của hắn. Tiểu Mã sớm nhìn thấu tâm tư của nàng, bên này cùng mẫu thân tiếp tục nói chuyện phiếm, lưu cho nàng càng nhiều thời gian làm tâm lý kiến thiết. Nói thực ra, trước đây quyết định dùng cùng Lý Tỷ ân ái phương thức đến xoa dịu mẫu thân tuổi thọ lo âu. Tiểu Mã áp lực tâm lý cũng xác thực không nhỏ. Cho nên hắn lén lút phi thường cảm tạ Tiểu Hà, dù nói thế nào, có thể tại ngắn ngủn một tháng thời gian đã đem Lý Tỷ cải tạo đến loại trình độ này, xác thực có chút ra ngoài dự tính. Vốn là nha, hắn căn bản không có cùng một cái tuổi gần 60 lão nữ nhân phát sinh quan hệ ý tưởng, bất quá tại lúc ấy trận kia về Trương Uyển Hi trao đổi dần dần xâm nhập, hơn nữa hai người không giữ lại chút nào trao đổi riêng phần mình ẩn giấu bí mật về sau. Hắn mới tạm thời nảy lòng tham. Đưa ra ân ái ý tưởng. Tại mang Lý Tỷ đi gặp Trương Uyển Hi phía trước, Tiểu Mã mong muốn có thể xuất hiện đủ loại tình huống, đến hiện trường lại phát hiện, Lý Tỷ cơ hồ không có toát ra bất kỳ tâm tình gì thượng dao động. Có thể nói thật nhẹ nhàng liền tiếp nhận hiện trạng, hơn nữa thực thông tình đạt lý mà tỏ vẻ phạm sai lầm nên bị phạt, tạo thành hôm nay kết quả nàng cũng muốn phụ trách nhiệm rất lớn, chỉ hy vọng sau này có thể cùng Trương Uyển Hy tại cùng một chỗ. Dù sao dù như thế nào, các nàng đều là máu mủ tình thâm mẹ con. Phản ứng như thế làm Tiểu Mã thâm thụ xúc động, hơn nữa tại sao trao đổi trung phát hiện, Lý Tỷ đều không phải là ấn tượng trung khô khan chất phát, nàng biết thật rất nhiều. Không chỉ có đối với Trương Uyển Hy bây giờ kết cục sớm có dự cảm, thậm chí đối với chính mình cùng mẫu thân quan hệ đều ẩn ẩn có phát giác, mà nàng làm ra tuyển chọn, chính là không hỏi không không muốn nói, tuyệt đối không còn cho người khác gây phiền toái. Liền ngày qua ngày quá nàng kia bình thường vô vị thời gian, yên lặng chờ đợi chính mình xuống mồ. Có xét thế này, Tiểu Mã liền mở rộng cửa lòng, cùng Lý Tỷ trao đổi phía trên không tiếp tục giữ lại, không chỉ có nói rất nhiều mình và mẫu thân chuyện xưa. Phản cũng hiểu được rất nhiều Lý Tỷ chưa bao giờ cùng nhân nhắc qua bí mật chuyện cũ, ví dụ như nàng và cái kia phát sinh ngoài giá thú tình nam nhân nguyên bản liền tình đầu ý hợp, quê nhà cha mẹ trong mắt chỉ có tiền, vì cách xù lễ hỏi. Mới cưỡng bức nàng gả cho Trương Uyển Hy cha đẻ. Lại ví dụ như nàng công công là một lão không tu, hôm sau nhiều lần dây dưa, thậm chí đã từng tính toán cường bạo nàng không có kết quả, ngược lại vu hãm nàng không bị kiềm chế. Bởi vậy dâng đến trượng phu cùng cha mẹ chồng liên tục tính nhà bạo. Lý Tỷ nói, nếu như không phải là trượng phu một mực hoài nghi nữ nhi đều không phải là thân sinh, làm nàng thực không có cảm giác an toàn, nàng cũng sẽ không đi tìm lão tình nhân yêu đương vụng trộm. Lúc ấy nguyện vọng lớn nhất là âu yếm nam nhân có thể mang lên mình và nữ nhi cao chạy xa bay, cho nên đang bị lúc ấy vẫn là tiểu cô nương mẫu thân đánh vỡ gian tình thời điểm, nàng tâm lý kỳ thật thực vui vẻ đến. Chính là vạn vạn không nghĩ tới, vị kia ký thác kỳ vọng lão tình nhân biểu hiện không chịu nổi như vậy, thậm chí từ nay về sau mỗi ngày bị đòn hiểm, bàn như rơi vào địa ngục hiện thực, thực làm nàng tuyệt vọng. Nghe xong những cái này tâm sự, Tiểu Mã cảm khái rất nhiều, đồng thời bén nhạy nhận thấy một điểm, cô độc nhiều năm như vậy, Lý Tỷ kỳ thật tương đương tịch mịch, tán gẫu khởi nàng chính mình tình sử, bao gồm nghe chính mình này vừa nói cùng mẫu thân yêu nhau hàng ngày thời điểm. Đều vụng trộn làm ra quá kẹp chân hành động. Như vậy suy nghĩ đến mẫu thân hiện tại lão yêu thương cảm thì giờ dịch lão, nào không giúp một chút Lý Tỷ, bởi vậy đạt tới nhất cử lưỡng tiện hiệu quả. Bằng lương tâm giảng, Lý Tỷ tuổi bãi ở đây. Bên ngoài quả thật làm cho Tiểu Mã trong lòng nảy sinh do dự. Bất quá hắn tự hỏi lòng mình, đợi tiếp qua cái vài thập niên, mình là không phải là thật muốn ghét bỏ mẫu thân. Khi còn có gì do dự? Mẹ nó, cho dù là lão thái bà lại như thế nào? Lão tử làm đi. Bên này mẹ con hàng huyên có gần 10 phút, Trương Uyển Hy hạ thân tim vào dâm dược không sai biệt lắm cũng bắt đầu phát tác. Lý Tỷ còn tại ngượng nghịu, kia áo ngực, tựa như sinh trưởng ở nàng vú sữa phía trên. Chính là cởi không tới. Tiểu Mã không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian, dứt khoát xuống giường đi đến phía sau nàng, hai tay thuần thục nhất giải. Lạch cạch một tiếng, áo ngực theo tiếng cởi bỏ, sau đó Tiểu Mã ấn bả vai của nàng, cưỡng ép đem thân thể nàng bài. Cúi đầu nhìn chằm chằm một đôi bát tự nhủ, ngón tay khêu một cái đầu vú tử nho, ha ha trêu ghẹo nói. Không khó nhìn nha, sắc hương vị câu toàn, Lý A Di ngươi muốn tự tin điểm A. Nói xong giơ tay lên liền ôm lên Lý Tỷ một chân. Không cho nàng lại rối rắm cơ hội, quỳ gối một tay ấn côn thịt, chiếu vào miệng huyệt thúc một cái, quy đầu thuận theo trượt nhập vào khang thang bên trong. May mắn Lý Tỷ trụ cột tốt, lại như thế nào năm đó cũng là xa gần nổi tiếng Hán Hoa. Thêm nữa Tiểu Hà Tỷ cấp đại sư xinh đẹp dung công phu tương đương ra sức, dì La Ye Khư Bang. Thịt độc tố tiêm vào, toàn thân thuốc dục spa massage, phối hợp hơn thiên một ít bình diện sương buông ra dùng, nếu không Tiểu Mã tự nghĩ. Liền vài câu đơn giản khen tặng nói cũng nói không nên lời. So với Lý Tỷ ngoại tại thân thể, âm hộ trải nghiệm hiển nhiên muốn rất cốt, đường quy đầu xuyên qua kia ẩm ướt trượt hành lang, Tiểu Mã trong não lúc này hiện ra tứ chữ to, lão ép hạ sốt. Bảnh bảnh tiếng bên trong, côn thịt lập tức bắt đầu cường tránh mạnh mẽ quất đâm. Lý Tỷ tiểu thân bản thế nào chịu được người trẻ tuổi như vậy địch, vừa mới quá mấy chục hiệp liền áp chế không nổi trong miệng thở gấp, ngay trước Tú Hoa liền rên rỉ lên. Nàng kêu vài tiếng, thật sự là để ý Tú Hoa, lại cố nén, hai tay ôm tiểu mã rắn chắc sau lưng, thẹn thùng đem lộ ra thục nữ phong vận gương mặt vùi vào hắn dương cương rộng lớn bả vai nội. Lý tỷ cái đầu không cao, tuy nói thể trọng so với mấy năm trước khôi phục không ít, nhưng chỉnh thể vẫn có vẻ tương đối mảnh mai, tiểu mã địch một trận, thực nhẹ nhàng đem nàng cả người ôm lên, hai tay ôm khôi phục mập nhuyễn mông, cố ý đi đến Trương Uyển Hy đầu một bên cao thấp run run, cố ý cho nàng xem cái đủ. Tiểu mã một bên địch một bên quay đầu đối với mẫu thân nói, trước kia Lý A-di thích mặc quần bò, quan nhìn bóng dáng lời nói, kỳ thật nhìn không ra năm sau kỹ, hiện tại dáng người cùng bộ dạng tốt hơn, trang điểm một chút đi ra ngoài. Nói đúng không đến 40 tuổi phỏng chừng mọi người sẽ tin. Tú Hoa mở ra chân ngọc, ngón tay nhẹ nhàng đào khoét mật huyệt, mỉm cười trả lời, ta đây đâu này. Nhân gia sẽ cảm thấy ta mấy tuổi. Hắc hắc, mẹ bây giờ cùng ta đi ra ngoài. Muốn ta xuyên thành quen thuộc một điểm, ngươi mặc tuổi nhỏ hơn một chút, cái nào đem chúng ta đương mẹ con. Ta vẫn thành tình lữ, đó là một điểm không khỏe cảm cũng không có. Tốt, lần sau chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài ước hội. Buổi tối giả dạng làm tình lữ, đi tìm cái tửu điếm mướn phòng thử xem. Không thành vấn đề. Lý tỷ nghe đối thoại của hai người, hai tay hai chân giống như bạch tuộc vòng ôm lấy hắn khỏe mạnh thân hình, hai má bị địch được đỏ ửng. Khóe miệng lại lần nữa lộ ra thở gấp, tình dục dần dần trở nên khó có thể kiềm chế. Nàng dùng cặp vú đi cọ sát hắn cơ bắp rõ ràng bộ ngực, nếu không quá trong chốc lát thời gian, hạ thân liền đạt tới cao trào, phun ra dâm thủy. Tích tí tách rơi xuống nước tại Trương Uyển Hy gương mặt xinh đẹp phía trên. A, a a, Lý tỷ đôi mắt đóng chặt, trong miệng phát ra du dương thỏa mãn trên rỉ, cũng là không có địch quá Trương Uyển Hy yết hầu trong kia nổ tung ô minh. Trương Uyển Hy quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm tại mẫu thân âm hộ thường lui tới, hiện ra từng vòng bọc mép côn thịt, che kín tơ máu ánh mắt bên trong giường như muốn phun ra dục hỏa đến, bộ ngực cao vút cấp tốc phập phồng, khinh bạc áo lụa dán tại phía trên. Sớm bị tràn trề đổ mồ hôi sở thấm ướt, đầu vú tựa như hoa hồng đột đâm, cũng là có vẻ xa hoa, dẫn nhân thèm ăn. Nàng liên tục không ngừng kéo lấy bị trói buộc hai tay hai chân, giường sắt lan can phát ra khoanh tròn tiếng vang. Tú Hoa lực chú ý bị hấp dẫn tới, nghĩ đến lúc trước mình bị kê đơn sau khó chịu, tâm lý có loại không hiểu sảng khoái, mi tâm nhưng cũng hơi hơi nhíu một cái, đồng thời có loại nói không ra khó chịu. Nếu như lúc trước nàng bị người cùng lứa ức hiếp thời điểm, mình có thể chân chính hiểu rõ nàng trong lòng nghĩ, cũng cho nàng chính xác dẫn đường cùng yêu thương, phải chăng sẽ không dưỡng thành vặn vẹo tính cách, không có ý làm ác, cũng cuối cùng rơi vào hôm nay kết cục. Nói cho cùng, Trương Uyển Hy theo đuổi rốt cuộc là cái gì? Trước đây bị ức hiếp quen, cho nên muốn trở nên nổi bật, muốn lĩnh hội cái loại này đem nhân thải tại dưới chân cảm giác thỏa mãn. Tú Hoa yên lặng thở dài, nhân quả chung có báo, muốn dứt bỏ kia một chút vô vị mà dư thừa ý tưởng. Nghĩ nghĩ kia một chút người bị hại, liền tuyệt đối không thể đối với nàng lại sinh ra đồng tình tâm, so với nàng, càng hẳn là chú ý chính là chính mình, không thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Không thể để cho lòng ghen tị cùng muốn chiếm làm của riêng lại ảnh hưởng chính mình tư duy. Nghĩ đến con hôm nay nghỉ triển lãm toàn bộ, đều có hắn đạo lý. Tại tiểu mã cường độ cao địch phía dưới, Lý tỷ rất nhanh đã trải qua dường như đã có mấy đời liên tục cao trào, nghe được nàng cầu xin, tiểu mã mới đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống. Lập tức hắn khom lưng cho loạn nhượng kêu loạn Trương Uyển Hy hai lỗ tai quang, lại quay đầu kêu, mẹ, tới phiên ngươi, mau hơn. Tú Hoa nhợt nhạt cười, theo con chỉ huy leo lên giường nhỏ, hai chân dang rộng ra quỳ gối tại Trương Uyển Hy đầu hai bên. Nhấc lên mông đẹp, làm cho con từ sau phương mở ra triển pích tông vận động. Trương Uyển Hy gần gũi nhìn lên hùng hùng côn thịt cùng túi trứng, dâm dược đã hoàn toàn phát tác nàng trở nên càng thêm cuồng bạo, trong mắt rơi lệ như trụ. Nước bọt liên tục không ngừng tràn ra khóe miệng, hạ thân càng là khoa trương, dâm thủy giống súng bắn nước nổ súng giống nhau liên tục vẩy ra. Làm ướt mảng lớn ga giường, trở nên giống mưa to sau mặt cỏ vậy lầy lội không chịu nổi. Nếu không là giường sắt bốn con chân hạng tại sàn phía trên. Ván giường đều phải bị nàng loạn xoay thân thể cấp kéo đứt, Lý tỷ hình như sớm thành thói quen nàng luống cuống biểu hiện, hợp thời xuất hiện ở đầu giường, dùng song tay đè chặt đầu của nàng, nhỏ giọng nói những cái này vỗ về nói. Tú Hoa cúi đầu nhìn Trương Uyển Hy kia đầu đầy ẩm ướt mồ hôi cùng gần như dữ tợn biểu cảm. Cúi đầu chìm hít một hơi, cuối cùng không có ân ái tâm tình. Nàng xoay người xuống giường, quay đầu đối với con nói, quên đi, chúng ta quay đầu làm tiếp. Tiểu mã nghĩ nghĩ, đứng dậy xuống giường, xoa eo cười nói, kia ta về nhà a, tại lão ba trên người tìm một chút việc vui. Tú Hoa lại lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Trương Uyển Hy, nói, con, ngươi và nàng làm a? Ai? Tiểu mã rất là ngoài ý muốn. Bằng hắn lý giải, mình và ai làm đều được, mẫu thân duy chỉ có sẽ không để cho mình và rộn ràng A-di làm. Vừa rồi đối thoại bên trong nhắc tới trêu đùa gì, hắn khi tất cả mẫu thân là đang nói đùa. Lại nghĩ nghĩ, tiểu mã cúi đầu cười thở dài, mẹ vẫn là tâm tính thiện lương, không nhìn nổi nhân chịu khổ. Chỉ tiếc nhân hòa nhân ở giữa khác biệt rất lớn. Rộn ràng A-di tại ức hiếp người khác thời điểm cũng không có khả năng mềm lòng. Tú Hoa biết con nghĩ biểu đạt cái gì, ông cánh tay cười nói, Lý tỷ cũng không có khả năng mềm lòng, mẹ đương nhiên cũng không có khả năng. Chẳng qua là cảm thấy nàng đã như vậy. Không bằng xài cho đúng tác dụng thì tốt hơn. Tiểu mã hiển nhiên không tin, ha ha cười nói, được chưa, ta nghe mẹ. Xoay người đối với Trương Uyển Hy nói, rộn ràng A-di, làm phiền ngươi an tĩnh một chút nhi biết không? Lại loạn xoay lộn xộn. Hôm nay tính là mẹ ta lên tiếng, ta cũng không có khả năng lý ngươi. Trương Uyển Hy vừa nghe, cứ việc toàn thân đều tại run rẩy, cũng là cưỡng ép an tĩnh xuống đến, hồng hộc thở hào hển, nằm tại trên giường không lộn xộn nữa. Tiểu mã quỳ thượng giường nhỏ. Dịch chuyển đến nàng hai chân ở giữa, đè xuống côn thịt, dùng quy đầu tại miệng huyệt hoa kéo lấy, giống như tại vì chính mình giải thích giống như, nhếch miệng cười nói, mẹ, ta cũng không phải là nhẫn tâm người, nhưng rộn ràng A-di làm có một số việc. Thật sự là giảng cũng không tốt cầm lấy giảng. Cha nuôi đại khái không nói với ngươi nhiều lắm a, dù sao ta hiểu được sau cả người cũng không tốt. Động nói đi. Chính là nhân sao có thể phá hư thành loại này bộ dạng, tiểu mã dậm chân bàn tay, quay đầu, nhìn về phía mẫu thân, lời nói không quá xuôi tai lời nói, nàng kêu nhân đối với mẹ kê đơn, cùng những chuyện khác so với đến, thật không coi là gì. A, điệp nàng ta đều ngại bẩn dương vật. Ô ô ô. Trương Uyển Hy phát ra thống khổ rên rỉ, giống như tuyệt vọng vậy nghẹn ngào lên. Tiểu mã nhìn chằm chằm đôi mắt đẫm lệ của nàng, nhíu mi thở dài, rộn ràng A-di, ngươi biết không? Kỳ thật trước đây có đoạn thời gian. Ta ảo tưởng quá, nếu như ta mẹ giống như ngươi thì tốt. Mẹ ta luôn nói ta, cái gì đều phải quản ta, mà ngươi đối với ta rất tốt, mỗi lần đến nhà ta đều có khả năng mang cho ta rất nhiều đồ ăn vặt, nói chuyện lại rất ôn nhu. Nhìn tựa như trong sách viết nữ nhân vật chính giống nhau hoàn mỹ vừa đẹp. Có thể ngươi tại sao là bộ dạng này người đâu này? Rõ ràng bề ngoài như vậy tốt như vậy, nội tại lại làm người ta buồn nôn. Nghe thế một chút nói, Tú Hoa cùng Lý Tỷ yên lặng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Riêng phần mình tròng mắt buồn bã, nỗi lòng pha tạp. Cũng thế. Tiểu mã đột nhiên đem côn thịt hướng đến nàng âm hộ nhất đổi, thoáng chốc lúc, bán căng côn thịt nhập vào trong âm đạo. Trương Uyển Hy lập tức phát ra vui sướng kêu la, tiểu mã ha ha cười cười. Nói, nhìn ngươi cao hứng như vậy. Ngươi bây giờ chỉ biết là ân ái, nói cho ngươi những cái này có ý nghĩa gì đâu này. Con. Tú Hoa nhíu mi khuyên nhủ, nếu như ngươi không thích. Không cần vì ta miễn cưỡng. Tiểu mã lắc lắc đầu, mỉm cười giải thích. Ta nguyên bản kế hoạch đem nàng dạy dỗ một đoạn thời gian, làm nàng nhìn bình thường một chút nhi về sau, phóng nàng đi ra ngoài viện mồ côi công tác, sau đó thì sao, kêu nửa nàng trở về chiếu cố cho Lưu Thúc. Dù sao Lưu Thúc cũng bị nàng ức hiếp được rất thảm. Nhưng là nghĩ nghĩ như vậy không có gì ý nghĩa, nàng dạng người này ngược lại có an ổn nhà, làm kia một chút người bị hại đã biết như thế nào nghĩ. Huống hồ Lưu Thúc cùng viện viện muội muội hiện tại quá rất tốt, nói không chừng thấy nàng mới có thể càng khó thụ. Vậy ấn cha nuôi an bài, làm nàng cả đời làm của ta chó mẹ. Lý A-di, ngươi không thành vấn đề a. Lý tỷ hai tay vuốt ve nữ nhi hai má, chăm chú nhìn mặt nàng bàn hai mắt từ ái dịu dàng, mỉm cười thở dài một hơi. Nhỏ tiếng đáp, không thành vấn đề. Tiểu mã nghiêng đầu thở dài, Lý A-di, ngươi quá thiện lương, không thể người khác nói gì chính là gì, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nghe. Lý tỷ chậm rãi dương mắt, mỉm cười lắc lắc đầu, như vậy vừa đến. Ta có thể vĩnh viễn bồi tiếp nàng, không còn gì tốt hơn. Được rồi. A-di yên tâm, liền nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên, ta chung quy không có khả năng đối với nàng quá kém, a, cam đoan không có khả năng cục tay cục chân. Ân, Lâm Lâm cũng yên tâm, ngươi không ở thời điểm A-di sẽ chịu trách giáo tốt nàng. Vậy, vất vả A-di. Tiểu Mã hướng đến Trương Uyển Hy mềm mại thân thể phía trên nhất nằm sấp, nhắm mắt một tiếng thích thán, chấn động mông, lúc này bắt đầu quất cắm. Tróc trách tiếng nước cùng Trương Uyển Hy quyến rũ rên rỉ lập tức trở thành trong phòng giọng chính, tiểu Mã điệp chỉ chốc lát, quay đầu nhíu mi, nhìn phía mẫu thân cười thở dài, a a, vừa nghĩ đến lão ba liền giống như vậy tử tại rộn ràng a di trên người tủng quá. Tâm lý thì khác lạ. Tú Hoa thắc mắc thấy Trương Uyển Hy mê ly biểu cảm, không biết tại nghĩ gì. Cách tốt một thời gian, nàng xoay người sang chỗ khác, không lưng xốc lên trên mặt đất quần lót mặt lên, lại cầm lấy quần dài. Cười đối với con nói, mặc kệ nàng trước kia là dạng gì, về sau nàng chỉ thuộc về ngươi, bằng điểm ấy, mẹ liền nguyện ý cùng nàng và giải. Tiểu Mã quay đầu nhìn về phía Trương Uyển Hy, hung hăng thống hai phía dưới, quyết miệng quở trách nói. Nghe được sao? Mẹ ta nhiều độ. Đừng cho là ta không biết, ngươi tính là biến thành như vậy, tâm lý còn tại ghi hận mẹ ta đâu. Trương Uyển Hy nhanh chóng dùng sức lắc đầu, như là sợ Tiểu Mã rút ra côn thịt, eo đẩy ván giường. Kiệt lực đem mông vểnh lên cao, hơn nữa nghiêng đầu nhìn Tú Hoa, liên tục không ngừng vụt sáng dục hỏa tràn đầy nước mắt mắt, ô ô nói những cái này xin lỗi nói. Nàng bộ dạng này, làm Tú Hoa nhớ tới này một chút gặp chuyện không may trước kiêu ngạo vô cùng. Sau đó ngồi lên hối hận ghế một cái sau một cái nhu thuận nhân vật, trên rỉ âm thanh cười mặt xong quần, nói, hận thì hận, ta không có vấn đề. Bất quá ta có một ý tưởng, các ngươi tạm thời nghe xuống. Nga! Mẹ ngươi nói. Tú Hoa ngắm nhìn Lý Tỷ. Lại nhìn về phía con, về đứa nhỏ, ngươi nói vô cùng có đạo lý, chúng ta không cần thiết mạo phiêu lưu. Bất quá ngươi trước kia vô tình ở giữa nói qua muốn cùng thai phụ ân ái. Mẹ đều nhớ. Nàng chỉ hướng Trương Uyển Hy, vậy không bằng làm nàng thay ta mang thai. Tiểu Mã nghiêng đầu nháy mắt, mi tâm nhất đám, cười hỏi, mẹ ngươi không có nói đùa. Không hay nói giỡn. Tú Hoa đi hướng tiến đến, vỗ vỗ hắn quan mông, không cần phụ trách, không cần lo lắng hậu quả, làm sao không thật tốt lợi dụng. Ngươi hoàn toàn có thể đem ngươi kia một chút hướng về Tiểu Tần Tiểu Hà đều luyến tiếc sử dụng xiết dùng đến nàng trên người. Nha. Lý Tỷ đúng không? Ân. Ân. Đối mặt như thế đặt câu hỏi, Lý Tỷ có vẻ có chút không biết làm sao, bất quá như trước phát huy tác phong trước sau như một, người khác nói gì là gì. Tú Hoa bỗng nhiên nghĩ đến vừa cùng con vào cửa khi nghe được câu nói kia. Quay đầu nhìn về phía Trương Uyển Hy, nói, ngươi nhìn, lão công bị ngươi câu dẫn, con lại cùng ngươi sinh con, ngươi rất lợi hại, cuối cùng ngươi thắng ta. A. Mẹ lời này của ngươi nói được. Làm sao bây giờ, ngươi chính mình quyết định. Tú Hoa tự nhiên cười nói. Xoay người tiếp đón Lý Tỷ, Lý Tỷ đem quần áo mặc lên, theo giúp ta đi ra ngoài tâm sự. Lý Tỷ không dám chậm trễ, rất nhanh mặc tốt cùng Tú Hoa rời đi, đến tận đây trong gian phòng chỉ còn lại có Hạ Thân Tương Liên Tuấn Lãng thiếu niên cùng Diễm quen thuộc thiếu phụ. Lần đầu một mình cùng Trương Uyển Hy ở chung, Tiểu Mã càng cảm trong không khí tràn ngập không hiểu quỷ quyệt, trái phải nghiêng đầu, nhiều lần lặp đi lặp lại đánh giá nàng kia trương phát tình trung gương mặt, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hai tay xé ra, xé nát nàng trên người áo lụa, hai tay lại hung hăng đặt tại hai luồng tròn xoe trắng mịn nải cầu phía trên. Ngươi nên cảm tạ các nàng. Tiểu Mã chà đạp nàng tăng vọt bắn nhuyễn mỹ nhũ, chắc lưỡi cảm thán nói, chỉ bằng ngươi đối với Hứa A-di làm những chuyện kia. Ta muốn nhìn ngươi ngày ngày bị 18 tráng hán chà đạp mới giải hận. DCM. Tại mẫu thân bọn người trước mặt, Tiểu Mã cơ hồ cũng không mắng thô tục, hiện tại thật sự là nhịn không được. Một mặt là cảm thấy Trương Uyển Hy đáng hận. Về phương diện khác, Tiểu Mã lại cảm thấy, vị này trước đây quý quá, đã từng cũng là ôm nhu động lòng người tốt A-di điệp lên, còn thật thật thoải mái. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. A, ngươi này phụ nữ, tướng mạo thân cao không bằng mẹ ta. Vú sữa cùng mông lại không bằng Tiểu Tần Tiểu Hà tỷ, cố tình thấu tại cùng một chỗ. Còn thật mẹ nó có hương vị. lão tử trước đây thật sự là mắt chó đuôi mù, cư nhiên sẽ cảm thấy ngươi là mẹ nó thuần khiết thiện lương. Lại bạo địch hơn 10 phía dưới. Tiểu mã cúi xuống đầu, há mồm hướng về một cái nải cầu đại lực cắn hút lên đến, rất nhanh tại Trương Uyển Hy vui sướng kêu la tiếng bên trong, tại phấn bắn viên thịt mặt ngoài để lại từng dãy dấu răng. Hắn vẫn là cảm thấy chưa đã. Dứt khoát hai tay nhéo cổ của nàng, cắn răng nghiến lợi tại nàng âm hộ gắn phao nước tiểu, lập tức bắt đầu tân nhất luân bạo địch. Móa, thao, DCM. Giết chết ngươi cái xú bà nương. Tình cảnh này, làm tại phòng tối nhỏ bên trong giám thị A Băng cũng không khỏi đánh run run. Hết giận về hết giận, nhưng luôn cảm thấy lộ ra bản tính tiểu mã lão đệ, nhìn có như vậy một chút. Đáng sợ. Sau đó, A Băng sắp xếp ghi hình, bóp rơi tú hoa bộ phận, phóng cấp đến đây hỏi ý mập mạp. Vốn cho rằng chú mập thúc sẽ có nào chính mình giống nhau cảm khái. Nào biết đâu, hắn nhìn xem ha ha cười liên tục không ngừng, còn liên tục vỗ tay bảo hay. Có phải hay không mắng một chút thô tục, thủ đoạn bạo lực một chút, chú mập thúc mới đối với ta có cảm giác đâu này. A Băng yên lặng tính toán trộm miết mập mạp thân hình. Có chút sầu mi khổ kiểm, thầm nghĩ mình cũng tao không được a. Hôm đó tiểu mã địch đến trời tối, vì thế cùng mẫu thân quyết định, liền ở lại kia sở viện mồ côi qua đêm. Tú Hoa cùng Lý tỷ cùng đi nấu cơm, tiểu mã tắt đem hai tỷ muội kêu lên đến. Đẩy ra quần áo muốn ăn nải. Một tháng chưa ăn nữ nhi ngoan vú sữa rồi. A ô. Hắn nằm ở tiểu hà trong lòng, giống như trẻ con ăn thơm ngọt vú lớn đầu, cứ việc thực dùng sức, nhưng hoàn toàn không giống đối mặt Trương Uyển Hy khi như vậy cuồng bạo. Cuối cùng trong lòng vẫn uất khó tiêu, cảm giác tựa như cùng kia xấu nữ nhân liền nhận lấy về sau, mình cũng phải đổi phá hư giống nhau. A ô, a ô, a ô. Cách. Tiểu mã ăn cấp bách, đánh cái nải cách, chật chật môi dương mắt cười nói. Vẫn là nữ nhi ngoan vú sữa ăn ngon. Tiểu tần quỳ trên đất liếm hắn thối chân, vừa nghe liền mặc kệ, đô xinh đẹp gương mặt xinh đẹp nói, ba, ta đây đây này. Tiểu mã nhấc chân dẫm nàng mở dây cầu vậy vú lớn phía trên, ngươi a. Ngươi không được, tiểu tần giả trang gạt lệ, ô ô ba ba ghét bỏ ta. Tiểu mã nhịn không được, phốc một chút cười thành tiếng, liếc nhìn ướt sũng dương vật, nhíu mày hô, nhanh chóng dùng sữa cho ta tắm rửa, dương vật bẩn chết. Tú Hoa vừa mới đi ngang qua cửa, thăm dò gần đến chen lời miệng, ngại bẩn còn làm một chút ngọ. Ôi mẹ ngươi làm cơm của ngươi đi, đừng tại nữ nhi trước mặt vạch trần điếm yếu của ta. Tú Hoa vù vù cười, bưng lấy bàn ăn. Đuổi tiến về phía trước Lý tỷ, thấp giọng nói, đừng để trong lòng, đùa giỡn. Lý tỷ sắc mặt dịu dàng ôn nhuyễn, khẽ gật đầu một cái. Kỳ thật nàng căn bản không có khả năng nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy Tú Hoa vẫn là lão bộ dạng. Yêu vì người khác nghĩ quá nhiều, suy nghĩ nhiều lắm, mới có thể tự nhủ ra như vậy nói. Bên kia ba người tiếp tục chơi đùa đùa giỡn, sửa giặt xong dương vật, tiểu mã lại bảo tiểu tần dùng miệng thủy thay hắn thanh lý lông mu, hắn liền nằm ở tiểu hà trên bắp đùi. Nhắm mắt hưởng thụ khởi vú to khuôn mặt bộ mát xa. Vốn là rên rỉ thật tốt tốt, chợt nghe tiểu tần thở dài một tiếng, tiểu mã dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy nàng ngẩng đầu chính mình dưới hông kia bị liếm ẩm ướt thành một mảnh lông mu. Nắm trong tay đưa tay cơ, nhỏ giọng nói câu, Phương tỷ, xoay người nhận nghe điện thoại. Lão bộ dạng, tiểu tần lắc lư Phương Lan tại Tú Hoa gia làm gia vụ, tiểu hà không biết sao tích, đột nhiên loan liếc trong mắt che miệng cười, cúi đầu triều tiểu mã bờ môi chỉ. Vừa chỉ tỷ tỷ, ý bảo hắn đi nhìn. Tiểu mã liền định thần nhìn lại. Mới phát hiện tiểu tần khóe miệng treo mấy cây quyển khúc lông mu, cũng theo lấy che miệng cười, tiểu tần lật cái hoạt bát bạch nhãn, xoay người sang chỗ khác. Cười trộn đem khóe miệng lông mu tháo xuống. Một bên khác, mập mạp người mặc rộng thùng thình tơ tầm đồ ngủ nửa nằm tại giường lớn phía trên, nghe xong thê tử điện thoại, lập tức liền cấp tiểu tần phát đi tin nhắn. Chẳng được bao lâu. Mấy tấm hình truyền đến, nhìn xem hắn đũng quần đại điểu đập đều. Không ngăn được Loan Phật Di Lặc vậy mí mắt vụng trộn bật cười. Thứ một tấm hình là ba người chụp ảnh chung, tiểu mã mặt tại ở giữa, hiếp mắt biết miệng làm cười, tiểu tần tiểu hà một trái một phải. Nhếch lên như hoa như ngọc xinh đẹp hôn tại hắn trên mặt, thứ hai trương là tiểu tần cùng tiểu mã lỗ đít chụp ảnh chung, nàng gò má dán tại tiểu mã nửa phải một bên mông, lưỡi đỏ thật dài đưa ra tham tại trong rãnh mông, tay trái nâng lên. Hướng về màn ảnh so cái, nha, thủ thế, đệ tam trương là Tiểu Mã cùng Tiểu Hà hai người chụp ảnh chung, Tiểu Hà nâng lấy Bạo Nhũ bưng bưng quỳ ngồi ở trên đất, Tiểu Mã nâng lấy côn thịt dạng chân ở nàng trên vai, một tay đội lên Tiểu Hà trong miệng. Một tay nâng tại không trung, đồng dạng hướng về màn ảnh so, nha. Mập mạp nhìn xem mặt già cười nở hoa, thế cho nên không nghe được thê tử câu hỏi, thình lình đã trúng một cước. Mập mạp chết bầm, ta hỏi ngươi nói đâu? Nhìn cái gì cười như vậy hài lòng? À, thị trường chứng khoán tăng giá. Tình hình bệnh dịch hướng tốt, cổ phiếu tăng mạnh. Hoàn hảo là phòng nhìn trộm điện thoại, mập mạp bình tĩnh tắt đi màn hình, chống giữ cái eo mỏi, quay đầu cợt nhã nói, lão bà ngươi hỏi gì? Phương Lan nhíu lông mi thật dài. Lo lắng nói, ta hỏi ngươi hai tỷ muội làm sao hồi sự, như thế nào lần trước giới thiệu kia đối tượng hẹn hò lại không hạ văn. Kia hai tiểu tử nhân cũng không tệ a, động đều chướng mắt. Chướng mắt liền chướng mắt chứ sao? Mập mạp không sao cả. Sắc bén chân đẹp lại đá tại trên người, lập tức liền 30, ngươi có thể hay không phía trên một chút nhi tâm. Cũng là ngươi cố ý không nghĩ nàng nhóm lấy chồng. Ta nhìn ngươi gần nhất suốt ngày lấm la lấm lét. Nói, có phải hay không còn tại để ý các nàng? Ai lão bà, không mang theo ngươi như vậy oan uổng nhân đó a, ta tình huống gì ngươi còn không hiểu? Ngài ta đều hầu hạ không được ta còn nghĩ hầu hạ các nàng. Không sách khen ngược. Này nhất sách, Phương Lan càng là khuôn mặt u sầu ưu tư, viết khởi đường công tao nhã xinh đẹp môi, giống như bị thiên đại ủy khuất, dùng kia trương cao quý thục mỹ lại không mất thiếu nữ hồn nhiên xinh đẹp khuôn mặt, lộ ra tội nghiệp tiểu biểu cảm. Này người bình thường vừa thấy chi tắc trong lòng nảy sinh thương tiếc, muốn dỗ tiếng trong lòng rất trân trọng, cho nên mập mạp chỗ nào chịu được, lập tức trong lòng nhét đầy áy náy, nghiêng người nhẹ nhàng đem nàng ôm, bàn tay to ôm nhu xoa nhẹ nàng sau lưng. Lồng ngực nội phát ra không thể làm gì thở dài. Chồng già vợ trẻ, bi ai không ai qua được này. Trấn an tốt một thời gian, mập mạp nâng lên hai tay, nhìn chằm chằm bây giờ như trước xinh đẹp tuyệt luân thê tử, một lai do địa nghĩ đến con nuôi kia khỏe mạnh uy vũ đại căng. Hãy còn giật mình, giơ tay lên liền cấp chính mình nhất bạc tai, cúi đầu lại thán lên khí. Phương Lan không biết hắn trong lòng nghĩ, chỉ coi hắn là tự trách ở bất lực, nâng lên bàn tay ấm áp, sờ sờ hắn khuôn mặt, nhẹ giọng an ủi. Tốt lắm, không nghĩ, là ta không đúng, không nên xách kia một chút. Mẹ kia con chim, được thê như thế, phu phục cần gì? Mập mạp thầm than một câu, giơ tay lên ấn nhẹ ở tay của thê tử lưng, giọng ôn nhu trấn an nói, hai tỷ muội chỗ không cần lo lắng. Ta có sắp xếp, chính là khổ ngươi. Ai? Phương Lan ngẩng lên cao ngạo cằm, trừng lấy Minh Châu vậy câu nhân đôi mắt hừ hừ nói, ta có gì khổ, ta một ngày ăn ngon hảo ngoạn, đều tốt, được không? Ngươi cái đứa ngốc. Mập mạp liếc thê tử bộ ngực đầy đặn liếc nhìn một cái, lại nghĩ đến con nuôi đại điểu, đũng quần dương vật nhợt nhạt nhất cứng rắn. Hắn thực nghĩ nhân tiện nói ra trong lòng ý nghĩ, nhưng cuối cùng cường đè lại cổ này xúc động. Xoay người xuống giường, quay đầu cười nói, ta đi xuống nhìn nhìn con. Ân. Phương Lan ngữ cười thản nhiên, gương mặt tri kỷ động lòng người, gương mặt ôn nhuyễn hiền lành, gương mặt làm cho đau lòng người. Thời gian rất nhanh, lại qua một tháng. Thời gian bất tri bất giác đi đến 20 cuối năm. Tú Hoa chung quy không muốn bỏ đi Đinh Khiết, ở là dựa theo con, thẳng thắn thành khẩn đối đãi Phương Châm, chủ động gánh vác cùng thiếu nữ câu thông công tác, trải qua trước sau vài lần ám chỉ, chung khiến cho nàng lý giải đến chính mình đối với con ôm lấy không hợp luân lý tình cảm. Kết quả cũng thực đáng mừng, cứ dựa theo A Băng đối với thiếu nữ một loạt phản ứng kể lại phân tích, con phương pháp xử lý, sự thật thượng hoàn toàn có thể làm. Được con sau khi đồng ý, Tú Hoa vẫn là đem đến tiếp sau cụ thể phương án ngoại bao cho A Băng. Lúc này thời kỳ, đáng giá thuyết minh còn có khác hai chuyện, một kiện là nàng tìm được Mã Thiên Thành, nói cho hắn suy nghĩ đến con tâm tình, quyết định không có khả năng cấp người kia sinh con. Hơn nữa đáp ứng tại con trước mặt giả trang coi như khép đến bộ dạng. Một chuyện khác, là con chính thức quyết định sẽ không để cho Trương Uyển Hy mang thai. Con có mới tinh tính toán, muốn đem cái này không quá đòi hỉ nữ nhân, đưa cho chính mình cha ruột. Cuối tuần này, Mã Thiên Thành sớm theo văn phòng chính phủ công thất tan tầm. Đón xe trở lại xưởng Nam Thị, thẳng đến nội thành thê tử yêu thích nhất cái kia ở giữa cao cấp nhà hàng Trung Quốc đi. Gần nhất tâm tình của hắn, có thể nói là vượt qua giá lạnh, chung gặp ngày xuân, thê tử cái vị kia thân mật hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lần lượt nhổ bên người cái đinh, thê tử thái độ cũng tốt chuyển rất nhiều, tuy nói là tại con trước mặt trang bộ dạng, nhưng xa không giống vừa mới bắt đầu như vậy lạnh lùng, làm hắn là tương đương thư thái. Tại Mã Thiên Thành nhìn đến, sở hữu những cái này thay đổi, công đầu chi thần, đương chúc theo bên trong ra sức tác hợp con trai ngoan. Phong Trần mệt mỏi đi vào nhà ăn phòng, hắn cởi xuống áo gió, treo ở sau cửa, ngắm nhìn ngồi ở vòng tròn lớn bàn ăn dựa vào nhất phương con. Tò mò hỏi, mẹ ngươi đâu này? Đều cái điểm này còn không có. Tiểu Mã gật gật đầu, ý bảo phụ thân đem cửa đóng lại, nhỏ giọng nói, có khả năng là đi gặp thúc thúc đi à nha, tối nay nhi đến không có gì đáng ngại. Nha! Mã Thiên Thành thức thời không hỏi nữa. Ba ngươi tọa. Tiểu Mã giơ tay lên chỉ hướng bàn vị trí đối diện, trục một cái mông, ha ha cười nói, nhân lúc mẹ không đến, chúng ta vừa vặn nói một lát nói, nàng muốn ở đây ta cũng không dám mở miệng. Mã Thiên Thành liền ngồi ở bàn ăn đối diện, ngửa đầu mỉm cười nói, cực khổ con, gần nhất ban lão ba nói chuyện cũng không thiếu bị mẹ ngươi huấn, lão ba nhớ rõ lòng tốt của ngươi. Đúng vậy a, mẹ có thể giữ tợn, hô. Tiểu Mã biết miệng oán trách một câu. Thuận thế cúi đầu thoáng nhìn tàn tại khăn trải bàn phía dưới, chính nâng lấy trắng luộc viên thịt hung hăng kẹp lấy chính mình côn thịt mẫu thân. Hắn ngẩng đầu đồng thời đem tay trái phóng tới dưới bàn, nắn bóp mẫu thân ngực phải núng vú. Cười hỏi phụ thân, ba ngươi gần nhất công tác như thế nào đây? Nghe được con quan tâm, Mã Thiên Thành vui mừng gật đầu, nhẹ giọng cảm khái nói, trong ngoài đều may mắn là có ngươi thay lão ba hòa giải. Không có quấy nhiễu, lão ba cuối cùng có thể buông tay chân ra. Thế cho mặt bàn bạc chuyện thật. Không liên quan chuyện ta, chủ yếu vẫn là lão ba ngươi có lòng cầu tiến, thúc thúc mới nguyện ý giúp ngươi. Mã Thiên Thành nhìn con sắc mặt phím hồng, trên miệng vù vù xuyển xuyển, thân thể tả xoay bên phải xoay. Mỉm cười đặt câu hỏi, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. À, ha ha, không có việc gì không có việc gì. Tiểu Mã không phải không thừa nhận, đối mặt lão ba, hạ thân khoái cảm thật sự là như giả bao hoáng, lập tức lên cấp bậc. Bị vú sữa kẹp chặt côn thịt tựa như ngâm mình ở mật sáp bình thường tô, hắn đem tay phải cũng phóng tới dưới bàn, vỗ nhẹ nhẹ hạ mẫu thân đỉnh đầu, sau đó hai tay cùng khi kéo kéo kiều diễm núng vú, mặt bàn thượng tắc cười khanh khách nói. Nay buổi chiều nhất cuối cùng đường khóa thể dục, chạy cái 5000m xuống, chạy phải gấp điểm A, tay chân có chút phát chua. Dưới bàn Tú Hoa lĩnh hội tới ý tứ của hắn, ấn vú lớn hai tay lập tức gia tốc, cao thấp giao nhau đi mát xa hắn kê kê. Mã Thiên Thành rót cho mình chén nước trà, cười nói, gần nhất thời tiết lúc lạnh lúc nóng, phải chú ý điểm, ra mồ hôi dễ dàng cảm lạnh. Tốt! Tiểu Mã mượn nâng lên cánh tay trái chống đỡ cầm động tác, thuận thế xốc lên khoác lên mẫu thân đỉnh đầu khăn trải bàn. Tú Hoa trơn bóng bưng mỹ mặt lộ ra, dương mắt cười một tiếng. Trên tay tiếp tục ra sức hầu hạ, tiểu lại mỉm cười trộn miết liếc nhìn một cái, đem vẫn phóng dưới bàn tay phải mang lên độ công yên nhiên môi hồng bên cạnh, chi khởi ngón trỏ. Gọi hạ ân diễm ẩm ướt trượt miệng môi dưới, theo sau hướng bên trong nhất duỗi, kêu mẫu thân ngậm vào trong miệng đi hút. Trên bàn nói chuyện phiếm tại có một câu không một câu tiếp tục, dưới bàn mặt khoái cảm hình như không một bên không tế. Tiểu Mã rất nhanh có xuất tinh ý tứ, càng trở lên khó có thể khống chế giọng của mình. Hắn và mẫu thân tới rất sớm, nghe nói Mã Thiên Thành còn có nửa giờ mới đến, Tú Hoa trên miệng rất có phê bình kín đáo, Tiểu Mã mắt thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cứ gọi mẫu thân cởi quần áo tàng đến ngồi xuống, dùng vú lớn đi kẹp làm hắn kê kê. Cho nên tại Mã Thiên Thành vào nhà phía trước, Tú Hoa liền nâng lấy vú lớn dưới bàn cho hắn làm tiểu 20 phút, thời kỳ người phục vụ hai lần tiến đến châm trà tham gia thủy. Đã để mẹ con hai người thể nghiệm hai thanh đã lâu lộ ra kích thích. Mắt thấy khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Tiểu Mã lại lần nữa đem hai tay phóng tới dưới bàn, đem mẫu thân hai ngạch hướng xuống ấn, kêu mẫu thân cúi xuống trán. Trương miệng ngậm chặt này khỏa toát ra trắng sữa khe ngực, hình dạng cùng ánh sáng màu thậm chí giống như một viên đại dâu tây đại quy đầu, hiện tại hắn dương vật chiều dài hỉ người, Tú Hoa tại nhũ giao đồng thời cho hắn bú liếm cũng không nói chơi. Lúc này vú lớn liền kẹp lấy côn thịt, môi thơm suýt lỗ tiểu, xì xì hút hoan hỉ. Song trọng kích thích khiến cho xuất tinh xúc động gần trong gang tấc, hắn khẽ cắn môi ngân, đỏ mặt đình chỉ thở gấp, trên tay lại vừa phát lực, làm mẫu thân đem quy đầu chứa càng chặt hơn. Vừa rồi phụ thân nói cái gì, hắn hoàn toàn không có chú ý tới, liền một bên dùng hai tay ấn đầu, một bên hí mắt nhìn chằm chằm phụ thân, kéo lấy tiếng nói hỏi, ba, ngươi đối với mẹ như thế nào nhìn? Ngươi cảm thấy, các ngươi còn có hay không hy vọng? Mã Thiên Thành nâng lấy chén trà cánh tay dừng một chút, chợt chợt lúc, tự cho rằng lĩnh ngộ được cái gì, dương mắt cười cười, nhẹ giọng xác nhận nói, có phải là ngươi hay không mẹ thác ngươi hỏi tới ta sao? Xem như thế đi. Tuy rằng mẹ không có rõ ràng nói, nhưng nhìn ra được đến thực để ý, kỳ thật. Ta cũng muốn biết. Cơ hồ tại đang nói rơi xuống cùng khắc, côn thịt mạnh mẽ vừa kéo, lỗ tiểu mở ra, chiếu vào tú hoa mềm mại khoang miệng nội phóng xuất ra mãnh liệt nồng bạch tinh dịch. Tốc, tốc, tốc, Mã Thiên Thành hồn nhiên bất giác, nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, chống lấy tay khuỷu tay mười ngón giao nhau, trầm ngâm một lúc, than nhẹ một tiếng, nghiêm túc trả lời nói, con, lão ba không muốn lừa dối ngươi, việc này rất khó. Ta và mẹ của ngươi, hy vọng không lớn. Ngươi là đang lo lắng, thúc thúc, bên kia. Tiểu mã đầu nhẹ nhàng nhất nghiêng, thân thể hướng đến ghế dựa dựa vào lưng thư thư phục phục nhất nằm, ấn đầu bàn tay đi vòng qua mẫu thân sau đầu. Đổi thành nhẹ nhàng vuốt ve, tiếp tục hưởng thụ gần như bằng phẳng xuất tinh. Cũng không thể nói là lo lắng a. Mã Thiên Thành có vẻ không như vậy nắm chắc khí, cúi đầu tháng tiếng nói, kỳ thực hiện tại lão ba mới tính bên thứ ba. Nhà. Tiểu mã khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hai chân thật to mở ra, làm mẫu thân có thể đem thân thể đi phía trước dựa vào quá bán tất, lấy này toàn bộ khỏa ngậm toát ra khe ngực thịt heo quang, không buông tha một luồng khả năng tràn ra khóe miệng tinh đặc. Ôm nhu mút hút phía dưới, xuất tinh khoái cảm nhị độ tập kích đến, hắn không khỏi nhíu mi thở nhẹ một tiếng, cười hỏi nói, mẹ chỗ liền không nghĩ tiếp tục tranh thủ hạ. Thúc thúc nói, tôn trọng ý kiến của ta. Có một số việc, ngươi còn không hiểu lắm. Tại Mã Thiên Thành nghe đến, con tâm ý làm hắn cảm động, nhưng con vẫn là quá đơn thuần, tám phần là bị vị kia lợi dụng đến đối với chính mình thăm dò. Các ngươi kinh thường gặp mặt. Mã Thiên Thành theo sau hỏi. Đúng, thúc thúc đối với ta thật tình không tệ. Ta có vấn đề đều có khả năng theo ta giảng. Lão ba có không có gì muốn cho ta cho hắn mang nói? Không có gì. Có thể giống như bây giờ, bình thường cùng ngươi nói chuyện, cuối tuần còn có thể cùng một chỗ tại bên ngoài ăn một bữa cơm. Lão ba đã cực kỳ thỏa mãn, không có cái khác hy vọng xa vời. Vốn là ngươi cái này tuổi tác, không nên giải, không nên trải qua những cái này. Ai, lão ba cũng không biết làm sao nói cho ngươi thì tốt hơn. Cha con lúc, không có gì khó mà nói. Mặt khác thúc thúc bổn ý cũng là không nghĩ ta dính vào việc này. Là ta chính mình không hy vọng sống được quá không có tim không có phổi, lão ba cũng đừng xem ta như tiểu hài tử, có tâm sự, đại khái lấy buông ra cùng ta tán gẫu. Mã Thiên Thành nhíu mày thở dài, nhìn con nói sau nói, vậy vất vả ngươi quay đầu thay lão ba chuyển lời, thỉnh thúc thúc ngươi yên tâm, hiện thực như thế nào, lão ba hoàn toàn tự hiểu rõ, tuyệt đối không có khả năng cho hắn cùng mẹ ngươi gây phiền toái. Nói cho cùng, vẫn là lão ba làm được không đúng. Tiểu mã nghe vậy, cúi đầu cùng mẫu thân đúng rồi hạ ánh mắt, duỗi tay khẽ đẩy trán của nàng, ý bảo nàng phun ra cầu tại miệng bên trong quy đầu, ngửa mặt mở ra môi hồng, triển lãm hạ miệng nội thượng vị nuốt xuống sữa trắng. Lão ba thái độ cùng nhận thức ngược lại rất tốt, tiểu mã tâm tình cũng là không tệ, ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo mẫu thân có thể đem trong miệng tinh dịch cấp nuốt vào. Sau đó hắn một tay cầm chặt bổng căng, hạ vung lên vũ mềm xuống nửa phần ẩm ướt côn thịt. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lên mẫu thân hiểu ý đưa ra, triển lãm tinh dịch bị nuốt đến một giọt không dư thừa lưỡi đỏ. Ba, ba, ba, rất nhỏ nước bọt dính liên thanh bên trong, tiểu mã nhìn như thực bất đắc dĩ nghiêng đầu thở dài, nói. Được rồi. Nếu ba ba như vậy nghĩ, ta cũng không đề cập nữa. Nhưng ta còn nghe nói một sự kiện, một mực tương đối để ý, cho nên hôm nay nghĩ giải phía dưới lão ba ý tưởng. Ân, chuyện gì? Tiểu mã đem côn thịt đứng ở lưỡi phiến phía trên. Ánh mắt đột nhiên sắc bén, ngươi thật không có ý định quản bên ngoài kia hai con tư sinh. Mã Thiên Thành không lời ngưng nghẹn, không khí lập tức trở nên lúng túng khó xử lên. Hắn ấp úng nín đã lâu, cuối cùng biệt xuất một hàng hữu khí vô lực trả lời. Lão ba bên này, quả thật có một chút khó xử. Lão đại ca nói sẽ xử lý tốt, thay lão ba đối xử tử tế các nàng. Tin tưởng, lấy lão đại ca phẩm hạnh cùng năng lực, nhất định. Không có vấn đề. Tiểu Mã thầm than một tiếng. Nhìn đến cũng cứ như vậy. Có liên quan phụ thân tác phong cùng phẩm cách, trải qua đoạn trước thời gian xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, Tiểu Mã xem như đụng đến để, nói ngắn gọn, cùng hắn đang làm cha chỗ nghe được phân tích hoàn toàn nhất đến. Có hướng tới chính đạo tâm, còn có thành tựu sự nghiệp mà liều kính, lại khuyết thiếu định lực cùng ý thức trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm không thể nói không có, nhưng lúc nào cũng là kém một chút như vậy, cũng đang theo như thế, phụ thân dễ dàng phạm sai lầm. Dễ dàng bị người lợi dụng, cố tình vừa không có cường lực dựa vào sơn cùng bối cảnh, tại một ít người nhìn đến, có thể nói là hoàng mỹ giật dây con rối. Nói cách khác, là khổ hoặc việc cực hắn đi làm, cần phải đam trách lưng qua khi hắn lại phải được đứng ra. Mặt ngoài nhìn phong quang vô cùng, kỳ thực tùy thời có thể lưng vứt bỏ quân cờ. Đây là vì sao phía trước hắn áp lực tâm lý to lớn như thế, dường như thân ở vũng bùn, từ từ trầm luân, lại không hề xoay người hy vọng, thế cho nên mỗi ngày hoảng loạn. Gần như tuyệt vọng chán đời. Tiểu Mã chung quy hy vọng phụ thân có thể ở tư sinh tử vấn đề phía trên lấy ra trách nhiệm tâm, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, lại trành hắn một lát, bỗng nhiên nhếch miệng cười, không có việc gì ta liền hỏi một chút. Ta cũng đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Bảo đảm lão ba không thể tưởng được sai lầm lớn việc. Nói chuyện lúc, hắn mang lên trên bàn cái tay kia chưởng lại lần nữa phóng tới dưới bàn, hai tay một trái một phải, nhéo mẫu thân ân diễm như hoa núng vú thưởng thức hai cái. Đồng thời thân thể của hắn tử hướng xuống toa toa, đem mông huyền tại bên cạnh ghế dựa duyên, bàn tay đem côn thịt bát hướng bụng, ý bảo dưới bàn mẫu thân đi hút hắn túi trứng. Tú Hoa theo lấy cúi thấp người thể, một tay đem âm nang gốc rễ véo nhẹ ở. Đem hai quả trứng chen lấn đến phía trước, hơi hơi hướng lên nâng lên, rồi sau đó thiên xuân triều hồng nhuận trán, dùng lưỡi thơm thắm giọng môi hồng, a ô một tiếng mở ra môi hồng, liền với sang bằng nhăn da cùng lông mu, cùng một chỗ khỏa vào ấm áp miệng nội. Ha ha! Tiểu Mã cười cười, ngồi liệt trái phải nghiêng đầu, mở miệng nửa nói, ba, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi trăm vạn đừng nóng giận. Ân! Ân! Mã Thiên Thành vẫn còn đang suy tư tư sinh tử sự tình, có vẻ có chút không yên lòng. Ta cái này tuổi tác cậu con trai, lão ba mới có thể biết. Tiểu Mã bỗng nhiên ngượng ngùng nói, cho nên ta thỉnh thúc thúc giúp không ít bận rộn. Ba ngươi tại nghe. Mã Thiên Thành tầm mắt trở lại con trên mặt, mỉm cười nói, đang nghe. Ba ngươi tốt như vậy giống một chút không liên quan tâm bộ dạng. Ta cũng học cái xấu rồi, ta cũng học xong chơi nữ nhân nha. Hơn nữa thúc thúc giới thiệu cho ta trong này một vị, ngươi cũng nhận thức. Ngoạn. Nữ nhân. Ta nhận thức. Mã Thiên Thành kinh ngạc nói. Giống như, không dối gạt ba nói, thúc thúc giới thiệu cho ta không ít nữ nhân. Tiểu Mã cúi đầu nhìn về phía hút hôn trứng mẫu thân, nhìn xuống đem nàng gọi dậy đến lộ diện xúc động, ha ha cười, duỗi tay tại đũng quần bên trong lấy ra điện thoại. Đợi một chút, ta lập tức gọi nàng gần. Mã Thiên Thành mắt thấy con bấm điện thoại, không biết đối với người nào nói đơn giản câu, bất quá mười mấy giây liền nghe thấy tiếng gõ cửa, trong lòng càng trở lên không hiểu. Mời vào. Tiểu Mã ngửa đầu hô. Phòng cửa phòng theo tiếng mở ra, quần áo thanh hoa váy dài ánh vào đồng tử, thấy rõ người tới khuôn mặt, nhất là kia quen thuộc, làm Mã Thiên Thành ghê tởm mỉm cười, cái kia hơi lộ ra mê hoặc biểu cảm chốc lát bị tức giận tràn đầy. Thân thể lâm vào chấn động. Hai đấm không khỏi nắm chặt. Mã đại ca, đã lâu không gặp. Trương Uyển Hy Loan Nguyệt Nha như vậy đôi mắt, bước đi chậm chậm đi vào trong phòng, hôm nay thần thái ngữ khí, nhìn đều rất bình thường. Rộn ràng A-di. Mau hơn tới đây một bên. Tiểu Mã cười hô, Trương Uyển Hy xoay người đóng kỹ cửa phòng, coi lại Mã Thiên Thành liếc nhìn một cái, hai tay nhẹ xách lấy tiểu bao, eo lưng thẳng tắp, sang sang đi hướng Tiểu Mã bên người đi. Mã Thiên Thành gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ép lấy tiếng nói. Ngươi tới làm cái gì? Hôm nay Trương Uyển Hy trang điểm thanh nhã trắng trong thuần khiết, như nhau lúc trước cấp nhân ấn tượng ôn quyển người vợ, nghe được Mã Thiên Thành câu hỏi nàng, dựa theo tiểu mã phía trước chỉ thị, hết sức không đi đáp lại. Sau khi ngồi xuống, kéo lại ghế dựa, cùng tiểu mã tới gần, một lúc sau nghiêng đầu đi qua, ra vẻ vô cùng thân thiết nhẹ nhàng đem trán tựa vào hắn trên vai. Vù vù. Nàng mỉm cười ngọt ngấy, dương mắt cười thanh khách nhìn chằm chằm Mã Thiên Thành. Phảng phất là đang gây hấn với. Phanh. Mã Thiên Thành ngực bồng bột tức giận dần dần không nén được, cắn răng nghiến lợi đập xuống mặt bàn, dọn ra một chút đứng lên, hung ác nói, ta cảnh cáo ngươi cách con ta xa một chút. Tiểu mã lại nghiêng đầu sờ sờ Trương Uyển Hy khuôn mặt. Cao mày nói, đừng kích động A Ba, rộn ràng A Di đã bị thúc thúc dạy dỗ tốt lắm, ngoan thật sự, không có khả năng làm chuyện xấu. Con. Ngươi căn bản không hiểu cái này nữ nhân có bao nhiêu phá hư. Mã Thiên Thành hai năm qua lãnh hội nhiều lần lắm Trương Uyển Hy ghê tởm nhân thủ đoạn. Thật sự khó có thể khống chế cảm xúc, hắn phủi chỉ hướng Trương Uyển Hy, kích động đến ngay ngắn cánh tay đều tại rung động, nàng tại cố kỹ trọng thi, hại ba ba lại tính toán hại ngươi. Ba ngươi nhỏ giọng một chút. Nàng làm một chút gì ta đều biết. Ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin thúc thúc sao? Nghe được con nhắc tới, người kia, Mã Thiên Thành mi tâm nhăn lại. Cưỡng ép nuốt xuống đã vọt tới yết hầu một đoạn trống giận. Tiểu mã hơi hơi nghiêng người, nâng lên cánh tay phải, vòng qua Trương Uyển Hy thon dài trắng nõn cổ. Đáp tại bả vai nàng phía trên, lại nhìn về phía phụ thân, trầm giọng mở miệng nói, nàng hại quá mẹ lại câu dẫn quá ngươi ai, ta làm sao có khả năng yêu thích. Cho nên ngươi nghĩ nghĩ, vì sao hôm nay nàng ở đây? Mã Thiên Thành tự hỏi con ý tứ trong lời nói. Đồng thời gương mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Uyển Hy, ý thức được trong này thực không thích hợp. Vâng. Khi vị đại ca đem nàng kêu lên đến. Mã Thiên Thành chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng xác nhận nói. Đúng vậy a. Tiểu mã nhíu mi cười cười. Lão ba không phải là không quản ngươi tại bên ngoài tình phụ cùng oa nhi nha, ở nhà mẹ lại không thể nào cùng ngươi thân cận, ngươi lớn như vậy cái thị trưởng, cũng không thể chỉ trông vào đánh máy bay, sóc. Giải quyết vấn đề cá nhân a. Cho nên ta sớm cùng thúc thúc nói, ta không muốn rộn ràng a di, vẫn là tặng cho ngươi thì tốt hơn. Mã Thiên Thành đầu óc rất loạn. Cảm ơn, ba ba, không cần. Lo lắng rộn ràng a di gây sự. Không cần á, thúc thúc thần thông quảng đại. Rộn ràng a di hiện tại đã bị dạy dỗ được so với cậu còn nghe lời. Tiểu mã quay đầu giơ bàn tay lên, kéo lấy Trương Uyển Hy sau đầu tóc dài. Kéo lên nàng xinh đẹp khuôn mặt, đất cức uống nước tiểu đều không nói chơi. Ba mau nghĩ nghĩ suối thôn kia mười mấy cái bị đánh thương đánh cho tàn phế thôn dân. Còn có vị kia mang ngươi đứa nhỏ đều bị kêu lên đi người tiếp khách phóng viên A-di, chẳng lẽ không muốn báo thù nàng? Hay là nói, ba ba kỳ thật căn bản không thèm để ý. Con, ngươi. Chuyện tới bây giờ, Mã Thiên Thành bao nhiêu nghe được con trong lời nói châm biếm ý vị. Tiểu mã thấy thế. Cũng không giả bộ, một chưởng đẩy ra Trương Uyển Hy, thắng tiếng nói, ba, ngươi chính là quá tự phụ, rất cố chấp, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, vừa không có đem nguyên tắc kiên trì tới cùng nghị lực, cho nên mới dễ dàng như vậy phạm sai lầm. Dễ dàng như vậy bị người lợi dụng. Nói thực ra ta không nghĩ ngươi trở về, ngươi liên gia gia trước khi lâm chung đều không quay về nhìn liếc nhìn một cái, chính mình thân cốt nhục đều không quan tâm. Ta làm sao có khả năng cho rằng ngươi cùng mẹ tại cùng một chỗ sẽ tốt hơn. Tiểu mã vỗ vỗ dưới bàn mẫu thân gò má, ý bảo nàng phun ra chính mình âm nang, đánh giá phụ thân sắc mặt nói tiếp nói, hay là ngươi thật cho rằng ta muốn nhìn đến ngươi và mẹ hợp lại. Làm sao có khả năng? Ta nói rồi. Thúc thúc cái gì đều có khả năng nói cho ta, bao gồm ngươi mỗi lần bị rộn ràng A-di khi dễ qua hậu tâm giận quá, quay đầu lại đi ức hiếp hứa A-di. Nhân gia cũng là người bị hại, nhân gia có lỗi gì đâu này. Phóng viên A-di coi như, ngươi đem nhân gia hứa A-di cũng làm lớn bụng, cố tình còn không quan tâm, ngươi cảm thấy làm như vậy đúng không? Mã Thiên Thành hoạt kê thất thanh, thố nhan vô. Ai, hôm nay có một số việc ta vốn đến không nghĩ sách. Tiểu mã ngượng ngùng cười cười, nhìn chằm chằm phụ thân nói xa một chút, lúc trước ngươi cả ngày oán trách mẹ không giúp ngươi chạy quan hệ. Chẳng lẽ thật cho rằng làm đến vị trí thị trưởng là dựa vào cá nhân bản sự? Không có ngoại công nhà mình mặc già thay ngươi giật dây. phỏng chừng hiện tại ngươi liền huyện thành nhỏ đều ra không được. Liền nói ngươi hôm nay rơi xuống nhiều như vậy nhược điểm, nếu như không có nhà ông ngoại bối cảnh, thúc thúc tại sao phải hao tâm tổn trí đi bảo ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi chủ động đeo lên nón xanh hắn mới giúp ngươi? Tiểu Mã trành chờ giây lát, không đợi được phụ thân giải thích cùng đáp lại, nghiêng đầu hướng đến trên ghế dựa nhất nằm, hai tay lại phóng tới dưới bàn, sờ sờ mẫu thân gò má, sau đó nhẹ nhàng ép hướng côn thịt. Chỉ thị nàng làm lên sâu yết hầu mát xa. Mẫn cảm màu gà lại lần nữa bị thơm tho mềm mại miệng thơm bao lấy, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Trương Uyển Hy, ha ha cười nói, quên đi, nói một ngàn đạo nhất vạn, ba, ta phải cảm tạ ngươi. Không phải là ngươi và rộn ràng a di chuyện hư hỏng, ta không có khả năng nhận thức, thúc thúc, tuổi nhỏ cũng trải qua không lên ăn chơi trác táng mới có ngày lành. Biết vì sao ta muốn khuyên mẹ không muốn sinh con sao? Trừ bỏ một chút thượng vàng hạ cám băn khoăn. Ngươi cuối cùng ba ta, xem như con, ta không hy vọng ngươi sống được thật không có tôn nghiêm. Con. Mã Thiên Thành cuối cùng mở miệng, âm thanh có vẻ hữu khí vô lực, cảm ơn ngươi có thể vì ba ba suy nghĩ. Tiểu Mã nhẹ nhàng lắc đầu. Thắng Tiến nói, phía dưới ta tại nơi này đại biểu, thúc thúc, chuyển đạt mấy giờ hắn đối với đề nghị của ngươi. Đầu tiên ngươi lại muốn làm quan tốt, lại nghĩ hưởng thụ vinh hoa phú quý, đó là khẳng định không được. Nếu như còn giống như trước kia, liền đem địa vị cao thấp cùng quyền lợi lớn nhỏ trở thành giải quyết tất cả vấn đề duy nhất đồ kinh, tương lai thế tất còn có khả năng tài đại té ngã. Cùng với như vậy, ngươi còn không bằng hiện tại liền lui ra đến, thúc thúc bảo ngươi áo cơm không lo. Liền giống như đối với ta, có thể cho ngươi đủ nhiều tiền, cho ngươi đi trải qua chính mình nghĩ tới thời gian. Ý tứ của hắn, lão ba đều biết. Mã Thiên Thành chậm rãi gật đầu. Dừng một chút, nói, lão ba, vẫn là muốn tiếp tục tại quan trường phía trên đi xuống. Tiểu Mã nhìn chằm chằm phụ thân, nghiêm túc nói, kia ba ba phải được chịu được tịch mịch, thủ được nguyên tắc, dốc lòng lực muốn thả tại thật kiền phía trên, mà không phải là chiến tích cùng quyền lợi, nếu không rất khó chịu đựng được ngoại giới điệp nhiễu cùng cám dỗ. Tại ta cá nhân nhìn đến, ba ba ngươi hoàn toàn xem như không quá có khả năng chịu được tịch mịch cái kia loại người. Cho nên ta chân thành cho rằng, bây giờ rộn ràng A-di phối hợp ngươi, chánh hợp thích. Nói đến chỗ này, Tiểu Mã quay đầu đánh xuống Trương Nguyễn Hy sau lưng. Mượn, thúc thúc, danh hào, nói tiếp ra ý nghĩ của chính mình, nàng, cùng lúc có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề sinh lý, cùng lúc đối với ngươi cũng là một loại tỉnh ngủ. Không cần nhiều nghĩ, không muốn cự tuyệt, thúc thúc, hảo ý, cái này không phải là cái gì khống chế ngươi tân thủ đoạn. Chỉ cần ngươi có thể làm cái phải cụ thể vị quan tốt, chúng ta tất cả mọi người duy trì ngươi. Mã Thiên Thành chậm rãi nghiêng mắt, nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình lộ ra loại nói không ra cổ quái cùng lạnh nhạt Trương Uyển Hy. Cầm chặt hai tay, nhẹ phun một đạo hơi thở, yên lặng gật đầu. Vậy thì tốt, về sau có cần phải rồi, thúc thúc sẽ sắp xếp địa phương an toàn cho các ngươi gặp mặt. Tiểu Mã cười cười, quay đầu đối với Trương Uyển Hy nói, đói bụng rồi. Đi ra ngoài kêu nhân mang thức ăn lên. Tốt. Trương Uyển Hy theo tiếng rời chỗ. Mã Thiên Thành nhìn nàng rời đi gian phòng, nhẹ giọng cùng con nói, đêm nay tốt nhất làm nàng lảng tránh phía dưới, như thế này mẹ ngươi đến nhìn đến, không tốt. Không quan hệ, mẹ biết. Tiểu Mã buông lỏng hưởng thụ mẫu thân sâu yết hầu, nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười nói, mặt khác nàng hôm nay phải bồi thúc thúc qua đêm, sẽ không tới. Nhà. Mã Thiên Thành cúi đầu nhìn chằm chằm trên mặt bàn chén trà, không biết cái gọi là cười khổ một tiếng. Không nói nữa. Buổi tối hôm đó, Tú Hoa toàn bộ hành trình tàn dưới bàn, phân biệt dùng vú cùng yết hầu ép ra con hai quản tinh dịch. Tại kia sau đó, Mã Thiên Thành biểu hiện chững chạc rất nhiều, không còn hết sức lấy lòng xu nịnh Tú Hoa. Hơn nữa dần dần từ trở về đến vững vàng sinh hoạt hàng ngày bên trong, hơn nữa mượn loại chuyển biến này. Chân chính tìm được tha thiết ước mơ an tâm cảm giác. Đối với Mã Thiên Thành mà nói, bây giờ cuộc sống, kỳ thật cùng hơn 10 năm ở giữa không có quá lớn khác biệt. Cũng là cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng là thường xuyên bởi vì phần đất bên ngoài công tác 10 ngày nửa tháng không về gia đặt chân. Chỗ bất đồng ở chỗ, hắn sẽ không tiếp tục cùng thê tử bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi nhau. Chân chính ý nghĩa thượng làm được rồi tương kính như tân. Cho nhau lý giải. mà ở Trương Uyển Hy xử lý phía trên, ngay từ đầu, Mã Thiên Thành chính là ngại vì vị kia yêu cầu, cố nén trong lòng không khỏe, cách Chu liên hệ nàng ở chung một lần. Chậm rãi hắn phát hiện, xác thực như con đã nói, này ác độc nữ nhân quả thật đã bị hoàn toàn dạy dỗ thành thật, bởi vậy hắn tâm thái, cũng theo đó lên biến hóa vi diệu, không có hắn, Trương Uyển Hy mềm mại quyến rũ thân thể cốt. Chính xác là có thể cùng hắn phát tiết cùng thư giải cảm xúc tuyệt hảo đối tượng. Mỗi lần tại Trương Uyển Hy trên người ném vẫy hoàng thú tính, Mã Thiên Thành rõ ràng cảm giác được chính mình tại trong công việc càng thêm nội liễm cùng chuyên chú. Về sau thường thường hồi tưởng lại nhà hàng Trung Quốc đêm đó con tự nhủ lời nói, trong lòng cảm xúc rất nhiều, càng trở lên cảm tạ thê tử vị kia thần bí thân mật, không chỉ có thể tận tâm tận lực ban chính mình chiếu cố con. Cũng tận hết sức lực dẫn bảo hộ chính mình, chung quy đem chính mình kéo chính xác đường phía trên. Đương nhiên, đối với Mã Thiên Thành biến hóa, tối hài lòng người không ai qua được Tiểu Mã. Tiểu Mã theo lúc trước chán ghét phụ thân trở về nhà, biến thành hiện tại mỗi ngày đều phán hắn trở về, chủ yếu nguyên nhân, đúng là sa vào ở phụ thân ở nhà khi cùng mẫu thân yêu đương vụng trộm trong trò chơi không thể tự kiềm chế. Muốn nói như thế nào đây? Tại Tiểu Mã nhìn đến, nếu như nói phụ thân vô sĩ lại sa đọa, hắn là một chút trò chơi tâm tư đều không có, nói trắng ra rồi, vừa nghĩ đến có ca tiện nghi lão ba vướng bận liền ngại phiền, căn bản ngay cả mặt mũi đều không muốn gặp. Song khi phụ thân trở về chính đồ về sau, từ từ lấy ra một cái có trách nhiệm có đảm đương phụ thân vốn nên có biểu hiện, Tiểu Mã kia cõng hắn và mẫu thân yêu đương vụng trộm hưng đến, mới chính thức bắt đầu trở nên mãnh liệt. Truy cứu căn bản là cố hữu ruột thịt quan hệ. Cùng với vậy ít nhất tại mặt ngoài phía trên nhìn coi như bình thường gia đình không khí, tốt nhất kích thích thiếu niên theo mình và mẫu thân bí ẩn quan hệ trung tìm được phần kia cấm kỵ mà kích thích khoái cảm. Hiện tại hắn thích nhất xiết một trong, chính là làm mẫu thân tại trong nhà lấy ra cao phối bản hổ mẹ tư thế, nhiều lần ngay trước phụ thân mặt đem chính mình giáo huấn cẩu huyết lâm đầu, sau đó nhất đẳng phụ thân rời đi, hắn đẩy ra quần liền đem đại côn thịt nhét vào mẫu thân trong miệng cùng âm hộ. Phỏng theo như thủy ngân chảy bùng bùng một trận ngoan làm. Chờ đợi phụ thân trở về, hắn lại lập tức nhắc tới quần ngoan ngoãn đứng vững, thở dốc phì phò, đỏ mặt cúi đầu tiếp tục bị huấn. Mỗi khi trộm miết hoàn toàn giấu giếm tại cổ phụ thân, tâm lý được kêu là một cái nói không ra ngầm thích. Có đôi khi cùng loại răng dậy cảnh tượng cũng sẽ phát sinh tại gian phòng nhỏ bên trong, Tú Hoa cố ý ngay trước trượng phu mặt lấy kiểm tra bài tập danh nghĩa đi vào con gian phòng. Mã Thiên Thành rất nhanh nghe được quen thuộc vỗ bàn tổng số rơi âm thanh, kia ngẩn cao sắc bén giọng nói sẽ luôn để cho hắn hồi tưởng lại đi qua hơn 10 năm trung ở nhà trải qua bị đè nén cùng kiềm chế. Thế cho nên thường thường âm thầm may mắn bây giờ ký có thể trở về nhà. Lại không cần thừa nhận đến từ thê tử áp lực, thậm chí còn có thể không mang bất kỳ cố kỵ nào ở bên ngoài cùng với Trương Uyển Hy pha trộn, đối lập phía dưới, bây giờ cuộc sống, quả thực không thể tốt hơn. Hắn duy nhất cảm xúc tiêu cực là đến từ đối với con thật sâu đồng tình tâm lý, cho dù có lòng, cũng tuyệt không dám tự tiện quấy nhiễu thê tử giáo dục. Mã Thiên Thành lại vạn vạn không thể tưởng được, tại con gian phòng bên trong, lại không phải là hắn trong não bộ kia thê tử thịnh khí lăng nhân trên cao nhìn xuống. Con sợ hãi rụt rè cúi đầu lui não kinh điển cảnh tượng. Cách đạo kia cửa phòng khép hờ, Tú Hoa có lẽ tại một bên kêu la ngoan thoại một bên tại cởi bỏ áo khoác, trên mặt cười khanh khách vì con triển lãm hôm đó bên trong mặc đồ lót sexy. Cũng có thể nhỏ Mã là chủ động nhất phương. Hắn hoặc là tại thưởng thức mẫu thân mông đẹp cùng vú sữa, hoặc là tại nghiêng đầu qua ăn làm mẫu thân nách, hoặc là đem mẫu thân ấn tại bàn học phía trên, bình tĩnh mà đại lực xâm phạm mẫu thân kia xinh đẹp hậu môn cúc. Mà khi trong phòng của trách tiếng ngừng lại thời điểm đại khái vẫn là mẹ con hai người đang tại ôm hôn, hay là Tú Hoa chính hai tay cầm chặt đại côn thịt ra sức thân liếm, hay là chính đẩy ra hắn mông, môi thơm dán tại kia mẫn cảm hậu môn. Tình yêu tràn đầy thâm tình mút hút. Một lời tế chi, mẹ con hai người đem bên ngoài lộ ra trò chơi chuyển trở về nhà, hứng thú với tại Mã Thiên Thành trước người phía sau tìm kiếm bất kỳ cái gì khả năng khe hở phát sinh tính quan hệ. Kích thích độ kéo căng, nhưng không có bên ngoài nhiều như vậy cảm giác nguy hiểm, theo vì bọn hắn tin tưởng, cho dù có một ngày vô ý bị Mã Thiên Thành phát giác, hiển nhiên tại sau khi hết khiếp sợ, hắn chung sẽ chọn tiếp nhận thực tế như vậy. Nhưng là mẹ con hai người như trước thật cẩn thận, thông qua các loại lớn mật tính hành vi, siêng năng theo đuổi đầu kia sắp bại lộ, nhưng lại cũng không bại lộ cực hạn. Thời kỳ tú hoa biểu hiện ra nhiệt tình, thậm chí còn muốn vượt qua tiểu mã. Hơn nữa yêu thích ngay trước trượng phu mặt cùng con tú ân ái, tương tự với trượng phu vừa nghiêng đầu, nàng ngay lập tức đi cùng con ba cái miệng, hoặc là đang cùng trượng phu lúc nói chuyện vén lên quần eo, đem viết thượng tỏ tình tự từ mông đẹp vụn trộn triển lãm cấp con nhìn. Đủ loại hành vi nhiều không kể xiết, làm nàng trầm mê trong này, làm không biết mệt. Cùng này cùng thời kỳ, tú hoa tại tương lai nàng dâu bên kia tiến triển cũng thực thuận lợi, từng cái cuối tuần nàng đều có khả năng cố định rút ra ít nhất nửa ngày thời gian đi phụ đạo Đinh Khiết việc học. Hơn nữa bồi tiếp nàng tại kia sở đã vạch đến tiểu tần danh nghĩa trang viên bên trong qua đêm. Gần 2 tháng thời gian bên trong, hai người cùng tháp mà nằm, cùng gối mà miên, làm nàng có thể từ cạn đến sâu, tường tận mà chi tiết đi theo này ngây thơ thiếu nữ nói lên chính mình tâm lộ lịch trình. Cuối cùng tại có trời tối, nàng giảng đến mình bị đã từng đáng tin cậy nhất cốt khuê mật kê đơn, cũng ngoài ý muốn cùng con phát sinh quan hệ cái kia đoạn trải qua. Vô luận là ở trước đó sau đó, thiếu nữ phản ứng cũng làm cho tú hoa cảm động. Đinh Khiết nghe được chính mình đã từng gặp đủ loại ủy khuất thương cảm rơi lệ, nghe được mình làm sơ rối rắm ở đối với con cảm tình khi tri kỷ an ủi, đối mặt với cái này sao tri tâm biết ý con gái tốt hài, tú hoa thường thường nhịn không được gắt gao ủng ôm lấy nàng. Ưu tư cảm ngực, áy náy tự trách ở đây trước chính mình chỉ làm một mình tư lợi muốn đi khống chế nàng, lợi dụng nàng, xấu xa, nội tâm. Bất quá tú hoa cũng phát hiện, cô nương này cái gì cũng tốt, duy chỉ có thủy chung ôm lấy mãnh liệt phức cảm tự ti. Nhất là tại cùng chính mình, cùng với ngẫu nhiên tiểu tần tiểu hà hai tỷ muội cũng ở tại chỗ cùng tắm thời điểm, cái loại này đối với dáng người cùng dung mạo lo âu biểu hiện rõ ràng hơn. Có lẽ cũng là bởi vì nàng tại biết được tiểu mã cùng tú hoa chân chính quan hệ về sau. Trong lòng đối với vị trí của mình có điều phủ định, vì thế tú hoa ngoài định mức hao tốn không ít tinh lực đi tự hỏi khai thông biện pháp của nàng, mấu chốt trong mấu chốt, là muốn làm nàng nhận thức đến con là thật tâm yêu thích nàng. Chưa bao giờ để ý nàng bên ngoài cùng xuất thân, như nhau chưa bao giờ kỳ thị quá độc chiếm sinh ra hai tỷ muội. Nhưng là tú hoa cũng nhớ kỹ con lúc ấy cùng chính mình giảng những lời này, tuyệt đối không thể dùng yêu danh nghĩa đi bắt cóc cùng cua nàng. Bởi vậy, đến tiếp sau đang cùng đám người thương lượng về sau, đại gia nhất đến đồng ý, bây giờ đúng là đến phiên con ra sân tốt nhất thực thời điểm.